Chương 1551, Bạch Gia Lão Tổ. Đoạt kim tháp sự tình náo động đến lớn như vậy, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bình thường trật tự. Cứ việc hiện tại phong nguyệt tiểu thế giới đến không ít đại chấp sự, nhưng cho tới nay mới thôi, bọn họ ai cũng không có đứng ra. Sau đó tuy rằng lại tới nữa rồi mấy vị đại chủ sự, chỉ có điều nghe nói vị kia thần bí đại lao ra một chân cầm đan lôi đạp cái nửa chết nửa sống, đều bị sợ hãi đến không nhẹ. Lại nghe nói vị đại lão kia ra một tiếng oai cầm kim ô lý ra bao quát ngũ diệu đại viên mãn lý khiếu chờ mấy ngàn người chấn động thất khiếu xuất huyết quỳ trên mặt đất, sợ hãi đến cũng không ai dám đứng ra. Đang lúc này, một đám người khí thế hùng hổ nhảy vào trong sân. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, không phải người khác, đều là hào môn Bạch gia người, có tới hơn trăm vị. Hào môn Bạch gia hay là truyền thừa thời gian không lâu, cũng không tính được cái gì bao lớn danh môn vọng tộc. Thế nhưng dựa vào to lớn của cải ở song cực thiên vực cũng dốc sức làm ra không nhỏ tiếng tăm, gia tộc tử tôn cũng vẫn tính không chịu thua kém, tu vị đều tính không sai, các loại huỳnh hoặc kim tiên, chấn tinh kim tiên cũng có mấy vị. Bất quá, nói tới hào môn Bạch gia, liền không thể không nói một người. Người này chính là hào môn Bạch gia lão tổ, cũng là đương nhiệm tộc trưởng, Bạch Tề. Một vị tu hành mấy vạn năm cao nhân tiền bối, cũng là một vị ngũ diệu quy nhất hòa vào đại tự nhiên kim tiên. Hào môn Bạch gia có thể ở song cực thiên vực đặt chân, đồng thời dốc sức làm dưới lớn như vậy gia nghiệp, có thể nói đều là này Bạch Tề một người công lao. Người này mặc kệ là danh vọng vẫn là sức ảnh hưởng, ở song cực thiên vực đều không nhỏ, mà vừa vặn không khéo. Lần này hào môn Bạch gia đến người trong, cầm đầu chính là Bạch Tề, ngoài ra, còn có 3 vị ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên. Cũng có hơn 10 vị tứ diệu hình hoặc kim tiên, nhìn ra, hào môn Bạch gia lần này có thể nói là dốc hết toàn lực, gia tộc bên trong cao thủ hầu như đều đến, đến rồi. Hiển nhiên, Bạch Đằng, Bạch Ngọc Phi chờ hơn 10 vị gia tộc đệ tử cộng đồng phát sinh tín phù, hào môn Bạch gia biết nhất định là xảy ra chuyện lớn, nếu không, Bạch Tề như thế một vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên cũng sẽ không hôn tự đến đây. Làm Bạch Tề chờ hào môn Bạch gia người đi tới đoạt kim tháp sau khi nhìn thấy nhiều người như vậy quỳ ở đây thời điểm, không không khiếp sợ thất sắc, rất nhanh, bọn họ liền ở trong đám người phát hiện chính mình hơn 10 vị hậu thế cũng quỳ ở đó. Làm bọn họ nhìn thấy gia tộc hơn 10 vị con cháu toàn bộ kinh mạch đứt đoạn, tiên linh tán loạn thời điểm, Bạch Tề chờ người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không thể tả, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Bọn họ biết gia tộc hơn 10 vị đệ tử cộng đồng phát sinh tín phù nhất định là ra rất nghiêm trọng đại sự, chỉ là dù như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng đến lớn như vậy mức độ. Gia tộc hơn 10 vị đệ tử dĩ nhiên toàn bộ kinh mạch đứt đoạn, tiên linh tán. Loạn. Lao tổ. Lao tổ. Cứu ta. Cứu ta à bốn. Nghe thấy tiếng kêu rên, Bạch Tề chờ người tìm theo tiếng mở ra nhìn sang, cứ việc Bạch Ngọc Phi hai chân máu thịt bé bét. Thân thể trần truồng, da chóc thịt bong, máu me khắp người hắn sao người hình dáng, nhưng là Bạch Tề chờ người vẫn là một chút liền nhận ra được. Bọn họ không chỉ có nhận ra Bạch Ngọc Phi, còn nhận ra bên cạnh chỉ còn dư lại một cái đầu lâu cùng nửa đoạn trên thân thể Bạch Đằng. Nếu như nói vừa nãy nhìn thấy Bạch gia hơn 10 vị đệ tử toàn bộ tu vị bị phế, khiến cho Bạch Tề chờ người tỏ rõ vẻ trắng bệnh, như vậy làm bọn họ nhìn thấy người không người quỷ không ra quỷ Bạch Ngọc Phi cùng Bạch Đằng giờ. Đã là mặt xám như cho tàn, đến đây Bạch gia nhân tại chỗ liền dọa co quắp hơn một nửa, liền ngay cả thân là tộc trưởng lại là lao tổ tu vị ngũ diệu quy nhất hòa vào đại tự nhiên Bạch Tề nhìn thấy tình cảnh này, cũng đều rắc trời đất quay cuồng có chút đứng không vững. Hào môn Bạch gia là hắn nhọc nhằn khổ sở mấy chục ngàn năm không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực mới dốc sức làm hạ xuống, hiện tại trong vòng một ngày gia tộc liền có mấy chục vị trí đệ không còn tu vị thành phế nhân, phải biết. Những này gia tộc đệ tử cũng không phải người ngoài, mà là con cháu của hắn đời sau, mỗi một vị trưởng thành đều chuốt xuống tâm huyết của hắn, hiện tại toàn bộ thành phế nhân. Cái này gọi là Bạch Tề làm sao dám tin tưởng con mắt của chính mình, lại gọi hắn làm sao dám tiếp thu như vậy sự thật tàn khốc. Là ai? Đến cùng là ai ba? Bạch Tề tỏ rõ vẻ trắng bệnh, hai mắt đỏ đậm, hí lên giống to, gầm rú tiếng, đằng đằng sát khí. Ở đây tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn này vô cùng sự phẫn nộ. Lao tổ là hắn. Là người này. Là hắn à. Hào môn Bạch gia quỳ trên mặt đất mấy chục người, xem thấy bọn họ lao tổ đến, liền dường như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế, đều không để ý đau đớn cả người, đứng lên, liền ngay cả hai chân bị phế Bạch Ngọc Phi, dù cho là chỉ còn dư lại đầu lâu cùng nửa đoạn trên thân thể Bạch Đằng cũng đều làm sức mạnh toàn lực cực kỳ kích phấn hướng về phía ngồi ở trên ghế chính đang nhắm mắt dưỡng thần cổ Thanh Phong gào thét. Không ngừng hào môn Bạch gia, Kim Ô Liễu gia, cùng với Kim Ô Lý gia, bao quát Liên Hoa bí cảnh ở đây quỳ trên mặt đất tất cả mọi người cũng như nhìn thấy cứu tinh như thế, dồn dập chỉ vào cổ Thanh Phong, hy vọng Bạch Tề như thế một vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên ra tay đem này cổ Thanh Phong chém thành muôn mảnh. Nhìn tình cảnh này, đứng chín con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo bên cạnh Hoa Điệp tiên tử cùng Mục Linh Giao đều có chút không biết làm sao, bởi vì lúc này giờ khắc này đoạt kim tháp chuyện đã xảy ra, từ lâu vượt qua các nàng có thể khống chế phạm vi. Đừng nói khống chế, các nàng thậm chí trước đây đều không có trải qua cảnh tượng lớn như vậy, căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Đặc biệt là nhìn thấy mấy ngàn người đều ở hí lên lực kiệt kích phẫn chỉ vào cổ Thanh Phong, mà Bạch Tề càng là đằng đằng sát khí nhìn sang, càng làm cho các nàng hơn tim đều nhảy đến cổ rồi. Lại vừa nhìn cổ Thanh Phong, dĩ nhiên như trước là nằm ngửa ở trên ghế chính đang nhắm mắt dưỡng thần, lại như ngủ như thế. Phảng phất căn bản không biết đối diện có một vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên chính giống như rắn độc theo dõi hắn. Mục Linh Giao vốn định đi tới, đi cho cổ Thanh Phong nhắc nhở một chút, chỉ là cứng động, Hoa Điệp tiên tử đưa nàng ngăn lại, khuyên nói ra, ngươi có mấy cái mệnh, làm khó không muốn sống sao. Không có nhìn thấy hào môn Bạch gia những người kêu bao quát Bạch Tề đều đỏ cả mắt à. Ta chỉ là muốn cho hắn nhắc nhở một chút. Vào lúc này ngươi nói cái gì tỉnh? Ngươi thật sự cho rằng hắn ngủ sao? Đổi làm là ngươi, ngươi có thể ở tình huống như vậy ngủ sao? Nhưng là... hắn... tại sao thờ ơ không động lòng? Không biết. Hoa Điệp tiên tử lắc đầu một cái, ở nàng nghĩ đến, bất kể là ai đối mặt như vậy Bạch Tề như vậy cao thủ, coi như nội tâm không sợ, e sợ cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Này Bạch Tề dù sao cũng là một vị ngũ diệu về vừa bước vào đại tự nhiên kim tiên. Thực lực tu vi cao, tuyệt đối sâu không lường được. Nàng cũng không tưởng tượng ra được, đối mặt đằng đằng sát khí Bạch Tề, cổ Thanh Phong vị đại lão này ra vì sao dám như vậy tứ không e dè nằm ngửa ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Những kia huỳnh hoặc kim tiên, chấn tinh kim tiên ở trong mắt hắn còn như là run rế, làm khó Bạch Tề như thế một vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên ở trong mắt hắn cũng như là run rế sao. Hoa Điệp tiên tử không biết, tất cả mọi người cho rằng Bạch Tề xuất hiện sau khi sẽ phẫn nộ không tiếc bất cứ giá nào đem vị đại lao kia ra chém thành muôn mảnh. Bọn họ tin tưởng đổi làm bất luận người nào tận mắt nhìn gia tộc mình tử tôn biến thành rác rưởi cũng đều sẽ không cách nào nhịn được. Chương 1552, dốc toàn bộ lực lượng. Nơi đây, hào môn Bạch gia lão tổ, Bạch Tề hai mắt đỏ đậm, nắm chặt song quyền, trong cơ thể ngũ diệu quý nhất tiên linh vận chuyển ra, quanh thân ánh sáng trong nháy mắt tỏa ra. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành diễn biến diễn hóa, nặng trọng huyền liền diệu, vòng đi vòng lại, dường như vô cùng vô tận, uy thế mạnh mẽ, như thiên lôi câu địa hỏa, rất là đáng sợ. Nhưng mà, làm người cảm thấy bất ngờ chính là, nay Bạch Tề mặc dù coi như rất phẫn nộ không chỉ có đỏ cả mắt, cũng đằng đằng sát khí, càng là trợn lên giận dữ nhìn đối diện chính đang nhắm mắt dưỡng thần đại lao ra. Nhưng hắn cũng không có hướng về mọi người tưởng tượng như vậy. Liều lĩnh ra tay đem vị đại lão kia ra chém thành muôn mảnh. Xác thực, Bạch Tề rất phẫn nộ. Cũng là cho tới nay to lớn nhất sự phẫn nộ. Bất quá, nổi giận thì nổi giận. Tuy rằng rất phẫn nộ, cũng không có nghĩa là hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn không phải là không muốn ra tay, ngược lại, hắn so với bất luận người nào đều muốn ra tay vì gia tộc những này thành phế nhân tử tôn báo thù rửa hận. Chỉ là, khi hắn biết được tự gia tử tôn, cùng với Kim Ô hai đại tiên gia tộc bao quát Liên Hoa bí cảnh mấy ngàn người, càng là bị một vị không có tu vị phàm nhân đánh bị thương sau khi, mấy vạn năm phong phú từng trải nói cho hắn, đối phương tồn tại tuyệt đối không đơn giản. Khi hắn biết được vị đại lão này ra một chân cầm đan lôi đạp cái nửa chết nửa sống, lại một tiếng oai cầm mấy ngàn người chấn động kinh mạch đứt đoạn, tiên linh tán loạn sau khi, cái này gọi là Bạch Tề thậm chí không thể tin được. Đặc biệt nghe nói là vị đại lão này ra bức mấy ngàn người nhưng ra tín phù, càng làm cho Bạch Tề kinh hãi không ngớt. Giờ khác này nhìn đối diện vị này thần bí đại lao ra ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, nguyên bản lửa giận đốt người hắn, trong lòng kích động rốt cục dần dần tỉnh táo lại. Nếu như hôm nay đánh bị thương hảo môn Bạch gia người cũng là một vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên, dù cho là lục diệu kiểu nguyệt kim tiên, hắn đều sẽ không chút do dự động thủ. Bởi vì căn cứ tu vi của đối phương, hắn liền có thể suy đoán ra đối phương đại thể thực lực, như vậy trong lòng hắn cũng nắm chắc nhì, coi như đánh không lại, cũng sẽ không để cho đối phương dễ chịu, coi như làm sức mạnh toàn lực, cũng phải đem đối phương làm gần chết. Nhưng là hiện đang đối mặt một phàm nhân. Hắn nhưng do dự. Hơn nữa cái này phàm nhân còn leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng, không chỉ có một chân cầm đan lôi đạp gần chết, còn một tiếng oai đem mấy ngàn người chấn động thất khiếu xuất huyết tiên linh tán loạn. Nay liền không thể không để Bạch Tề kiêng kỵ vạn phần. Bởi vì lấy tu vi của hắn thực lực, hay là cũng có thể triển khai xóa bỏ một vị đan lôi như vậy tứ tầng 10 chấn tinh kim tiên, thậm chí ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên, hắn cũng sẽ không để ở trong mắt. Nhưng muốn nói một tiếng oai cầm mấy ngàn người chấn động thất khiếu xuất huyết, còn tiên linh tán loạn, hắn không làm được. Đừng nói mấy ngàn người, chính là một vị ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên, hắn cũng không cách nào chỉ dựa vào thanh thế âm uy cầm đối phương tiên linh chấn động tán loạn. Hắn cũng không tưởng tượng ra được, một phàm nhân đến cùng là làm sao dựa vào thanh thế âm uy đem mấy ngàn vị kim tiên chấn động thất khiếu xuất huyết, tiên linh tán loạn. Hắn không sợ thực lực đối phương cao, cũng không sợ đối phương bối cảnh sâu, chỉ sợ không biết thực lực của đối phương cao bao nhiêu, bối cảnh mạnh bao nhiêu. Lao tổ! Giết hắn! Giết hắn vì chúng ta báo thù à ba! Bạch Đằng, Bạch Ngọc Phi hảo môn Bạch gia người đều ở hí lên lực kiệt giận dữ gào thét, Kim Ô Liễu gia, Kim Ô Lý gia, cùng với Liên Hoa bí cảnh người cũng đều ở thỉnh cầu Bạch Tề ra tay vì là bọn họ đòi cái công đạo. Làm sao? Bất luận bọn họ làm sao hò hét, làm sao thỉnh cầu, Bạch Tề trước sau đều thờ ơ không động lòng, chỉ là nhìn chòng chọc vào ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần đại lao ra, phảng phất phải đem cái đó nhìn thấu như thế, chỉ là nhìn tới nhìn lui, nhưng là cái gì cũng nhìn không ra đến, càng là cái gì cũng nhìn không ra đến, hắn liền càng kiên kỵ. Vào lúc này, lại có một đám người nhảy vào trong sân, người đến không nhiều, chỉ có mấy chục người. Mắt sắc người một chút liền nhìn ra này mấy chục mọi người là Kim Ô Lý gia trưởng lão, tộc trưởng còn có lão tổ. Trong đó ngũ diệu đại viên mãn cao thủ có 6 vị, ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên, đến rồi đầy đủ 3 vị, bao quát Kim Ô Lý gia bối phận cao nhất lão tổ, Lý Thăng Dương cũng tự mình đến rồi. Kim Ô Lý gia lão tổ vừa xuất hiện, lấy Lý Khiếu cầm đầu Kim Ô Lý gia mấy ngàn người toàn bộ đều kích động lên. Nhưng mà ngay khi Kim Ô Lý gia lão tổ đi tới nơi này không bao lâu, lại có một đám người mênh mông quần quận nhảy vào trong sân, có tới hơn ngàn, mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, không phải người khác, chính là Kim Ô Liễu gia người. Kim Ô Liễu gia lần này đến người, có thể muốn so với Kim Ô Lý gia đội hình cường lớn hơn nhiều, chỉ cần là ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên liền đến hơn 10 vị, ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên cũng tới 5 vị. Cầm đầu chính là Kim Ô Liễu gia nhất là lớn tuổi lão tổ, cây khởi Liễu Ngọc. Phong Nguyệt tiểu thế giới là chính là song cực thiên vực náo nhiệt nhất trung tâm giao dịch, các lớn bí cảnh các đại tiên gia tộc ở đây đều thiết có chuyên môn truyền tống trận, vì lẽ đó, làm Kim Ô Liễu gia cùng Kim Ô Lý gia trưởng lão lão tổ xuất hiện sau khi, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù cho là Liên Hoa bí cảnh trưởng bối hiện tại lại đây, cũng đều chẳng có gì lạ. Đúng như dự đoán, làm Kim Ô Liễu gia cùng Lý gia lão tổ xuất hiện sau khi, Liên Hoa bí cảnh người thật sự đến rồi. Đến người cũng không coi là nhiều, không đủ 100 người. Nhưng mỗi một vị ở song cực thiên vực đều rất có uy danh. Mọi người biết, Liên Hoa bí cảnh từ xưa truyền thừa, bí cảnh bên trong đệ tử cũng đều là ở thế tục giới thông qua tầng tầng chọn lựa ra thiên tài. Truyền thừa nhiều năm như vậy, bí cảnh bên trong tuyệt đối là cao thủ như mây. Hiện tại Liên Hoa bí cảnh đệ tử đan lôi còn có Huyền Vân chờ người cộng đồng phát sinh tín phù, Liên Hoa bí cảnh tất nhiên biết phát sinh nghiêm trọng đại sự, đến thời điểm Liên Hoa bí cảnh nhất định sẽ đến không ít cao thủ. Đúng thế, mọi người đều biết. Chỉ là, làm tụ tập ở đoạt kim tháp mọi người thấy Liên Hoa bí cảnh hơn 100 người giờ, vẫn là không nhịn được kinh hãi. Liên Hoa bí cảnh đến này hơn 80 người bên trong, dĩ nhiên có 60 người đều là ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên. Mà ngũ diệu quy nhất kim tiên càng là đầy đủ đến rồi hơn 20 vị. Bực này đáng sợ đội hình, thực tại làm người trợn mắt ngoác mồm. Mọi người đều biết, trong tình huống bình thường, ngũ diệu quy nhất chấn tinh kim tiên, vì là cầu đột phá, hoặc là đều đang bế quan lĩnh ngộ, hoặc là đều ở bên ngoài ra tìm kiếm cơ duyên. Ra ngoài tìm kiếm cơ duyên liền không nói, căn bản là không có cách cảm ứng được tín phù tin tức, mà những kia bế quan coi như có thể cảm ứng được tín phù tin tức, cũng không cách nào bước ra đến đây. Bế quan không giống trò đùa, cũng không phải nói xuất quan liền có thể xuất quan, mạnh mẽ vừa ải, nhẹ thì bỏ dở nửa chừng, nặng thì tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là không thể được. Thêm vào chuyện đột nhiên xảy ra, dù cho là đan lôi, Huyền Vân chờ người cộng đồng lấy ra tín phù, có mấy người một chốc cũng không cách nào bước ra đến đây. Ở tình huống như vậy, hơn nữa còn ở như vậy thời gian ngắn ngủi, liên hoa bí cảnh như trước có thể đến nhiều cao thủ như vậy, điều này không khỏi làm cho người cảm thán liên hoa bí cảnh không hổ là từ xưa truyền thừa liên hoa bí cảnh, coi là thật là cao thủ như mây. Ở tình huống như vậy, hơn nữa còn ở như vậy thời gian ngắn ngủi, liên hoa bí cảnh như trước có thể đến nhiều cao thủ như vậy, điều này không khỏi làm cho người cảm thán. Chương 1553, Thần Thánh Phương Nào. Làm Kim Ô bí cảnh hai đại tiên gia tộc cùng liên hoa bí cảnh tiền bối cao thủ đến giờ, trong sân quỷ trên mặt đất mấy ngàn người triệt để sôi trào, liền dường như rơi vào bóng đêm vô tận bên trong bọn họ đột nhiên nhìn thấy một tia quang minh chiếu rọi xuống đến, lại như truy nhập địa ngục bọn họ gặp phải thần Phật giáng lâm như thế, từng cái kích động thậm chí quên đau đớn cả người, liều lĩnh bỏ qua đi. Liền ngay cả hai chân bị phế Huyền Vân, Liêu Phong, Bạch Ngọc Phi, cũng đều ở dùng hai tay cầm lấy mặt đất dùng sức bỏ qua đi. Dù cho là chỉ còn giữ lại đầu lâu cùng nửa đoạn trên thân thể đan lôi, Liều Khai Vận cũng đều dùng hết toàn thân khí lực khác nào dòi bỏ bình thường co giật về phía trước bò. Trong sân, mặc kệ là Kim Ô Lý Gia vẫn là Kim Ô Liêu Gia, vẫn là liên hoa bí cảnh, nhìn thấy mấy ngàn người toàn bộ đều là thất khiếu xuất huyết, kinh mạch đứt đoạn, tiên linh tán loạn, bọn họ cũng đều không thể tin được con mắt của chính mình. Cùng hào môn Bạch Gia lão tổ Bạch Tề như thế, bọn họ cũng đều biết gia tộc đệ tử cộng đồng phát sinh tin phù, nhất định phát sinh nghiêm trọng sự tình, chỉ là không ai từng nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Hào môn Bạch Gia lão tổ Bạch Tề đám người nhìn thấy chính mình tử tôn toàn bộ bị phế tu vị, vô cùng phẫn nộ. Mà khi Kim Ô Lý Gia, Kim Ô Liếu Gia còn có liên hoa bí cảnh lão tổ nhìn thấy chính mình tử tôn đệ tử bị phế tu vị sau khi, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bốc cháy lên. Làm hào môn Bạch Gia lão tổ nhìn thấy Bạch Ngọc Phi, Bạch Đằng người không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ giờ, phẫn nộ đỏ cả mắt. Mà khi Kim Ô Lý Gia, Kim Ô Liếu Gia còn có liên hoa bí cảnh lão tổ nhìn thấy Huyền Vân, Liêu Phong, Đan Lôi, Liều Khai Vận máu me khắp người người tàn tật hình dáng kéo nửa đoạn thân thể hướng bên này bỏ thời điểm, tương tự là phẫn nộ đỏ cả mắt, sát khí đều trong nháy mắt buộc phát ra. Liên hoa bí cảnh trưởng lao trước tiên vì là bị thương nghiêm trọng nhất Đan Lôi cùng Huyền Vân hai người cầm máu khống chế thương thế, cố nén lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, là ai? Ai đem các ngươi thương thành như vậy? Là ai? Đan Lôi nhếch miệng, chỉ là rên thống khổ, một chữ cũng không nói ra được. Mà Huyền Vân thì lại chỉ vào như trước nằm ngửa ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần cổ Thanh Phong, kích phẫn hò hét nói, là hắn. Là hắn à? Trường lão, các ngươi nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh làm đệ tử báo thù à? Ngay sau đó, đến đây hào môn Bạch Gia, Kim Ô Lý Gia, Kim Ô Liếu Gia, liên hoa bí cảnh một đám cao nhân toàn bộ đằng đằng sát khí nhìn về phía này một chiếc chín con hỏa vân xích diễm hổ lớn liễn. Lần này liên hoa bí cảnh cùng Kim Ô bí cảnh hai đại tiên gia tộc đến đều là tu luyện mấy chục ngàn năm tiền bối, mỗi một vị đều là kiến thức rộng rãi, từng trải phong phú người, làm bọn họ biết được đánh bị thương chính mình tử tôn đệ tử hung thủ chính là ngồi ở lớn liễn trên chính đang nhắm mắt dưỡng thần người kia giờ, cũng đều cùng hào môn Bạch Gia lão tổ lúc mới tới phản ứng như thế, đều không khỏi sửng sốt, không ai từng nghĩ tới hung thủ càng là một vị không có bất kỳ tu vị phàm nhân. Đúng là hắn sao? Khả năng sao? Hai đại bí cảnh hai đại tiên gia tộc một đám cao thủ đều có chút hoài nghi. Lý Khiếu, ngươi xác nhận là hắn sao? Kim Ô Lý Gia lão tổ Lý Tử Ngọc hỏi. Lý Khiếu che ngực, suy yếu mà vừa đau khổ đáp lại nói, chính là hắn một tiếng oai. Cầm mọi người chúng ta kinh mạch đánh gãy, cũng đem chúng ta tiên linh đều chấn động tán loạn. Nghe vậy, mọi người không khỏi kinh hãi thất sắc. Một phàm nhân, một tiếng oai không chỉ có cầm mấy ngàn người thân thể kinh mạch chấn động đứt đoạn, cũng đem tiên linh toàn bộ chấn động tán loạn biến mất. Nếu như lời nói này là lời truyền miệng, trong sân những này cao nhân tiền bối e sợ đều sẽ không tin tưởng, có thể bây giờ nói những câu nói này là chính mình tử tôn đệ tử, này liền không thể kìm được bọn họ không tin. Nhưng là, một phàm nhân làm sao có khả năng dựa vào một tiếng oai cầm mấy ngàn người tiên linh toàn bộ chấn động tán loạn? Tại sao? Ai biết? Cũng không ai biết. Coi như bọn họ mỗi người đều là tu luyện mấy chục ngàn năm cao nhân tiền bối, đối mặt như vậy chuyện ly kỳ cổ quái cũng đều chưa từng nghe thấy. Lúc trước, hào môn Bạch gia lão tổ Bạch Tề khi biết một vị phàm nhân dựa vào một tiếng oai cầm mấy ngàn người tiên linh chấn động tán loạn sau khi kiêng kỵ không dám manh động, lửa giận trong lòng cũng mạnh mẽ nín trở lại. Mà hiện tại Kim Ô bí cảnh hai đại tiên gia tộc, Liên Hoa bí cảnh một đám tiền bối cao thủ, biết được việc này sau khi, cũng đều như Bạch Tề như thế, trong lòng tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng bởi vì đối phương tồn tại quá mức thần bí quái lạ, khiến cho bọn họ cũng không ai dám manh động, đặc biệt vị kia phàm nhân còn nằm ngửa ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, càng làm cho bọn họ tất cả mọi người nội tâm đều không hề chắc. Tình cảnh này đối với tụ tập ở Đoạt Kim Tháp những kia người xem náo nhiệt trong mắt có vẻ rất là quỷ dị. Bất luận người nào đều chưa từng thấy so với hiện tại càng thêm tình cảnh quái quỷ. Mấy ngàn người thống khổ kêu rên quỳ trên mặt đất. Một đám ngũ diệu quý nhất đại tự nhiên kim tiên toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm đánh bị thương bọn họ tử tôn đệ tử vị kia phàm nhân đại lao ra. Mà vị này phàm nhân đại lao ra đây. Một tiếng oai cầm mấy ngàn người chấn động tiên linh tán loạn sau khi, liền vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Làm hào môn Bạch gia, Kim Ô Lý gia, Kim Ô Liêu gia, Liên Hoa bí cảnh cao thủ nối gót chạy tới sau khi, vị này phàm nhân đại lao ra phảng phất ngủ như thế, như trước thờ ơ không động lòng. Này không lệnh cấm người hiếu kỳ vị này phàm nhân đại lao ra đến cùng là thần thánh phương nào, lại đến cùng nắm giữ thế nào năng lực, làm khó hắn liền không một chút nào lo lắng, không một chút nào sợ sẽ sao. Phải biết lần này hào môn Bạch gia đến nhưng là bọn họ lao tổ Bạch Tề, một vị ngũ diệu quý nhất đại tự nhiên kim tiên, ngoài ra, còn có ba vị ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên. Mà Kim Ô Lý gia đội hình càng mạnh mẽ hơn, Lý gia lão tổ Lý Thăng Dương cũng tự mình đến, đến rồi, tương tự là một vị ngũ diệu quý nhất đại tự nhiên kim tiên, ngoài ra, còn có hai vị ngũ diệu quý nhất đại tự nhiên kim tiên, cùng với sáu vị ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên. Kim Ô Liễu gia lão tổ Liễu Tử Ngọc cũng tương tự đến rồi, đồng thời ngũ diệu quý nhất đại tự nhiên kim tiên cũng tới 5 vị, ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên càng là đến rồi hơn 10 vị. Liên Hoa bí cảnh đội hình cường đại nhất, hơn 60 vị ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên, mà ngũ diệu quý nhất đại tự nhiên kim tiên thì lại đầy đủ đến rồi hơn 20 vị, tuy nói bí cảnh lão tổ cũng không đến, thế nhưng mang đội nhưng là Liên Hoa bí cảnh một vị trưởng lão, đạo hiệu Đan Thọ. Ở song cực thiên vực tuyệt đối là một vị đại danh đỉnh đỉnh lao tiền bối. Trong sân mặc kệ là Bạch gia lão tổ Bạch Tề, vẫn là Lý gia lão tổ Lý Thăng Dương, vẫn là Liêu gia lão tổ Liêu Tử Ngọc chờ người hầu như đều là mượn kim cổ mở ra sau khi vạn vật thức tỉnh cái này tốt đẹp thời đại mới có thể ngũ diệu quy nhất hòa vào đại tự nhiên. Chỉ có Liên Hoa bí cảnh Đan Thọ lao tiền bối nhưng là ở vạn năm trước, cũng chính là thời đại thượng cổ đã nhiên là ngũ diệu quy nhất hòa vào đại tự nhiên. Ai cũng biết thượng cổ thời đại tài nguyên thiếu thốn, linh khí càng là lơ là vần đục, không chỉ có chư thiên vạn giới là, đại hoang càng là, này không trọng yếu, trọng yếu chính là thượng cổ thời đại đại tự nhiên hầu như nằm ở một loại có cũng được mà không có cũng được hoang phế trạng thái, coi như ngũ diệu quý nhất, cũng chưa chắc có thể hòa vào đại tự nhiên, đừng nói hòa vào, ở thượng cổ thời đại thậm chí rất nhiều người đều không thể cảm ứng được đại tự nhiên tồn tại. Có thể ở thượng cổ cái kia thiếu thốn thời đại ngũ diệu quý nhất cũng đã là phi thường ghê gớm, có thể ở thượng cổ thời đại dung nhập vào cái kia tiếp cận hoang phế đại tự nhiên bên trong, đây tuyệt đối là một cái đáng giá kiêu ngạo, càng là làm người kính nể sự tình. Chương 1554, hư thực. Trong sân, Huyền Vân, Liễu Phong, Bạch Ngọc Phi chờ người tan nát cõi lòng hò hét, ồn ào muốn cho Đan Thọ, Liêu Tử Ngọc, Lý Thăng Dương. Bạch Tề chờ lao tổ ra tay đem cổ thanh phong xóa bỏ vì là bọn họ báo thù rửa hận. Đối với lúc này giờ khắc này bọn họ tới nói, bộ mặt từ lâu mất hết, bất luận hôm nay làm sao đánh cũng đánh không trở lại, vì lẽ đó, bọn họ hiện tại chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là đem cổ thanh phong chém thành muôn mảnh. Chỉ có điều bất luận bọn họ làm sao hò hét, Đan Thọ chờ một đám lao tổ đều thờ ơ không động lòng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cổ thanh phong. Ai cũng không có ra tay. Không phải là không muốn, mà là không dám. Bọn họ đều là tu luyện nhiều năm lão tiền bối, biết rõ, đối mặt một cái thần bí quỷ dị sâu không lường được cao thủ, nếu như mạo muội ra tay, một khi không địch lại, không những đánh không trở về mặt mũi, cũng không báo được thù, thậm chí khả năng liền cái mạng nhỏ của chính mình nhi cũng sẽ ném vào. Lão hủ là chính là Liên Hoa bí cảnh trưởng lão, Đan Thọ. Cuối cùng, Đan Thọ do dự mãi, vẫn là đứng dậy, hỏi, còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Đan Thọ vốn định trước tiên tra xét một thoáng thân phận bối cảnh của đối phương, làm sao, không người đáp lại hắn, vị kia thần bí phàm nhân đại lao ra như trước nằm ngửa ở trên ghế, nhắm hai mắt, nuôi thần. Chờ giây lát, không gặp đối phương đáp lại, Đan Thọ lại mở miệng nói ra, không biết bọn tiểu bối này làm sao đắc tội rồi các hạ, khiến cho các hạ đối với bọn họ dưới như vậy độc thủ. Vẫn cứ không có ai đáp lại. Vị kia thần bí phàm nhân đại lao ra phảng phất ngủ như thế, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ phản ứng nào. Đan Thọ, Liêu Tử Ngọc, Lý Thăng Dương, Bạch Tề chờ một đám cao thủ thương nghị ứng đối ra sao. Có người đề nghị tình huống như thế trước hết để cho một người đi tra xét một thoáng hư thật của đối phương là vì là thượng sách, mọi người cũng đều cảm thấy cái biện pháp này có thể được. Chỉ là đối mặt thần bí quỷ dị phàm nhân đại lao ra, cũng không ai dám một mình đi tra xét, đặc biệt là Bạch Tề, hào môn Bạch gia liền hắn như thế một vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên, nếu là đi tra xét hư thực, vạn nhất có chuyện bất trắc, như vậy bọn họ Bạch gia lần này cũng là triệt để chơi xong. Kim Ô Lý gia cùng Kim Ô Liếu gia ngũ diệu quý nhất cao thủ, tuy rằng so với hào môn Bạch gia nhiều, nhưng cũng chỉ là nhiều như vậy mấy cái mà thôi. Một khi xuất hiện sai lầm, còn lại mấy người cao thủ, coi như đúng lúc ra tay, sợ cũng là chuyện vô bổ. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ đều cảm thấy Liên Hoa bí cảnh người đi tra xét hư thực thích hợp nhất, mặc dù đến thời điểm xuất hiện cái gì không thể đoán được tình huống. Liên Hoa bí cảnh hơn 20 vị ngũ diệu quý nhất đại tự nhiên kim tiên đồng thời ra tay, cũng có thể để phòng bất trắc. Vì thế, Bạch Tề, Liêu Tử Ngọc, Lý Thăng Dương cũng đều bảo đảm, chỉ cần phát sinh không thể đoán được tình huống, bọn họ cũng sẽ đúng lúc ra tay. Mà Liên Hoa bí cảnh cũng không có từ chối, cứ việc bọn họ biết Bạch gia, Lý gia, Liêu gia đều có tư tâm, nhưng có một chút bọn họ ai cũng không cách nào phủ nhận, vậy thì là mặc kệ là thực lực vẫn là thế lực, cũng mặc kệ là hy vọng vẫn là tiếng tăm, ba gia tộc lớn đều còn kém rất rất xa Liên Hoa bí cảnh. Dưới tình huống này, Liên Hoa bí cảnh lẽ ra nên đứng ra vì là mọi người đòi cái công đạo. Huống chi hiện tại bị thương đệ tử cũng không chỉ là ba gia tộc lớn, bọn họ Liên Hoa bí cảnh người cũng đều kinh mạch đứt đoạn thành phế nhân. Vì vậy, Liên Hoa bí cảnh về công về tư đều hẳn là gánh lên trách nhiệm này. Ta đi. Liên Hoa bí cảnh một vị người đàn ông trung niên đứng ra, cũng là một vị ngũ diệu quý nhất đại tự nhiên kim tiên, mà lại vẫn là Liên Hoa bí cảnh một vị chấp sự, tên là Hoàng Hạc. Kỳ thực, coi như không có ai đề nghị, hắn cũng chuẩn bị đứng ra, bởi vì hắn không chỉ là Liên Hoa bí cảnh chấp sự, đồng thời còn là Huyền Vân sư phụ. Ở đến thời điểm, nhìn thấy bảo bối của chính mình Đỗ Nhi, kinh mạch đứt đoạn, tiên linh tán loạn không nói, liền ngay cả hai chân đều bị phế, điều này làm cho Hoàng Hạc căn bản là không có cách chịu đựng. Cứ việc hắn cũng kiêng kỵ vị kia phàm nhân đại lao ra, nhưng có Đan Thọ chờ 20-30 vị ngũ diệu quý nhất đại tự nhiên kim tiên vì là mình lực trận, hắn cũng không có gì đáng sợ. Liền, hắn nhìn về phía Đan Thọ, chỉ cần Đan Thọ trưởng lao gật đầu, như vậy hắn sẽ không chút do dự xông tới. Những người khác cũng đều dồn dập nhìn về phía Đan Thọ, bao quát Bạch gia, Lý gia, Liếu gia lão tổ, hiện tại tình huống như thế. Bọn họ cũng chỉ có thể lấy Đan Thọ trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không thể. Đan Thọ nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần phàm nhân đại lao ra, lắc đầu nói, cũng không cần tra xét, người này nếu có thể một tiếng oai đem mấy ngàn người tiên linh chấn động tán loạn, đủ để chứng minh thực lực của hắn sâu không lường được, cũng ở chúng ta bên trên, chúng ta bất luận một hai khả năng đều không phải là đối thủ của hắn. Đan Thọ trưởng lão, ngươi không cần lo lắng, coi như không địch lại. Ta cũng có lòng tin tự vệ, hắn một tiếng oai đem mấy ngàn người tiên linh chấn động tán loạn không giả, nhưng ta tiên linh từ lâu hòa vào đại tự nhiên, ngũ hành biến hóa, vòng đi vòng lại, mặc hắn một tiếng oai thanh thế âm uy mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chấn thương ta tiên linh. Ta vẫn cảm thấy không thích hợp, ở không biết đối thủ sâu cạn trước, tuyệt đối không thể manh động. Nhưng là, Hoàng Hạc bản muốn nói cái gì, nhưng là gặp phải Đan Thọ từ chối, nói, không có nhưng là. Ta nói không chừng liền không cho phép. tùy theo Kim Ô Liếu gia lão tổ Liễu Tử Ngọc đề nghị, đan thọ tiền bối, không bằng như vậy làm sao, chúng ta đồng thời động thủ. Không sai. Người này nếu đối với bọn tiểu bối này dưới như vậy độc thủ, chúng ta cũng không cần với hắn nói cái gì đạo nghĩa, mọi người cùng nhau độc thủ, hắn bất quá chỉ là một người phàm tục, coi như lại thần bí lại quỷ dị, ta không tin chúng ta đồng thời động thủ cũng không làm gì được hắn. Nói lời này chính là Lý gia lão tổ Lý Thăng Dương, hắn mà nói được mọi người phù hợp, mọi người cũng đều cảm thấy là đạo lý này. Dù sao chỉ là một phàm nhân, lại thần bí lại quỷ dị, cũng thay đổi không được phàm nhân sự thực, phàm nhân tại bọn họ trong mắt còn như là kiến hôi, thử hỏi một cái con kiến coi như thành tinh, cũng trước sau là một con kiến, phiên không được bao lớn bọt nước. Chỉ có điều, cứ việc mọi người ngoài miệng nói đại nghĩa lâm nhiên, len ken mạnh mẽ, không có gì lo sợ, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, kỳ thực bọn họ tất cả mọi người nội tâm đều không có bất kỳ sức lực, cứ việc bọn họ đều không nghĩ. Nhưng không thừa nhận cũng không được một sự thật, bọn họ đều biết một cái phổ thông phàm nhân là dù như thế nào cũng không thể chỉ dựa vào một tiếng oai liền đem mấy ngàn người tiên linh chấn động tán loạn, mà nếu như là một phàm nhân không phổ thông thời điểm, như vậy cái này phàm nhân liền cũng không tiếp tục là đơn giản phàm nhân. Thần bí sở dĩ xưng là thần bí, là bởi vì cao thâm khó dò. Quỷ dị sở dĩ xưng là quỷ dị, là bởi vì không thể nào hiểu được. Đối mặt một cái cao thâm khó dò đến không thể nào hiểu được người, ai biết thực lực của hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Bối cảnh lại có bao nhiêu đáng sợ đây. Tuy nói con kiến thành tinh trước sau là một con kiến, nhưng có con kiến thành không phải tinh, khả năng là Phật cũng là ma. Bọn họ ai cũng không cách nào khẳng định, đối diện con kia con kiến, thành đến cùng là Phật vẫn là ma. Đan thọ lão tiền bối mở miệng khuyên nói ra, lão hủ khuyên các ngươi không nên bị lửa giận trong lòng làm choáng váng đầu óc. Cũng chớ nói chi những này tự mình an ủi mà nói ma túy mình, các ngươi cũng không mở to hai mắt nhìn, người này nếu là không có bản lĩnh thật sự, thì lại làm sao dám ở trước mặt chúng ta như vậy thong dong từ đầu đến cuối đều đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn căn bản không có đem ta chờ để ở trong mắt, dù cho không hề có một chút nào. Chương 1555, Hộ Pháp Viện. Nhưng là vậy làm sao bây giờ? Làm khó liền như thế quên đi. Quên đi. Không. Tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Hào môn Bạch gia không biết. Kim Ô Liếu gia, Kim Ô Lý gia cũng sẽ không. Liên Hoa Bí Cảnh càng sẽ không. Chỉ là nếu như không phải như thế quên đi, có thể làm sao? Bạch gia lão tổ Bạch Tề không biết. Liêu gia lão tổ Liễu Tử Ngọc không biết. Lý gia lão tổ Lý Thăng Dương đồng dạng cũng không biết. Bọn họ đều nhìn về Liên Hoa Bí Cảnh trưởng lão Đan Thọ. Vào giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng Đan Thọ như thế một vị thượng cổ thời đại đã nhiên ngũ diệu quy nhất hòa vào đại tự nhiên lão tiền bối. Các hạ, Đan Thọ suy nghĩ chốc lát, chuẩn bị mở miệng lần nữa tìm hiểu thân phận bối cảnh của đối phương, chỉ là lần này mới vừa mở miệng, đối diện, ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần phàm nhân đại lao ra rốt cục mở miệng nói chuyện. Nên đến người đều đến đông đủ không có đến đông đủ, vậy thì chờ một chút, đến đông đủ chúng ta động thủ nữa. Ra nếu đã nói hôm nay cái muốn đem chuyện này giải quyết triệt để, vậy thì sẽ không lưu bất kỳ hậu hoạn nào, các ngươi cũng đều đừng lo lắng, cầm nhà mình lao tổ có một cái toán một cái, toàn bộ hô qua đến, hôm nay cái chúng ta hảo hảo nói một chút, cũng khỏi lao lực nhi cha xét ra hư thực, chờ người của các ngươi đến đông đủ, đến thời điểm ra sẽ đích thân nói cho các ngươi. Ra có bao nhiêu giả tạo lại có bao nhiêu chân thực. Lúc nói lời này, này phàm nhân đại lao ra vẫn cứ nằm ngửa ở trên ghế, liền con mắt đều không có mở, âm thanh truyền đến, cũng như tấm kia bình thản không có gì lạ khuôn mặt như thế, không hỉ không tức giận, không bi không thống, không có thứ gì, bình thản lại như nước sôi như thế. Chỉ là hắn lời nói này truyền vào trong thai của mọi người, thực tại làm người thán phục. Liên Hồ Bí Cảnh, Kim Ô Bí Cảnh hai đại tiên gia tộc thêm vào Hào Môn Bạch gia. Đầy đủ đến rồi hơn 100 vị ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên, ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên cũng tới hơn 10 vị, mà vị này phàm nhân đại lao ra từ đầu đến cuối đều đang nhắm mắt dưỡng thần cũng là thôi, bây giờ lại còn nói cái gì, để những này lao tổ lại đi gọi người. Thiện đem nhất tổ tông hô qua đến. Tất cả mọi người đều nghe ra lời nói này ý tứ, cũng đều nghe ra. Vị này phàm nhân đại lao ra xưa nay sẽ không có cầm trong sân này hơn 10 vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên để ở trong mắt, không những chưa hề đem bọn họ để ở trong mắt, liền ngay cả ba gia tộc lớn cộng thêm từ xưa truyền thừa cái gọi là cao thủ như Mây Liên Hoa Bí Cảnh, hắn cũng một chút xíu cũng không có để ở trong mắt. Đây cũng quá ngông cuồng, quá bá đạo, quá kiêu ngạo, quá không coi ai ra gì, quá không biết trời cao đất rộng chứ. Thân phận gì bối cảnh, lại là ra sao tạo hóa thực lực, mới dám nói ra như vậy ngông cuồng mà nói. Vị này phàm nhân đại lao ra thật sự lợi hại đến tứ không e rẻ coi trời bằng vùng trình độ sao. Không biết. Ai cũng không biết. Đối diện. Hào môn Bạch gia, Kim Ô Liễu gia, Lý gia, cùng với Liên Hoa Bí Cảnh một đám cao thủ mỗi cái đều là giận không nhịn nổi. Bọn họ đều là danh chấn song cực thiên vực cao nhân tiền bối. Lại là ngũ diệu quý nhất đại tự nhiên kim tiên, kim cổ mở ra vạn năm tới nay, còn chưa từng có được quá như vậy bắt nạt. Nhưng là đối mặt nơi đây vị kia thần bí quỷ dị phàm nhân đại lao ra, bọn họ cũng thực sự không dám mạo hiểm nhiên động thủ. Làm sao bây giờ? Lại gọi người. Hào môn Bạch gia đã không có ai có thể kêu, to lớn nhất lao tổ chính là Bạch Tề, mà hắn đã đứng ở chỗ này. Kim Ô Liễu gia cùng Kim Ô Lý gia tuy nói còn có mấy vị tu vị cao thâm lao tổ, nhưng là mấy vị kia lão tổ hoặc là đang bế quan, hoặc là ra ngoài, tạm thời căn bản là không có cách liên lạc với. Cho tới Liên Hoa Bí Cảnh cũng là như thế, bí cảnh bên trong tuy nói cao thủ như mây, nhưng những cao thủ đều không có nhàn rỗi, không phải đang bế quan lĩnh ngộ, chính là ở bên ngoài ra tìm kiếm cơ duyên, hoặc là chính là có việc trong người, căn bản là không có cách bước ra lại đây. Sư phụ! Bang đệ tử báo thù à? Huyền Vân vẫn liên tục ồn ào muốn Liên Hoa Bí Cảnh người giúp hắn báo thù rửa hận, chỉ là ồn ào rất lâu, gọi cổ họng đều khàn giọng, cũng không có ai dám động thủ. Kinh mạch đứt đoạn, tiên linh tán loạn hắn, vốn là ngàn cân treo sợi tóc, cứ việc sư phụ của hắn Hoàng Hạc dĩ nhiên ra tay giúp hắn cầm máu ổn định lại thương thế, nhưng cũng chỉ là ổn định thương thế mà thôi, loại kia nỗi đau xé rách tim gan, mỗi giờ mỗi khắc không lại dằn vặt hắn, khiến cho hắn thống khổ không thể tả, suy yếu đến. Cực điểm hắn, cũng không có khí lực lại kêu rên, chỉ là rên thống khổ. Nhìn bảo bối của chính mình đồ nhi, Hoàng Hạc nắm chặt song quyền, tức giận cả người run. Không thể nhịn được nữa, quát lên, trưởng lão. Các ngươi vì ta lược trận, ta muốn qua đi giết hắn. Đan thọ khiển trách, ta nói rồi không cho phép manh động. Hiện tại chúng ta chỉ có chờ. Chờ cái gì? Lại có cái gì tốt chờ? Chúng ta Liên Hoa Bí Cảnh cái khác trưởng lão bây giờ căn bản không cách nào liên lạc với. Cũng không phải chờ chúng ta Liên Hoa Bí Cảnh, mà là chờ Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới Hộ Pháp Viện. Vừa nghe Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới Hộ Pháp Viện, mọi người đều là ngẩn ra, chợt lập tức hiểu được, Liêu Tử Ngọc nói ra, đều do ta nhất thời tức đến chập mạch rồi, dĩ nhiên cầm Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới Hộ Pháp Viện quên đi rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới Hộ Pháp Viện không thể không biết, cũng không thể không ra mặt can thiệp. Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới có thể trở thành song cực thiên vực náo nhiệt nhất trung tâm giao dịch, cùng với hoàn thiện quản lý cơ cấu là không thể tách rời. Có viện giám sát, có quản sự viện, đồng thời cũng có hộ pháp viện. Viện giám sát, tên như ý nghĩa, giám sát các loại giao dịch tính hợp pháp, như tiền trang tồn lấy, đánh cược thành bút lớn tiền đặt cược, như đoạt kim tháp tiền thưởng vân vân. Mà quản sự viện, quản lý Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới các lớn dịch thành kinh doanh tình huống. Hộ pháp viện nhưng là giữ gìn Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới trật tự không bị ảnh hưởng, tình huống thông thường nếu như có người ở Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới gây sự, nếu như náo động đến rất lớn, ảnh hưởng đến Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới bình thường trật tự. Như vậy hộ pháp viện người sẽ đứng ra tham gia can thiệp. Vừa mới hay là bởi vì quá mức phẫn nộ, bị lửa giận trong lòng xông lên bất tỉnh đầu óc, bọn họ cũng đều đã quên Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới còn có hộ pháp viện chuyện như thế. Giờ khắc này nghe Đan Thọ nhắc lên hộ pháp viện, lúc này mới nhớ tới đến. Nếu như nói vừa nãy đối mặt thần bí quỷ dị lại sâu không lường được phàm nhân đại lao ra, khiến cho trong bọn họ tâm ai cũng không hề chắc nhì. Chỉ cần Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới hộ pháp viện người một khi tham gia, như vậy trong lòng bọn họ lơ lửng tảng đá cũng sẽ rơi xuống, cũng tất nhiên có thể vì là thường tàn gia tộc đệ tử đòi lại một cái công đạo. Phải biết, Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới dù sao cũng là song cực thiên vực tối nóng nảy trung tâm giao dịch, mỗi ngày đến đây buôn bán giao dịch người đếm mãi không hết, tam giáo cửu lưu không chỗ nào không có, các loại đánh nhau hầu đả, các loại ân oán cửu hận, giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh. Nếu là Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới không có cao thủ tọa chấn, này đã sớm lộn xộn. Sự thực xác thực như vậy, Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới chẳng những có cao thủ tọa chấn, hơn nữa những cao thủ này thực lực tu vi đều là sâu không lường được, trong đó không thiếu thượng cổ thành danh những kia đức cao vọng trọng lao tiền bối, nếu không có như vậy, cũng kinh sợ không được những kia ở phong nguyệt tiểu thế giới gây sự quý công tử. Quan trọng nhất đó là, phong nguyệt tiểu thế giới tồn tại cũng không chỉ là một cái đơn giản trung tâm giao dịch đơn giản như vậy, cái đó sau lưng đều là song cực thiên vực các lớn hàng đầu gia tộc cùng những kia đại cự đầu chống đỡ. Chương 1556, đồng thời ra tay. Không thấy tin phù bay, cũng không thấy có người đến, nhìn dáng dấp người là của các ngươi đến đông đủ hả? Rốt cục, vị kia vẫn nằm ngửa ở trên ghế phàm nhân đại lao ra không lại nhắm mắt dưỡng thần, hắn ngồi dậy đến, nhấc theo bầu rượu rót một chén lớn rượu, nói ra, chỉ có điều, nghe nói mặc kệ là cái gì hào môn bạch gia vẫn là cái gì kim ô lý gia cùng liêu gia, vẫn là cái gọi là liên hoa bí cảnh, hoặc là cửu thiên sắc phong tiên gia tộc, hoặc là từ xưa truyền thừa lớn bí cảnh, làm sao liền đến các ngươi chút người này, không phải nói cao thủ như mây sao. Cao thủ đây, ở nơi nào, sẽ không phải các ngươi chính là những cái được gọi là cao thủ đi. Các hạ hiểu lầm, lão hủ chờ người tự nhiên không tính là cái gì cao thủ. Liên hoa bí cảnh trưởng lão Đan Thọ đứng ra, đáp lại nói, ta liên hoa bí cảnh lão tổ biết được việc này sau khi, đặc phái lão hủ đến đây nhìn có phải là bọn tiểu bối này ở bên ngoài gây phiền toái gì. Đan Thọ không hổ là thượng cổ thời đại liền dĩ nhiên ngũ diệu quy nhất hòa vào đại tự nhiên tiền bối cao thủ, khi nói chuyện không những kín kẽ không một lỗ hổng, đúng mực, khiêm tốn lại cẩn thận. Không chỉ có ám chỉ bọn họ liên hoa bí cảnh lao tổ đã biết rồi việc này, ý tứ lại chỉ như thế chút ít sự tình, còn dùng không được kinh động liên hoa bí cảnh lao tổ. Thế à? Cổ Thanh Phong uống một chén rượu, cho cười nói, xem ra các ngươi liên hoa bí cảnh lao tổ cái giá không nhỏ à? Các hạ chớ hiểu lầm, lão hủ chờ người lần này đến đây, cũng không phải là muốn cùng ngươi động thủ tranh tài, chỉ là muốn hỏi rõ ràng, bọn tiểu bối này làm sao đắc tội rồi các hạ? Cổ Thanh Phong liền ẩm ba chén rượu, tiếp tục nói ra, mọi người đều rất bận điệu, vì lẽ đó ít nói phí lời, ra có thể rõ rõ ràng ràng nói cho các ngươi, những này mọi người là ra đánh, không có lý do gì, ra chính là muốn đánh bọn họ, chỉ đến thế mà thôi. Lời nói này nói thực sự là quá ngông cuồng quá kiêu ngạo. Bạch Tề, Liêu Tử Ngọc, Lý Thăng Dương chờ Kim Ô hai đại gia tộc cùng với Liên Hoa bí cảnh một đám cao thủ đều là giận không nhịn nổi. Liền ngay cả vẫn luôn trầm ổn ẩn nhận Đan Thọ sắc mặt cũng là trắng bệnh không thể tả, quát lên, các hạ không khỏi khinh người quá đáng rồi. Cổ Thanh Phong cũng không có xem bọn họ, chỉ là nhấc theo bầu rượu, cho tự mình rót rượu, hời hợt nói ra, khinh người quá đáng, thì lại làm sao? Không phục, đều có thể động thủ khoa tay khoa tay. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Cổ Thanh Phong lúc này mới đứng lên, nhìn bọn họ, hỏi, làm sao, không dám à? Không dám. Đúng. Không dám. Nếu như bọn họ dám động thủ, cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Nếu không dám động thủ liền cho ra đàng hoàng đứng. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong vừa nhìn về phía Huyền Vân, Liêu Phong, Bạch Ngọc Phi ba người, nói, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi ba cái còn nợ ta ngàn vạn cái dập đầu chứ. Sư phụ. Trưởng lão. Huyền Vân gào khóc nói, giết hắn. Nhanh giết hắn à. Bạch Ngọc Phi cùng Liễu Phong hai người cũng hô để bọn họ lao tổ ra tay giết Cổ Thanh Phong. Các hạ, bọn họ đều là một ít tiểu bối, nếu như lúc trước có mạo phạm các hạ địa phương. Đan Thọ vốn định đứng ra vì là Huyền Vân ba người cầu xin, chỉ là nói được nửa câu liền bị Cổ Thanh Phong cắt ngang. Ra ta nói rồi ngàn vạn cái dập đầu, hôm nay một cái cũng không có thể thiếu, cút cho ta trở về tiếp tục hái. Âm thanh hạ xuống, ầm ầm ầm. Huyền Vân, Liêu Phong, Bạch Ngọc Phi ba người trong nháy mắt khác nào bị một nguồn sức mạnh hút tới như thế, rơi trên mặt đất thời điểm, đôi cánh tay cũng bị chấn động máu thịt tung tóe, chỉ còn dư lại một cái đầu lâu cùng nửa đoạn trên thân thể. À, sư phụ! Cứu ta à! Huyền Vân ba người phát sinh thống khổ kêu rên. Thấy một màn này, Huyền Vân sư phụ Hoàng Hạc cũng không còn cách nào chịu đựng, phát rồ như thế giận dữ hét, để mạng lại. Chỉ thấy hắn thả người nhảy lên. Quanh thân ánh sáng điên cuồng lấp lóe, cuồn cuộn tiên lực buộc phát ra, vung vẩy hai tay thời gian, đạo đạo tiên quyết ngưng diễn mà ra. Hoàng Hạc bên này vừa động thủ, liên hoa bí cảnh những người khác cũng ở trong khoảnh khắc động thủ, nhìn thấy liên hoa bí cảnh người ra tay, Bạch Tề, Liêu Tử Ngọc, Lý Thăng Dương chờ hào môn Bạch gia, Kim Ô Liêu gia, Kim Âu người của Lý Gia cũng đều dồn dập ra tay. Đầy đủ hơn 30 người động thủ, hơn nữa toàn bộ đều là ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên Kim Tiên. Tình cảnh này là điên cuồng, cũng là thán phục, càng là làm người trợn mắt ngoát mồm. Tất cả mọi người đều biết ngũ diệu quý nhất đại tự nhiên Kim Tiên ở song cực thiên vực tuyệt đối có thể xưng tụng cũng gánh nổi tiền bối cao thủ bốn chữ. Tầm thường thời gian, bọn họ hoặc là bế quan lĩnh ngộ, hoặc là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Hiếm có ngũ diệu quý nhất đại tự nhiên Kim Tiên sẽ theo người động thủ, mặc dù là một ít tiểu bối ở bên ngoài phiền phức, bọn họ đứng ra, căn bản không cần động thủ cũng đều có thể giải quyết. Dù sao cũng là ngũ diệu quý nhất hòa vào đại tự nhiên cao thủ. Một khi động lên tay đến, tuy nói không xưng được kinh thiên địa khắp quỷ thần, nhưng cũng tuyệt đối là gió nổi mây vẩn thiên lôi câu địa hỏa. Phải biết ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên Kim Tiên, từng chiêu từng thức đều là ngũ hành biến hóa, nặng trọng huyền liền diệu, không chỉ có ẩn chứa đại tự nhiên mênh mông uy thế, cũng ẩn chứa đại tự nhiên uy lực mạnh mẽ. Muốn nói hai vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên Kim Tiên động thủ cũng không ngạc nhiên. Nhưng là hiện tại đầy đủ hơn 30 vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên Kim Tiên đồng thời động thủ, này liền không thể không gọi người nhìn mà than thở. Biết vị này phàm nhân đại lao ra sâu không lường được, động thủ hơn 30 người cũng đều không có bảo lưu bất kỳ thực lực, toàn bộ đều là điên cuồng vận chuyển tiên linh, lấy ra mình mạnh mẽ nhất tiên quyết, muốn liên thủ đem cổ thanh phong xóa bỏ. Rào! Này Hoàng Hạc lấy ra tiên quyết, là chính là liên hoa bí cảnh đại danh đỉnh đỉnh ngũ nhạc liên hoa quyết. Lấy ra sau khi, năm tòa to lớn núi cao phảng phất từ trên trời giáng xuống, chợt nhìn lại, như một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay này khí thế bằng bạc, biến hóa vô cùng, uy thế hung mãnh, lại như năm đóa hoa sen, tầng tầng tỏa ra thời gian, chen lẫn đếm mãi không hết mưa to gió lớn, lôi điện phích lịch. Nhiên, không ngừng Hoàng Hạc lấy ra bọn họ liên hoa bí cảnh đại danh đỉnh đỉnh ngũ nhạc liên hoa quyết. Liên hoa bí cảnh hơn 20 vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên Kim Tiên toàn bộ đều ngay đầu tiên lấy ra ngũ nhạc liên hoa quyết. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh đi qua, đầy trời núi cao ở đè xuống, đầy trời bàn tay ở biến hóa, đầy trời hoa sen tỏa ra, đầy trời ngũ hành ở biến hóa. Động thủ còn có Bạch Tề, Liêu Tử Ngọc, Lý Thăng Dương chờ hào môn Bạch gia, Kim Ô Liêu gia, Kim Ô Lý gia hơn 10 vị đại tự nhiên Kim Tiên. Bọn họ cũng đều từng người lấy ra mình mạnh mẽ nhất tiên quyết. Như Bạch Tề lấy ra Vô Tướng Hỏa Long Quyết, như Liễu Tử Ngọc lấy ra Thiên Duệ Vân Phong Túng Quyết, như Lý Thăng Dương lấy ra Bát Phương Hỗn Động Quyết, những thứ này đều là bọn họ thành danh tiên quyết, uy lực to lớn, càng đáng sợ. Thiên biến. Đại tự nhiên cũng thay đổi. Làm Hoàng Hạc chờ 30 người động thủ một khắc đó, tụ tập ở Đoạt Kim Tháp đám người đều dồn dập lùi về sau. Bởi vì bọn họ cũng đều biết ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên Kim Tiên động lên tay đến uy lực không giống người thường. Mà đứng ở đó một chiếc chín con hỏa vân xích diễm hổ lớn liễn bên cạnh Mộc Linh, Giao, Hoa Điệp chờ người, nhìn đầy trời ngũ nhạc liên hoa quyết, sợ hãi đến mặt xám như cho tàn, căn bản không dám có bất kỳ chần chờ, trước tiên lắc mình rời đi. Chương 1557, đứng không vững. Trong sân, hơn 30 đạo ngũ hành biến hóa, nặng trọng huyền diệu. Phảng phất đến từ đại tự nhiên tiên quyết từ bốn phương tám hướng điên cuồng tập đi qua. Làm người ngạc nhiên nghi ngờ lại khó có thể tin chính là, vị kia thần bí phàm nhân đại lao ra dĩ nhiên như trước đứng hỏa vân lớn liên trên, không những không có ra tay chống đối, thậm chí ngay cả xem cũng không có liếc mắt nhìn, hơn nữa còn là quay lưng chính nhất theo bầu rượu châm rượu. Hắn đang làm gì? Hắn làm khó không rõ ràng Hoàng Hạc chờ người từng người đều lấy ra mạnh mẽ tiên quyết chuẩn bị đem hắn chém thành muôn mảnh sao. Không. Hắn nhất định là biết đến. Hắn không thể không biết. Nhưng là. Nếu biết. Lại vì sao không có ra tay. Không rõ ràng. Cũng không ai biết. Ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy không thể nào hiểu được thời điểm, tình cảnh quái quỷ phát sinh. Mặc kệ là Bạch Tề lấy ra Vô Tướng Hỏa Long Quyết. Vẫn là Liêu Tử Ngọc lấy ra Thiên Duệ Vân Phong Túng Quyết, vẫn là Lý Thăng Dương lấy ra Bát Phương Hỗn Độn Quyết, thậm chí Hoàng Hạc chờ hơn 20 vị liên hoa bí cảnh cao thủ lấy ra Ngũ Nhạc Liên Hoa Quyết, hết thảy, vào đúng lúc này toàn bộ đều không hiểu ra sao, không thể tưởng tượng nổi bất động ở giữa trời bên trong. Ngũ hành không lại biến hóa, huyền diệu không lại diễn hóa, liền ngay cả ánh sáng cũng đều không nhấp nháy nữa. Hơn 30 đạo mênh mông mạnh mẽ tiên quyết lại như một bộ vẽ như thế hình ảnh ngắt quãng ở chỗ này. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Không có ai biết. Chỉ biết này nhất định cùng vị kia thần bí phàm nhân đại lao ra có quan hệ. Bởi vì rất nhiều người đều biết ở phù không đảo thời điểm, Lý Chính Thạch lấy ra một đạo tiên quyết, tương tự không hiểu ra sao bất động ở giữa trời. Mà lại, Hoa Điệp tiên tử cũng biết ở Bát Bảo Trang thời điểm, Mục Linh Giao lấy ra một đạo tiên quyết, tương tự cũng bị bất động ở giữa trời. Hiện tại hơn 30 đạo tiên quyết lần thứ 2 bị bất động ở giữa trời. Để bọn họ không thể nào hiểu được chính là, Lý Chính Thạch bất quá là một vị nhất diệu thái bạch kim tiên, mà Mục Linh Giao cũng bất quá là một vị nhị diệu thuế tinh kim tiên, nhưng là Hoàng Hạc bọn họ đều là ngũ diệu quy nhất hòa vào đại tự nhiên kim tiên à. Vào giờ phút này lấy ra mênh ngông mạnh mẽ tiên quyết, làm sao cũng không hiểu ra sao bất động ở giữa trời. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Lại là lúc nào ra tay? Không. Hắn căn bản không có ra tay. Đúng thế. Không có. Tất cả mọi người đều xem thanh thanh sở sở, làm hơn 30 vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên lấy ra tiên quyết thời điểm. Vị này phàm nhân đại lao ra chỉ là quay lưng nhấc theo bầu rượu ngược lại rượu. Đừng nói ra tay, hắn liền nhìn đều không có nhìn một chút. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Không người hiểu rõ. Tụ tập ở đoạt kim tháp tất cả mọi người, có một cái toán một cái, mặc kệ là cái gì tiền kiêu thiên tài, vẫn là cái gì tiền bối cao thủ, toàn bộ cũng như pho tượng như thế ngẩn người tại đó, trừng mắt hai mắt, nhếch miệng, chố mắt ngoác mồm, như thấy kỳ tích khó mà tin nổi. Kỳ tích? Không. So với kỳ tích còn muốn kỳ. Bởi vì bọn họ rất nhiều người đều gặp kỳ tích, coi như chưa từng thấy, cũng đều nghe nói qua, nhưng mà, vào giờ phút này phát sinh một màn, đối với tất cả mọi người tới nói, chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nói. Bọn họ thậm chí cũng không tưởng tượng ra được, một vị không có tu vị phàm nhân, liền động thủ cũng không hề động thủ, đến tột cùng là làm sao lệnh hết thể tiên quyết bất động ở giữa trời. Càng thêm đáng sợ càng thêm thần kỳ cũng càng quỷ dị hơn chính là, không chỉ có là hơn 30 đạo mênh ngông mạnh mẽ tiên quyết bất động ở giữa trời, liền ngay cả Hoàng Hạc chờ hơn 30 vị ngũ diệu quy nhất hòa vào đại tự nhiên kim tiên cũng từng cái bất động ở giữa trời. Nếu như nói hơn 30 đạo tiên quyết bất động ở giữa trời, khiến cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin không thể tưởng tượng nổi. Như vậy hơn 30 vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên cũng bị bất động ở giữa trời. Đối với mọi người mà nói liền không chỉ là khó có thể tin không thể tưởng tượng nổi đơn giản như vậy, mà là một loại tê cả da đầu, một loại sởn cả tóc gáy, một loại kinh sợ bọn họ linh hồn sợ hãi. Liền chút bản lĩnh này, cũng vọng tưởng muốn ra mệnh. Vị kia phàm nhân đại lao ra đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, xoay người liếc mắt nhìn, nhấc chân thời gian, xúc điệu thành thước, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa trời bên trong, cũng xuất hiện ở Hoàng Hạc bên cạnh. Tay lên trường lạc. Phích một tiếng, Hoàng Hạc mạnh mẽ đập xuống đất, tại chỗ hai chân bị chấn động máu thịt bé bét, bất thiên bất ỷ rơi vào Huyền Vân đối diện. Ngươi! Ngươi! Còn có ngươi! Ầm ầm. Bạch gia lão tổ Bạch Tề mạnh mẽ đập xuống đất, tương tự hai chân bị chấn động máu thịt bé bét, bất thiên bất ỷ rơi vào Bạch Ngọc Phi đối diện, mà Kim Ô Lý gia lão tổ Lý Thăng Dương đồng dạng hai chân mơ hồ, rơi vào Lý Khiếu đối diện, Kim Ô Liếu gia lão tổ Liếu Tử Ngọc hai chân mơ hồ, rơi vào Liêu Phong đối diện. Huyền Vân nhìn đối diện sư phụ Hoàng Hạc. Bạch Ngọc Phi nhìn đối diện lão tổ Bạch Tề. Liêu Phong nhìn đối diện lão tổ Liêu Tử Ngọc. Ba người triệt để tuyệt vọng không thể lại tuyệt vọng, so với truy nhập địa ngục đều muốn tuyệt vọng. Làm chính mình lão tổ đến thời điểm, bọn họ nội tâm tràn ngập hy vọng, cho rằng chính mình lão tổ đến sau khi, liền có thể cho rằng mình báo thù, đêm này cổ thanh phong chém thành muôn mảnh. Cho đến lúc này, cho đến giờ khắc này, tận mắt nhìn chính mình lao tổ bị bất động giữa trời, lại rơi xuống, bọn họ hết thể hy vọng toàn bộ phá diệt, chỉ còn dư lại vô cùng vô tận tuyệt vọng. Ta nói rồi, hôm nay cái ngàn vạn cái dập đầu, một cái cũng không thể ít, khỏi nói các ngươi lão tổ lại đây, chính là thiên vương lão tử hạ phàm cũng vô dụng. Giữa trời bên trong cổ thanh phong nhấc chân thời gian, người đã nhiên xuất hiện ở lớn liên trên, hắn cũng không thèm nhìn tới, nói ra, đều cho lão tử lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Chữ tử hạ xuống, bất động ở giữa trời hơn 30 đạo tiên quyết trong khoảnh khắc, huyền như pháo hoa tỏa ra giống như tán loạn biến mất rồi. Bất động ở giữa trời hơn 30 vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên, như bị sét đánh bình thường rơi xuống, hai chân quỳ trên mặt đất, đều là thất khiếu xuất huyết, kinh mạch đứt đoạn, tiên linh tán loạn. Tĩnh! Tĩnh lặng! giống như chết tĩnh lặng. Không người nào dám nói chuyện. Không người nào dám hô hấp. Thậm chí có người liền đứng đều có chút đứng không vững, sợ hãi đến có quắp ngồi dưới đất. Tình cảnh này trước sau không tới thời gian mấy hơi thở, vị kia phàm nhân đại lao ra động cũng không động, hơn 30 đạo đại tự nhiên tiên quyết, hơn 30 vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên toàn bộ bất động bất động. Một tiếng oai, hơn 30 đạo đại tự nhiên tiên quyết giống như pháo hoa tán loạn, hơn 30 vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên tiên linh toàn bộ tán loạn. Này không phải hơn 30 vị thái bạch kim tiên, cũng không phải hơn 30 vị tuế tinh kim tiên, mà là hơn 30 vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên à. Mỗi một vị ở song cực thiên vực đều là nổi danh đại nhân vật, mỗi một vị đều hòa vào đại tự nhiên, hơi suy nghĩ, liền có thể thiên biến vạn hóa, giơ tay chính là thiên lôi câu địa hỏa, coi như là ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên tại bọn họ trước mặt đều không đỡ nổi một đòn. Chính là mạnh mẽ như vậy hơn 30 vị đại tự nhiên kim tiên, bây giờ lại bị như thế một vị phàm nhân đại lao ra một tiếng oai liền chấn động thành phế nhân. Cái cảm giác này liền dường như mình vẫn tín ngưỡng thần tháp đột nhiên sụp đổ như thế. Thực sự là như vậy, đối với những kia phàm tiên tới nói, ngũ diệu quy nhất chính là bọn họ cho tới nay mục tiêu theo đuổi, mà hiện tại tận mắt nhìn mình vẫn mục tiêu theo đuổi dĩ nhiên ở một vị phàm nhân trước mặt không chịu được như thế một đòn. Cái này gọi là tụ tập ở đoạt kim tháp những kia phàm nhân, làm sao dám nói chuyện, như thế nào dám hô hấp, như thế nào còn có thể đứng đến ổn. Chương 1558, cũng không ai dám đánh công đạo. Hào môn bạch gia lão tổ bạch tề phế bỏ. Kim ô liếu gia cùng kim ô lý gia lão tổ liêu tử ngọc, lý thăng dương mấy vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên cũng phế bỏ. Liên hoa bí cảnh 20, 30 vị đại tự nhiên kim tiên cũng tương tự phế bỏ. Những kia cái cùng đến đây ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên, từ lâu sợ hãi đến hồn phi phách tán, chạy chạy, co quắp co quắp. Nhìn chung trong sân, chỉ có một người còn đàng hoàng đứng ở nơi đó. Là một ông lão. Không phải người khác, chính là liên hoa bí cảnh trưởng lão Đan Thọ. Tất cả mọi người đều biết, Đan Thọ sở dĩ còn có thể đứng, không phải là bởi vì tu vi của hắn thực lực mạnh bao nhiêu, cũng không phải là bởi vì thân phận của hắn bối cảnh mạnh mẽ đến đâu. Chỉ vì hắn không có ra tay, chỉ đến thế mà thôi. Hắn tuy rằng đứng, nhưng cũng chỉ là đứng. Một tấm nét mặt già nua mặt xám như cho tàn, cả người rừng không ngừng run rẩy. Hắn biết cổ thanh phong tồn tại sâu không lường được. Chính là bởi vì biết, vì lẽ đó, hắn vẫn không có manh động, dù cho trong lòng tức giận nữa, cũng không dám mạo hiểm nhiên ra tay. Đúng thế. Hắn biết. Vẫn luôn biết. Nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới cổ thanh phong tồn tại dĩ nhiên sâu không lường được đến đáng sợ như thế mức độ, vẹn vẹn một tiếng oai, hơn nữa không hề bất kỳ thanh thế âm uy, hơn 30 vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên tiên linh liền như vậy toàn bộ tán loạn. Hắn không biết cổ thanh phong rốt cuộc là ai, cũng không biết cổ thanh phong thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng có một chút hắn biết rõ, vậy thì là trước mắt vị này phàm nhân đại lao ra. Căn bản không phải mình có thể trêu chọc, thậm chí khả năng liên hoa bí cảnh cũng không trêu chọc nổi. Các hạ, chúng ta không biết trời cao đất rộng vô ý mạo phạm, kính xin ngài. Mời ngài dơ cao đánh khẽ à. Rốt cục, Đan Thọ cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng, quỳ xuống. Hắn này một quỳ không quan trọng lắm, để hào môn bạch gia, kim ô liếu gia cùng lý gia còn có liên hoa bí cảnh tất cả mọi người nội tâm hiếm hoi còn sót lại một vệt hy vọng cũng thuận theo phá diệt. Tại bọn họ nghĩ đến, này phàm nhân đại lao gia cố nhiên thần bí đáng sợ, thực lực lại quỷ dị trí cường, có thể như thế nào đi nữa cũng không thể một tay giả thiên đi, huống chi nơi này vẫn là phong nguyệt tiểu thế giới. Chỉ cần phong nguyệt tiểu thế giới hộ pháp viện cao thủ lại đây, tất nhiên có thể cho rằng mình đòi cái công đạo. Rất nhanh. Bọn họ phát hiện phong nguyệt tiểu thế giới hộ pháp viện người, hơn nữa cũng không ít, có tới hơn 100 vị, cầm đầu mấy vị ông lão, càng là song cực thiên vực đức cao vọng trọng lao tiền bối, mỗi một vị tu vị đều là sâu không lường được. Nhìn thấy hộ pháp viện lao tiền bối, hào môn bạch gia, kim ô liếu gia quỳ trên mặt đất những người kia tan nát cõi lòng hò hét hy vọng hộ pháp viện tiền bối vì là bọn họ đòi cái công đạo. Tất cả mọi người đều đang gieo hò, đều ở thỉnh cầu, hoàng hạt là, liêu tử ngọc là, Lý Thăng Dương là, Lý Khiếu là, phàm là còn có thể mở miệng nói chuyện người đều đang gieo họ. Bất quá. Huyền Vân, Liêu Phong, Bạch Ngọc Phi, bao quát Đan Lôi mấy người cũng đều không có mở miệng hò hét. Bọn họ không phải là không muốn gọi, mà là chỉ còn dư lại đầu lâu cùng nửa đoạn trên thân thể bọn họ, dĩ nhiên hơi thở mong manh, căn bản không hét lên được, chỉ còn dư lại thống khổ rên rỉ. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có một người không có gọi. Chính là đàn thỏ. Hắn là trong sân duy nhất một cái không có người bị thương, hắn không có gọi, không phải là không thể gọi, mà là không dám la. Quan trọng nhất chính là, hắn biết coi như hô cũng vô dụng. Hắn biết phong nguyệt tiểu thế giới hộ pháp viện người cũng không phải hiện tại mới đến, mà là vừa nay đã nhiên đến rồi, ở Hoàng Hạc trước khi bọn họ động thủ cũng đã đến rồi. Nếu như hộ pháp viện người hôm nay vì là bọn họ đòi lẽ phải, cũng sẽ không chờ đến hiện tại cũng không có đứng ra. Không có đứng ra nguyên nhân cũng rất đơn giản, hộ pháp viện người nói vậy cũng kiêng kỵ vị kia phàm nhân đại lao ra thực lực, không dám manh động. Sự thực xác thực như vậy. Chính như đan thọ suy đoán như vậy, phong nguyệt tiểu thế giới hộ pháp viện người vừa nãy cũng đã đến, đến rồi, đồng thời cũng tận mắt nhìn cổ thanh phong một tiếng ngoài đem hơn 30 vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên chấn động thành phế nhân, chính là bởi vì tận mắt nhìn một màn đáng sợ này, vì lẽ đó, bọn họ mới không dám đứng ra vì là những này người đòi lẽ phải. Cứ việc hộ pháp viện những này người đều là song cực thiên vực đức cao vọng trọng lao tiền bối, trong đó cầm đầu mấy vị còn đều là lục diệu kiểu nguyệt kim tiên, có thể bọn họ như trước không dám đứng ra. Lục diệu kiểu nguyệt kim tiên hay là rất cường đại, mạnh mẽ cũng sẽ không đem ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên để ở trong mắt, nhưng cũng chỉ là không để vào mắt mà thôi. Bọn họ hay là có thể đánh bại ngũ diệu đại tự nhiên kim tiên, nhưng nếu muốn xóa bỏ, vậy thì có chút khó khăn. Muốn nói một tiếng ngoài đem ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên tiên linh chấn động tán loạn, lục diệu kiểu nguyệt kim tiên ai cũng không làm được. Nay còn chỉ là một vị đại tự nhiên kim tiên, nếu là hơn 30 vị đại tự nhiên kim tiên, coi như bọn họ sử dụng mạnh mẽ đến đâu thanh thế âm uy, tối đa cũng chỉ có thể lay động một thoáng hơn 30 vị đại tự nhiên kim tiên tâm thần mà thôi. Còn tiên linh, cầm một vị lục diệu kiểu nguyệt kim tiên mệt đến hư thoát, cũng lay động không được hơn 30 vị đại tự nhiên kim tiên tiên linh. Như vậy bên dưới, phong nguyệt tiểu thế giới hộ pháp viện người tự nhiên không dám đứng ra vì là bọn họ đòi lẽ phải. Đừng đến thời điểm không có làm người ta lấy lại công đạo, sẽ đem cái mạng nhỏ của chính mình nhi cho chết ở đây, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Mặc dù nói hộ pháp viện còn có tu vị cao siêu hơn cao thủ tòa chấn, phong nguyệt tiểu thế giới sau lưng cũng đều có các đại cự đầu, có thể vấn đề là, nhân ra những kia đại năng cao thủ hiện tại cũng không đến, mình cần gì đi ra cái đầu. Suy nghĩ luôn mãi, hộ pháp viện hơn 100 vị ở trong mắt mọi người đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối, ai cũng không chuẩn bị đứng ra. Vốn là tính toán như vậy, có thể hiện tại đối mặt hào môn bạch gia kim ô liếu gia lý gia còn có liên hoa bí cảnh người tan nát cõi lòng hò hét, bọn họ cũng không thể làm bộ không có nhìn thấy. Cuối cùng, cầm đầu một vị râu tóc đều bạch từ mi thiện mục đích ông lão đứng dậy. Người lao giả này mọi người cũng đều nhận thức, nhân xưng thanh lão, ở song cực thiên vực uy vọng rất cao, cũng bị được tôn kính, chính là trong sân các lớn bí cảnh cao thủ, bao quát Liễu Tử Ngọc là, Lý Thăng Dương cũng phải gọi hắn một tiếng tiền bối. Thanh lão ở thượng cổ thời đại đã là lục diệu kiểu nguyệt kim tiên, cho đến ngày nay đến cùng tu vị bao nhiêu, không người hiểu rõ. Bởi vì kim cổ vạn năm tới nay, còn chưa bao giờ có người thấy hắn động thủ một lần. Vừa đến, mọi người đều biết hắn là tu vị cao thâm lão tiền bối, không người nào dám với hắn động thủ. Thứ hai, thanh lão cũng xác thực gánh nổi đức cao vọng trọng bốn chữ, kim cổ vạn năm tới nay, các lớn bí cảnh gia tộc phát sinh mâu thuẫn, cũng đều là hắn đứng ra điều giải cũng đều làm người tâm phục khẩu phục. Lão hủ là chính là phong nguyệt tiểu thế giới hộ pháp viện người, đạo hiệu thanh lô. Nay đạo hiệu gọi thanh lô lão tiền bối đứng ra, chắp tay mà nói, không biết các hạ tôn tính đại danh. Cổ thanh phong nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt hỏi, làm sao, ngươi nên vì bọn họ đòi cái công đạo. Lão hủ không dám, chỉ là. Thanh lô mà nói chỉ nói đến một nửa, liền bị cổ thanh phong cắt ngang, không chút khách khí trả lời một câu, không dám liền cút cho ta. Chương 1559, Yêu Tiên Giáng Lâm. Kim cổ vạn năm tới nay. Ở song cực thiên vực e sợ vẫn chưa có người nào ở thanh lô lao tiền bối trước mặt như vậy tùy tiện. Một câu nói không nói, trực tiếp để thanh lô lão tiền bối cút đi. Ai dám? Cũng không ai dám. Tầm thường thời gian, nếu như có người dám đối với đức cao vọng trọng thanh lô lao tiền bối bất kính như thế, coi như không bị đánh chết, cũng sẽ bị mọi người nước bọt phun chết. Có thể hiện tại Cổ Thanh Phong như thế một vị phàm nhân đại lao ra không chỉ có đối với Thanh Lô lão tiền bối bất kính, còn trực tiếp để hắn cút đi. Tụ tập ở Đoạt Kim Tháp người, ai dám động thủ? Khỏi nói động thủ, những người khác liền cũng không dám thở mạnh một cái. Đối mặt một cái một tiếng oai liền đem hơn 30 vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên tiên linh chấn động tán loạn chủ nhân, ai dám nói một câu không phải? Ai dám? Cũng không ai dám. Dù cho một chữ cũng không dám. Không nói những người khác, chính là Phong Nguyệt tiểu thế giới hộ pháp viện này hơn 100 vị tiền bối, bao quát Thanh Lô lão tiền bối mình cũng đều là giận mà không dám nói gì. Thanh Lô lão tiền bối cũng là mặt đỏ tới mang tai, tựa như cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, lần thứ hai chắp tay nói, các hạ không khỏi quá. Chính mở miệng nói chuyện, đứng hỏa vân lớn liễn trên cổ Thanh Phong đột nhiên nhìn sang, chỉ là một chút, một cái ánh mắt, tại chỗ sợ hãi đến Thanh Lô lão tiền bối cũng không dám nữa tiếp tục nói. Nhưng mà, đang lúc này, đột nhiên có một người xuất hiện, trong sân trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Xuất hiện chính là một vị nữ tử. Nữ tử dung nhan xinh đẹp, dáng người thướt tha, tóc dài bàn lên, thân mang một bộ màu trắng trang phục, làm cho người ta một loại hào hoa phú quý tao nhã cảm giác. Ở đây tất cả mọi người, không có ai không nhận thức cô gái này. Chính là đại danh đỉnh đỉnh yêu tiên Bạch Tố Tố. Nhìn thấy Bạch Tố Tố xuất hiện ở đây bên trong, lấy Thanh Lô chờ người cầm đầu hộ pháp viện 100 vị tiền bối đều là sắc mặt vui vẻ. Mà mặc kệ là hào môn Bạch gia, vẫn là Kim Ô Liếu gia cùng Lý gia, vẫn là Liên Hoa bí cảnh, càng như nhìn thấy hy vọng nhìn thấy quang minh như thế, toàn bộ đều sôi trào, bao quát đã không ôm bất kỳ hy vọng, nản lòng thoái chí, cực kỳ tuyệt vọng đan thọ, nhìn thấy yêu tiên Bạch Tố Tố thời điểm, nội tâm cũng không nhịn được kích động lên. Bởi vì bọn họ tất cả mọi người đều biết, nếu như trong sân có ai năng lực bọn họ đòi cái công đạo, như vậy người này chỉ có yêu tiên Bạch Tố Tố. Chỉ cần Bạch Tố Tố xuất hiện, hộ pháp viện những cái được gọi là cao nhân tiền bối, có tới hay không cũng đã không trọng yếu. Bạch Tố Tố đến rồi, liền được rồi. Toàn bộ song cực thiên vực, không ai không biết Bạch Tố Tố danh tự này. Phong Nguyệt tiểu thế giới nghị sự trưởng lão, viện giám sát trưởng, quản sự viện đại quản sự vân vân. Bạch Tố Tố bây giờ bày ra danh hiệu, đủ để chứng minh nàng ở Phong Nguyệt tiểu thế giới có địa vị vô cùng quan trọng. Bất quá, những này danh hiệu cũng không tính là cái gì, nhất là khiến người ta xưng đạo chính là Bạch Tố Tố đồng thời còn là cựu thiên tự mình sắc phong La Thượng Tiên Giả. Tiên giả tên, không chỉ có là một loại quang minh vinh quang tượng trưng, cũng là một loại cao quý tượng trưng cho thân phận. Một khi được cựu thiên sắc phong, được tiên giả tên, liền có thể leo lên cựu thiên, ẩm tiên hà chi nước, hưởng quang minh ngày, tịnh hóa thân thể cùng tiên linh, đến quang minh tinh khiết tiên thiên huyết thống, quan trọng nhất đó là, có thể đứng hàng tiên lớp. Nếu như số may, tư chất đủ cao, phúc duyên đủ sâu, tạo hóa rất lớn, biểu hiện đột xuất, liền có cơ hội ở một phương thiên vực mở ra của mình tiên phủ, trở thành một phương thiên vực tiên phủ chi chủ. Coi như không có cái này phúc duyên, cũng có thể như Kim Ô Liếu gia cùng Lý gia lão tổ tông như thế, ở một phương bí cảnh sáng tạo mình tiên gia tộc. Nay còn chỉ là phổ thông tiên giả tên. Bạch Tố Tố đoạt được cũng không phải phổ thông tiên giả tên, mà là La Thượng Tiên Giả. Này có thể so với phổ thông tiên giả tên thân phận còn muốn cao quý một cấp bậc. Bằng này cao quý thân phận, phóng tầm mắt toàn bộ song cực thiên vực to to nhỏ nhỏ bí cảnh, ai dám không cho Bạch Tố Tố mấy phần mặt mũi. Cho tới yêu tiên Bạch Tố Tố là tu vi gì, lại là thực lực ra sao, không người hiểu rõ, bởi vì toàn bộ song cực thiên vực cũng không có mấy người dám cùng với nàng động thủ. Này không phải tu vị có cao hay không vấn đề, cũng không phải thực lực mạnh không mạnh vấn đề, mà là ở kim cổ cái này tiên đạo xưng bá đại hoang, động thủ đánh bị thương một vị cửu thiên sắc phong tiên giả, mà lại vẫn là La Thượng Tiên Giả là rất lớn tội danh, hậu quả ai cũng không gánh vác được. Làm yêu tiên Bạch Tố Tố xuất hiện ở đây bên trong sau khi, Kim Ô Liếu gia, Lý gia còn có hào môn Bạch gia cùng với Liên Hoa bí cảnh tất cả mọi người lần thứ hai hí lên nước phổi la lên lên. Thượng Tiên, mời làm chúng ta giữ gìn lẽ phải à? Thượng Tiên, người kia là ma, nhất định là ma, mời tới tiên gia tay giết này tà ma, vì bọn ta giữ gìn lẽ phải à? Bạch Tề, Liêu Tử Ngọc, Lý Thăng Dương chờ người không để ý tự thân thương thế nghiêm trọng, cố nén đau đớn kịch liệt, bỏ qua đi, quỳ lạy, hò hét, quát mắng Cổ Thanh Phong làm ác, thỉnh cầu Bạch Tố Tố vì là bọn họ đòi cái công đạo, bao quát đan thọ cũng đi qua, quỳ trên mặt đất, kích phấn quát lên, thượng tiên, người kia trước sau ra tay phế bỏ chúng ta liên hoa bí cảnh mấy trăm vị đệ tử tiên linh, càng là đem nhiều vị đệ tử tứ chi chấn động máu thịt bé bét, kính xin. Kính xin thượng tiên làm chủ cho chúng ta ạ. Vừa nghe những này mọi người vu hại cổ Thanh Phong là tà ma. Hoa Điệp tiên tử, Mục Linh Giao, thậm chí còn có Thiên Lăng đều ngồi không yên, các nàng cũng đều vào tới. Ba người đều biết Bạch Tố Tố, không chỉ nhận thức, hơn nữa quan hệ đều tốt vô cùng. Hoa Điệp tiên tử cùng Mục Linh Giao liền không cần phải nói, hai người đều thân thiết xưng Bạch Tố Tố vì là tỷ tỷ, Bạch Tố Tố cũng đưa các nàng coi như muội muội. Nếu không có như vậy, Mục Linh Giao trong tay cũng sẽ không có Bạch Tố Tố tư nhân tin phủ. Cho tới Thiên Lăng, nàng tuy rằng cùng Bạch Tố Tố nhận thức thời gian không lâu, nhưng cũng đã giúp Bạch Tố Tố một chuyện, mà Bạch Tố Tố vì cảm tạ nàng, còn đem lệnh bài của chính mình giao cho Thiên Lăng. Ba người đều biết yêu tiên Bạch Tố Tố sức ảnh hưởng, các nàng cũng rất rõ ràng, nếu như Bạch Tố Tố hôm nay nên vì liên hoa bí cảnh những này người đòi cái công đạo, như vậy cổ Thanh Phong phải chết chắc. Các nàng hay là không biết cổ Thanh Phong bản lĩnh đến cùng lớn bao nhiêu. Các nàng cũng không biết Bạch Tố Tố bản lĩnh lại có bao nhiêu lớn. Điều này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Bạch Tố Tố là cửu thiên sắc phong là thượng tiên giả. Nếu như cổ Thanh Phong cùng với nàng động thủ, vậy thì là đối với cửu thiên đối với tiên đạo bất kính. Cái tội danh này là bất luận người nào đều không thể chịu được nổi. Huống chi, Hoa Điệp tiên tử cùng Mục Linh Giao cũng đều rõ ràng. Coi như cổ Thanh Phong thật sự có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể là Bạch Tố Tố đối thủ, bởi vì Bạch Tố Tố không chỉ có là Phong Nguyệt tiểu thế giới nghị sự trưởng lão, cũng không khỏi là viện giám sát trưởng, đồng thời còn là Phong Nguyệt tiểu thế giới chấp pháp người, nói cách khác, nàng có thể vận dụng phía thế giới này pháp tắc sức mạnh. Mặc ngươi có lên trời xuống đất bản lĩnh, chỉ cần ở Phong Nguyệt tiểu thế giới, cũng không ngăn nổi thế giới này pháp tắc. Tố Tố tỷ, ngươi tuyệt đối không nên nghe bọn họ nói bậy nói bạn. Hoa Điệp tiên tử cùng Mục Linh Giao còn có Thiên Lăng vì là cổ Thanh Phong bịa giải, đồng thời cũng đều truyền âm mật ngữ, vì là cổ Thanh Phong cầu xin nói lời hay, hy vọng Bạch Tố Tố có thể xem ở trên mặt của chính mình, mở ra một con đường, không muốn làm khó cổ Thanh Phong. Chương 1560, hạ thấp người hành lễ. Làm người nghi hoặc chính là, Bạch Tố Tố đến trình diện bên trong sau khi, vừa không để ý đến đan thọ chờ liên hoa bí cảnh những người kia khổ sở cầu xin, cũng không để ý đến thanh lô chờ hộ pháp viện những kia láo tiền bối tự thuật, liền ngay cả cùng nàng thân như tỷ muội Hoa Điệp tiên tử, Mục Linh Giao chờ người, Bạch Tố Tố cũng bất quá là gật gù, cái đó một câu nói của hắn cũng không có nhiều lời. Mà là trực tiếp hướng đi này một chiếc chín con hỏa vân xích diễm hổ lớn liễn, tất cả mọi người cho rằng Bạch Tố Tố chuẩn bị vì là liên hoa bí cảnh người đòi cái công đạo. Bao quát Hoa Điệp tiên tử, Mục Linh Giao cũng là cho là như thế. Bất quá. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, làm Bạch Tố Tố đi đến chín con hỏa vân xích diễm hổ lớn liên phía trước giờ, dĩ nhiên khẽ không người, túi đầu hành lễ, nói, tiểu nữ tử Bạch Tố Tố gặp đại lao ra. Bạch Tố Tố nghề này lễ, nguyên bản náo động hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đan thọ chờ người ngây người như phóng, thanh lô chờ hộ pháp viện người trợn mắt ngoác mồm. Mà Hoa Điệp tiên tử, Mục Linh Giao càng là chố mắt ngoát mồm. Tất cả mọi người biết Bạch Tố Tố là chính là cửu thiên sắc phong là thượng tiên giả, thân phận muốn nhiều cao quý thì có nhiều cao quý, mặc kệ ngươi là cái gì tiên gia tộc gia chủ, vẫn là tu luyện nhiều năm cao nhân tiền bối, chính là bí cảnh chi chủ, thấy Bạch Tố Tố cũng phải cung kính hô một tiếng thượng tiên. Mà hiện tại, chính là như thế một vị cao quý là thượng tiên giả, đối mặt một vị phàm nhân. Không những hạ thấp người hành lễ, còn khiêm tốn tự xưng tiểu nữ tử, càng là cung kính xưng đối phương đại lao ra. Tại sao? Làm khó Bạch Tố Tố kiêng kỵ vị này phàm nhân đại lao ra sâu không lường được thực lực, điều này cũng nói không thông à. Bạch Tố Tố nhưng là Phong Nguyệt tiểu thế giới chấp pháp người, chấp trưởng thế giới pháp tắc. Nói cách khác, ở Phong Nguyệt tiểu thế giới sự tồn tại của nàng chính là chúa tể giống như vậy, mặc ngươi bản lĩnh to lớn hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Làm sao có khả năng kiêng kỵ thực lực của đối phương? Nhưng nếu không phải kiêng kỵ thực lực của đối phương, lại là vì sao? Làm khó Bạch Tố Tố biết thân phận của đối phương. Điều này cũng nói không thông. Khỏi nói đúng phương hiện tại tu vị mất hết, từ lâu không phải cái gì đại lao ra, coi như trước đây đúng là đại lao ra, lấy Bạch Tố Tố La Thượng Tiên giả thân phận cũng không cần hành lễ đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong sân không có người nào biết. Vì lẽ đó mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng mà, càng thêm làm người khó có thể tin chính là, đối mặt Bạch Tố Tố hạ thấp người hành lễ, vị kia phàm nhân đại lao ra dĩ nhiên như trước ngồi ở trên ghế, ăn khổ bồ đề, nghiêng đầu, khiếp mắt nhìn Bạch Tố Tố, biểu hiện không nói ra được nhẹ như mây gió, phảng phất căn bản liền không để ý Bạch Tố Tố hành lễ hay không. Sau một chốc sau khi, hắn mới không mặn không nhạt nói một câu, yêu à, này không phải Tráng Đại muội tử sao? Nghe lời âm, bọn họ hai người nhận thức. Lúc nào nhận thức? Những người khác hay là không biết, thế nhưng Thiên Lang biết rõ, Cổ Thanh Phong trước đó chưa từng tới bao giờ Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới, đây là lần thứ nhất, hơn nữa đến Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới sau khi cũng vẫn cùng mình cùng nhau, hắn làm sao sẽ nhận thức Bạch Tố Tố đây? Thiên Lang thực sự không nghĩ ra. Làm sao, ngươi nên vì bọn họ đòi cái công đạo sao? Không. Bạch Tố Tố lắc đầu, nói, đại lao gia chớ nên hiểu lầm, bọn họ những này người hoàn toàn là tự làm tự chịu, có tội thì phải chịu, đại lao gia không có giết bọn họ, đã là đặc biệt khai ân. Lần này, đan thọ chờ người triệt để tuyệt vọng. Làm Bạch Tố Tố xuất hiện ở đây bên trong thời điểm, bọn họ trong lòng đều dấy lên hy vọng, cũng đều biết chỉ cần Bạch Tố Tố đứng ra, chắc chắn vì là mình đòi cái công đạo, có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Tố Tố đến sau khi, không những không có vì là bọn họ đòi lẽ phải, thậm chí còn đối với vị này phàm nhân đại lao ra cung kính rất nhiều. Vậy ngươi tới làm cái gì? Cổ Thanh Phong mà nói âm hạ xuống, trong sân mọi người cũng đều thật tò mò, nếu Bạch Tố Tố không phải vì liên hoa bí cảnh người đòi lẽ phải mà đến, này nàng là vì sao mà đến? Lúc trước đại lao ra leo lên đoạn kim tháp 9981 tầng, thắng 10 vạn ức tiền thưởng. Tiểu nữ tử lần này đến đây là chuyên cho đại lao gia đưa tiền thưởng đến. Nói chuyện, Bạch Tố Tố đi tới, móc ra một khối bạch ngọc bài đưa tới, nói, nếu là đại lao gia cần tiên thạch, có thể bất cứ lúc nào đi tới chúng ta Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới bất kỳ một nhà tiền trang tồn lấy. Yêu, nhanh như vậy sẽ làm thỏa, ta còn tưởng rằng đến chừng mấy ngày đây. Đại lao gia sự tình, chúng ta không dám thất lễ. Nếu như nói vừa mới Bạch Tố Tố hướng về Cổ Thanh Phong hành lễ, còn để mọi người cảm thấy hoài nghi, như vậy làm Bạch Tố Tố đã nói lời nói này, mọi người hoài nghi trong lòng cũng tan theo mây khói, từ Bạch Tố Tố thái độ bên trong, mọi người cũng đều nhìn ra, Bạch Tố Tố căn bản không phải kiêng kỵ vị này phàm nhân đại lao ra, mà là một loại từ đầu đến đuôi kính nghệ. Đúng thế. Kính nghệ. Tôn kính mà vừa sợ. Nay không khỏi gọi người hoài nghi, vị này phàm nhân đại lao ra đến cùng nắm giữ thế nào thực lực đáng sợ. Lại là thân phận ra sao bối cảnh, mới sẽ lệnh Bạch Tố Tố như thế một vị Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới nghị sự trưởng lão, cựu thiên sắc phong La Thượng Tiên giả đối với hắn như vậy kính nể. Không có ai biết đáp án của vấn đề này, mọi người cũng đều không tưởng tượng ra được. Ngồi ở trên ghế, Cổ Thanh Phong hút một hơi linh yên nhi, túi đầu thưởng thức trong tay Bạch Ngọc Bài, cười nói ra, em gái, ngươi đột nhiên đối với ta tốt như vậy, gọi ra trong lòng ta đầu có chút loạn tung tùng phèo à. Đại lao gia lo xa rồi, tiểu nữ tử đã ở nhà thủy tạ bị dưới rượu ngon món ngon chúc mừng đại lao gia thắng 10 vạn ức tiền thưởng, không biết đại lao gia có thể hay không nể nàng mặt mũi. Yêu. Cổ Thanh Phong cảm thấy yên lặng, nói, đại muội tử, không nhìn ra à, ngươi còn rất sẽ làm sự tình à. Năng lực đại lao gia ra sức, là tiểu nữ tử vinh hạnh. Cổ Thanh Phong nhìn hắn một cái, cân nhắc cười nói, sẽ không phải lại cùng lần trước như thế là cái gì nói chuyện chứ. Nghe nói Cổ Thanh Phong nhắc lên chuyện lần trước, Bạch Tố Tố biểu hiện hơi có chút biến hóa, giống như có chút thẹn thùng cũng có chút lúng túng, còn có như vậy một ít thẹn thùng, ngẩng đầu lên, đang muốn đáp lời, chỉ là chạm tới Cổ Thanh Phong cặp kia thâm thúy như vực sâu tĩnh lặng tự nhiên con ngươi giờ, lại lập tức cúi đầu, nói, xin mời đại lao gia yên tâm, sẽ không, tiểu nữ tử là chân tâm thực lòng muốn chúc mừng đại lao gia thắng 10 vạn ức tiền thưởng. Có đúng không? Cổ Thanh Phong giống như có chút hoài nghi, một lát sau, mới mở miệng nói ra, được, vậy thì như thế đi, ngươi biết, gia con người của ta thích nhất uống rượu, đặc biệt là đại muội tử ngươi xin mời rượu, đi thôi, cũng đừng lo lắng. Đại lao gia trước hết mời, ta sau đó liền đến. Bạch Tố Tố phân phó nói, tiểu á, ngươi trước tiên mang theo đại lao gia đi tới nhà thủy tạ. Bạch Tố Tố tiếp thân hầu gái, tiểu á gật gù, đi tới, nói, đại lao ra, đi thôi, ta mang ngài đi tới nhà Thủy Tạng. Cổ Thanh Phong đánh một cái tiếng vang chỉ, phân phó nói, lão Mã, đánh xe, đi uống rượu. Mã Vương gia hay là trong sân duy nhất một cái biết Cổ Thanh Phong lúc trước cùng Bạch Tố Tố từng gặp mặt người, còn Cổ Thanh Phong cùng Bạch Tố Tố hàn huyên cái gì, Bạch Tố Tố lại tại sao lại đối với Cổ Thanh Phong như vậy kính nể, Mã Vương gia cũng không quá rõ ràng, hắn không có suy nghĩ nhiều, nhảy lên xe ngựa sau khi, vung vẩy trong tay Hỏa Vân Tiên, trực tiếp đánh xe rời đi. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. Chuyện đã full. Chương 1561, tự làm tự chịu. Vị này phàm nhân đại lao ra liền như thế đi rồi. Không sai. Liền như thế đi rồi. Ở dưới con mắt mọi người, cũng ở tất cả mọi người ánh mắt khó mà tin nổi dưới, càng ở đan thọ chờ người tràn ngập cừu hận phẫn nộ không cam lòng nhìn kỹ, liền như thế ngồi ở đó một chiếc chín con hỏa vân xích diễm hổ lớn liễn trên nên ngang đi rồi. Làm này một chiếc hỏa vân lớn liễn ở trong tầm mắt của mọi người dần dần biến mất sau khi hộ pháp viện Thanh Lô lão tiền bối đứng ra, hỏi, Bạch trưởng lão, không biết vị đại lão này ra đến tột cùng là thần thánh phương nào, sao ngươi đối với hắn như vậy kính nể? Thanh Lô lão tiền bối hỏi thăm một cái tất cả mọi người đều muốn biết đáp án vấn đề, mọi người cũng đều nhìn sang, hy vọng có thể từ Bạch Tố Tố trong miệng được đáp án. Làm người nghi hoặc chính là, Bạch Tố Tố chỉ là hơi lắc đầu. Một câu nói cũng không có nói, giống như căn bản không muốn trả lời cái vấn đề này. Bạch Tố Tố thân phận cao quý, nàng nếu không muốn nói, ai cũng không có cách nào, Thanh Lô lão tiền bối cũng không ngoại lệ, cứ việc hắn là hộ pháp viện người, lại là song cực thiên vực đức cao vọng trọng tiền bối, nhưng cùng Bạch Tố Tố như thế một vị phong nguyệt tiểu thế giới nghị sự trưởng lão ngoài ra thêm cửu thiên sắc phong là thiên thượng tiên so ra, căn bản không đáng nhắc tới. Thấy Bạch Tố Tố không muốn trả lời, Thanh Lô cũng không có tiếp tục hỏi dò, mà là nhìn quỷ trên mặt đất đan thọ chờ người, hỏi, Bạch trưởng lão, này chuyện hôm nay, chúng ta xử trí như thế nào? Trong sân, hào môn Bạch gia, Kim Ô Liễu gia cùng Lý gia, còn có Liên Hoa bí cảnh mấy ngàn người như trước quỷ trên mặt đất, không phải bọn họ không nghĩ tới, mà là tiên linh tán loạn, kinh mạch đứt đoạn bọn họ, căn bản không đứng lên nổi, ngoại trừ quỷ, cũng chỉ có thể quỷ. Nhìn này mấy ngàn người, tụ tập ở Đoạt Kim Tháp đám người đều là thổn thức không ngớt. Hào môn Bạch gia cho tới Lao Tổ Bạch Tề, Bạch Đằng cho tới Tử Tôn Bạch Ngọc Phi chờ người đều không ngoại lệ, đều là kinh mạch đứt đoạn, thiên linh tán loạn, tuy nói Bạch gia còn sót lại mấy người không có bị thương, nhưng cũng chỉ còn dư lại rất ít mấy người mà thôi. Mọi người đều biết, hào môn Bạch gia lần này triệt để xong đời. Nhưng mà, xong đời không chỉ là hào môn Bạch gia, Kim Ô Lý gia cùng Kim Ô Liễu gia cũng giống như thế. Gia tộc bên trong, cho tới Lao Tổ Lý Thăng Dương, Liêu Tử Ngọc, gia tộc Trung Kiên nòng cốt Lý Khiếu, Liêu Khai Vận trở phần lớn trưởng bối cùng với tử tôn toàn bộ đều là kinh mạch đứt đoạn, tiên linh tán loạn, thương thương, tàn tàn, phế phế. Hào môn Bạch gia xong, Kim Ô Lý gia, Kim Ô Liễu gia cũng xong. Cho tới Liên Hoa bí cảnh tổn thất nặng nề hơn, 30 vị ngũ diệu quý nhất đại tự nhiên Kim Tiên, sắp tới 100 vị ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh Kim Tiên. Hơn 100 vị bí cảnh đệ tử hầu như đều phế bỏ. Tuy nói Liên Hoa bí cảnh là từ xưa truyền thừa, gia tộc bên trong cũng cao thủ như mây, nhưng mỗi một vị đệ tử đều là Liên Hoa bí cảnh ở thế tục giới thông qua tầng tầng chọn lựa tuyển chọn tỉ mỉ chọn tuyển ra đến thiên tài, Liên Hoa bí cảnh bồi dưỡng bọn họ, không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực, tiêu tốn tài nguyên càng là nhiều đếm không hết, hiện tại toàn bộ đều thành phế nhân. Mọi người đều biết, Liên Hoa bí cảnh mất đi những đệ tử này hay là không đến nỗi xa sút, nhưng nếu muốn khôi phục nguyên khí chấn chỉnh lại huy hoàng, sợ là không có mấy ngàn cuối năm bản không được. Nghĩ biện pháp thông báo gia tộc của bọn họ những người khác, để bọn họ cầm những này người mang về đi. Bạch Tố Tố âm thanh truyền đến, Thanh Lô lão tiền bối hơi nhướng mày, hỏi, nhưng là, chúng ta làm sao hướng về nhân gia bàn giao? Đọc truyện tại, chúng ta tại sao muốn bàn giao? Bọn họ dù sao cũng là ở chúng ta phong nguyệt tiểu thế giới bị thương. Bạch Tố Tố nhàn nhạt trả lời một câu, nếu như hết thảy ở chúng ta phong nguyệt tiểu thế giới người bị thương, đều cần chúng ta phụ trách, vậy chúng ta phong nguyệt tiểu thế giới cũng không có cần phải lại kinh doanh xuống. Vừa dứt lời, liền có người mở miệng nói ra, Bạch Thượng Tiên, lão hủ chờ người cũng không muốn phong nguyệt tiểu thế giới phụ trách, chỉ là muốn cho Thượng Tiên ngài vì chúng ta đánh một cái công đạo, chỉ đến thế mà thôi. nói lời này không phải người khác, chính là Đan Thọ. Hắn đứng lên, mặt xám như cho tàn, xem ra vô cùng chật vật, nhìn chằm chằm Bạch Tố Tố, biểu hiện càng phẫn nộ, nói, thượng tiên thân là phong nguyệt tiểu thế giới nghị sự trưởng lão, lại là viện giám sát trưởng, càng là cửu thiên sắc phong cao quý la thượng tiên giả, ngài biết rõ ràng người kia ra tay đem ta chờ đánh bị thương, không những không giữ gìn lẽ phải, ngược lại còn tùy ý người kia rời đi, xin hỏi thượng tiên, đây có phải hay không có sai lầm công chính? Làm khó phong nguyệt tiểu thế giới chính là như thế giữ gìn lẽ phải sao? Nếu như là tầm thường thời gian, Đan Thọ cũng không dám như vậy phẫn nộ quát mắng Bạch Tố Tố, có thể hiện tại liên hoa bí cảnh mấy trăm đệ tử đều bị đánh thương tàn thành phế nhân, hắn đã cố không được nhiều như vậy, đỏ lên mặt, chỉ trích Bạch Tố Tố tuấn tư trái pháp luật, làm trái công chính. Đan Thọ lao tiền bối. Đối mặt Đan Thọ chỉ trích, Bạch Tố Tố tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt tựa hồ cũng không có quá nhiều vẻ mặt biến hóa, xem ra như trước rất lạnh nhạt, âm thanh càng là như vậy, nói, một trong số đó, chúng ta phong nguyệt tiểu thế giới chỉ là một cái giao dịch thế giới, cũng không phải là một cái làm người đòi lẽ phải thế giới. Thứ hai, ta Bạch Tố Tố tuy là vì phong nguyệt tiểu thế giới nghị sự trưởng lão, lại là viện giám sát trưởng, càng là cửu thiên sắc phong cao quý la thượng tiên. Giả. Nhưng cũng không có bất kỳ nghĩa vụ giúp các ngươi giữ gìn lẽ phải. Đan Thọ phẫn nộ phảng phất mất đi lý trí như thế, quát lên, các ngươi đã không giữ gìn lẽ phải, vậy các ngươi phong nguyệt tiểu thế giới còn thiết lập hộ pháp viện làm cái gì? Chúng ta thiết lập hộ pháp viện mục đích là vì là giữ gìn phong nguyệt tiểu thế giới bình thường trật tự, chỉ đến thế mà thôi, cũng không phải vì cho ngươi đánh cái gì công đạo, các ngươi trước sau dẫn người ở đoạt kim tháp ra tay đánh nhau. Liền dĩ nhiên ảnh hưởng phong nguyệt tiểu thế giới bình thường trật tự, dựa theo quy củ, chúng ta lẽ ra nên truy cứu các ngươi trách nhiệm, bất quá niệm tình các ngươi có thương tích tại người, liền cũng coi như, ngươi còn mặt mũi nào để chúng ta vì ngươi. Đòi lẽ phải, Bạch Tố Tố mà nói có lý có dựa theo, khiến cho người tin phục, càng gọi Đan Thọ không cách nào phản bác. Huống chi, theo ta được biết, chuyện hôm nay, đều nhân Huyền Vân, Liêu Phong, Bạch Ngọc Phi ba người đánh cược mà lên. Đánh cược trước, đại lao gia liền không muốn cùng bọn họ tính toán, nhưng là ba người bọn họ hùng hổ doa người, cuối cùng bức đại lao gia không thể không đáp ứng. Sau đó đại lao gia leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng, đại lao gia lại niệm bọn họ trẻ người non dạ, như trước không có cùng bọn họ chấp nhận. Bạch Tố Tố nhẹ giọng nhạt ngữ nói, nhưng là các ngươi thì sao? Đan Lôi, Bạch Đằng, Liêu Khai Vận ba người không những không có cảm kích. Ngược lại còn ỷ có bí cảnh gia tộc chỗ dựa, trên danh nghĩa bồi tội xin lỗi, kỳ thực trong bóng tối uy hiếp. Sau đó, Kim Ô Lý gia Lý Khiếu mang theo mấy ngàn người mênh mông quần cuộn lại đây, đơn giản là ham muốn đại lao ra 10 vạn đức tiền thưởng thôi, các ngươi sau đó chủ động nhảy ra, làm sao không phải là ham muốn này 10 vạn đức tiền thưởng. Đan Thọ thẹn quá thành giận nói, lao hủ chưa bao giờ ham muốn quá này 10 vạn đức tiền thưởng. Ngươi không có. Cũng không có nghĩa là bọn họ không có, ai cũng không phải người ngu, các ngươi suy nghĩ cái gì, đánh lại là ý định gì, mọi người rõ ràng trong lòng. Bạch Tố Tố nói ra, đánh cược chính là các ngươi, thua không tiếp thu lại là các ngươi, nói uy hiếp vẫn là các ngươi, cho thể diện mà không cần như trước là các ngươi, ham muốn 10 vạn ức tiền thưởng vẫn là các ngươi, ra tay chính là các ngươi, đánh thua, gọi người cũng là các ngươi, dẫn người đến đây gây sự vẫn là các ngươi. Bạch Tố Tố hướng đi trước, nhìn chằm chằm Đan Thọ, trầm giọng nói, Đan Thọ, ngươi là thượng cổ thời đại lao tiền bối, ngươi luôn mồm luôn miệng để ta giúp các ngươi đòi lẽ phải, như vậy, xin hỏi, các ngươi làm ra như vậy đê tiện chuyện vô sỉ, gọi ta làm sao giúp các ngươi đòi lẽ phải. Nếu như ta Bạch Tố Tố hôm nay cho các ngươi đòi lẽ phải, ngày ấy sau có người ở chúng ta phong nguyệt tiểu thế giới bởi vì cướp đốt giết hiếp bị người đánh chết. Vậy ta có phải là cũng có thể vì là bọn họ đòi lẽ phải? Không đánh, có phải là thì có thất công chính? Tuân tư trái pháp luật. Ta. Đan Thọ bị Bạch Tố Tố nói mặt đỏ tới mang thai, khoe miệng đều ở không tự nhiên co giật, phù phù một thoáng co quắp ngồi dưới đất, đã là không có gì để nói. Hôm nay các ngươi không có chết người liền tự cầu phúc đi, nếu là đổi làm ta Bạch Tố Tố, ta tất nhiên giết sạch các ngươi. Sau đó nhớ lâu một chút, không muốn ỷ có bí cảnh chỗ dựa là có thể muốn làm gì thì làm. Đại hoang chi lớn, vô biên vô hạn, chư thiên vạn giới, vô cùng vô tận, song cực thiên vực bất quá là trong đó một góc, người ta đều run rế, không nên cầm vô chi làm không sợ, thiên địa chi lớn, ngươi mới biết bao nhiêu. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 1562, hắn họ cổ. Từ Đoạt Kim Tháp sau khi rời đi, Bạch Tố Tố cũng không chần chờ, cũng không dám thất lễ, chuẩn bị phi thân trở lại chúc mừng cổ Thanh Phong thắng 10 vạn ức tiền thưởng, chỉ là còn chưa có trở lại mình nhà Thủy Tạ, liền nhìn thấy hầu gái Tiểu Á vội vàng chạy tới. Tiểu Á, làm sao ngươi mình ở đây, hắn đây. Hắn trở lại. Trở về. Đi đâu? Ở nửa đường trên thời điểm, hắn liền nói ngày hôm nay dằn vặt quá mệt mỏi, đi về trước ngủ một giấc, chờ tỉnh ngủ lại nói, để ta cho ngươi biết một tiếng. Ngươi biết hắn đi chỗ nào nghỉ ngơi sao? Cái này, ta cũng không biết. Hoa Điệp Tiên Tử, Mộc Linh Giao, Thiên Lăng, Thiên Điểu cũng theo lại đây, nghe nói cổ Thanh Phong đi về nghỉ. Hoa Điệp Tiên Tử nói ra, hắn ở Kim Ngọc Đảo đặt trước một tòa vườn, khả năng về Kim Ngọc Đảo nghỉ ngơi. Nếu hắn mệt mỏi, vậy hãy để cho hắn nghỉ ngơi đi. Bạch Tố Tố trầm ngâm chốc lát, phân phó nói, Tiểu Á, ngươi sắp xếp mấy người, bảo vệ Kim Ngọc Đảo, truyền mệnh lệnh của ta, bất luận người nào đều không nên quấy nhiều hắn nghỉ ngơi. Được, ta hiện tại liền đi làm. Tiểu Á sau khi rời đi, Hoa Điệp Tiên Tử chờ người theo Bạch Tố Tố trở lại nhà Thủy Tạng. Nguyên bản chuẩn bị một bàn mỹ vị món ngon, hiện tại chỉ có thể tiện nghi Mộc Linh Giao chờ người. Bất quá, hiện tại các nàng ai cũng không có bất kỳ muốn ăn, đặc biệt là Mộc Linh Giao, nàng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, muốn biết đáp án. Tố Tố tỷ, ngươi trước đây quen biết Đại Lao ra sao? Từng có gặp mặt một lần? Chỉ gặp qua một lần. Hắn lúc trước ở đánh cược thành một cái thắng 18 ức, mà lúc đó ta trùng hợp cũng ở đánh cược thành. Vì lẽ đó liền hàn huyên một lúc. Mộc Linh Giao hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi biết Đại Lao Gia là người nào sao? Không biết. Lần này Mộc Linh Giao triệt để bối rối, không chỉ có nàng bối rối, Hoa Điệp Tiên Tử, Thiên Lăng Thiên Điểu cũng đều cảm thấy khó có thể tin. Vừa nãy ở Đoạt Kim Tháp, các nàng nhìn thấy Bạch Tố Tố hướng về cổ Thanh Phong hành lễ, còn tưởng rằng Bạch Tố Tố biết cổ Thanh Phong là người nào, dù sao nếu như không biết thân phận bối cảnh của đối phương. Ai cũng sẽ không ngốc đến đi hành lễ, huống chi Bạch Tố Tố vẫn là cửu thiên sắc phong la thượng tiên giả, có thể các nàng dù như thế nào cũng không. Nghĩ tới, Bạch Tố Tố vẫn đúng là chính là như vậy kẻ ngu si. Tố Tố tỷ, ngươi chỉ cùng Đại Lao ra gặp qua một lần, hơn nữa liền hắn là người nào cũng không biết, ngươi làm gì cho hắn hành lớn như vậy lễ. Đối mặt một vị Đại Lao ra, làm khó ta không nên hành lễ sao? Tố Tố tỷ. Ngươi tin tưởng hắn là Đại Lao Gia à? Làm khó các ngươi không tin. Hoa Điệp Tiên Tử, Mộc Linh Giao chờ người không phải không tin. Nếu như nói trước đây không tin, như vậy tận mắt nhìn cổ Thanh Phong thực lực đáng sợ sau khi, các nàng cũng không dám không tin. Chỉ là các nàng chưa từng gặp cũng chưa từng nghe qua có đại hoang bên trong có vị nào Đại Lao Gia là thân thể phàm thai. Coi như tu luyện xảy ra sự cố, dẫn đến mất đi tu vị, tiên thể cũng không thể bị trở thành thân thể phàm thai. Ta nói rồi, đại hoang chi lớn, vô biên vô hạn, chư thiên vạn giới, vô cùng vô tận, song cực thiên vực chỉ là trong đó một góc, chúng ta bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi, chúng ta chưa từng nghe thấy, cũng không từng gặp, cũng không có nghĩa là bên trong đất trời thì sẽ không tồn tại. Bạch Tố Tố u mà nói, huống chi kim cổ thời đại, vạn tượng thức tỉnh, không biết bao nhiêu cổ lão tồn tại đều đã lặng yên không tức thức tỉnh, chỉ bất quá chúng ta không biết thôi. Mẹ ruột à? Mộc Linh Giao cảm giác tê cả da đầu, âm thầm liễu lưới, nói, Tố Tố tỷ, ngươi là nói Đại Lao Gia là những kia thức tỉnh cổ lao tồn tại. Mặc kệ là Mộc Linh Giao vẫn là Hoa Điệp Tiên Tử, bao quát Thiên Lăng cũng đều nghe nói qua, kim cổ thời đại theo đại tự nhiên vạn vật thức tỉnh, những kia thượng cổ thậm chí viễn cổ, thậm chí thái cổ thời đại hoặc ngủ say hoặc phong ấn cổ lao tồn tại cũng bắt đầu thức tỉnh. Ta chỉ là đánh so sánh mà thôi. Còn hắn đến tột cùng là nhân vật gì, ta cũng không biết được. Bạch Tố Tố giống như nhớ ra cái gì đó, hỏi, Lăng Nhi, ta nghe nói các ngươi là ở Lưu Sa tiểu bí giới phát hiện hắn. Thiên Lăng gật gù, cũng không có ẩn giấu, đem thật tình nói ra, nói, lúc đó chúng ta tiểu la bí cảnh chính đang tiểu la bí cảnh rèn luyện, cũng là ngẫu nhiên phát hiện hắn nằm ở một cái đầm lầy vũng bùn bên trong, chúng ta nhìn hắn trên người còn có hơi thở sự sống, vì lẽ đó. Liền đem hắn dẫn theo trở về. Bạch Tố Tố hỏi, các ngươi phát hiện trước hắn ở lưu xa tiểu bí giới hôn mê thời gian bao lâu? Cái này không quá rõ ràng, căn cứ hắn hoàn cảnh chung quanh suy đoán, hắn hôn mê thời gian hẳn là rất dài rất dài. Ta xem vị đại lão kia ra nhất định là cổ lão tồn tại. Nhất định là. Mục Linh Giao nói ra, lưu sa tiểu bí giới ở trong đó môi trường tự nhiên nhưng là phi thường ác liệt, đừng nói phàm nhân, chính là chúng ta đi vào, nếu như không cần tiên lực hộ thể, thân thể trong thời gian ngắn sẽ mục nát, mà tên kia lấy thân thể phàm thai dĩ nhiên ở lưu sa tiểu bí giới bên trong hôn mê thời gian rất lâu, ta nghĩ hắn nhất định là cổ lão tồn tại, lúc trước vì vượt qua hạo kiếp đem mình phong ấn lên, đến kim cổ thời đại, vạn vật thức tỉnh hắn cũng theo thức tỉnh. Vạn vật thức tỉnh, chi cho nên sẽ có rất nhiều cổ lão tồn tại thức tỉnh. Cũng không phải chỉ những kia cổ lão tồn tại chết rồi sống lại, mà là một ít cổ lão tồn tại phá tan phong ấn thức tỉnh. Đại hoang kinh lịch rất nhiều thời đại, mỗi một thời đại chung kết thời gian, đều sẽ phát sinh hủy thiên diệt địa hạo kiếp, vì vượt qua trường hạo kiếp này, rất bao lớn có thể đều sẽ trước giờ đem mình phong ấn lên. Cho tới phong ấn sau khi, lúc nào thức tỉnh, còn có thể hay không thể thức tỉnh, thậm chí còn có thể hay không thể sống sót, này đều là một cái không thể biết được, bởi vì hạo kiếp một khi phát sinh, thiên địa luân hồi, đại đạo sống lại, không có ai biết hạo kiếp qua đi sẽ biến thành ra sao. Nói như vậy lên, Mục Linh Giao suy đoán cũng không vô đạo quan tâm, hay là vị đại lão kia ra trước đây chính là vì vượt qua hạo kiếp, cầm mình phong ấn tại lưu sa tiểu bí giới, hạo kiếp thời gian, lưu sa tiểu bí giới biến mất rồi, bất quá theo kim cổ thời đại mở ra. Vạn vật thức tỉnh, lưu sa tiểu bí giới lần nữa xuất hiện, vị đại lão kia ra cũng dần dần từ trong phong ấn tỉnh lại. Bạch Tố Tố lại hỏi, hắn không có nói với ngươi quá thân phận của chính mình sao? Thiên Điểu đáp lại nói, Tố Tố tỷ, tiểu tử quỷ, không. Đại lão ra tỉnh lại sau khi, căn bản không nhớ rõ chuyện lúc trước, hắn liền mình là ai cũng quên đây. Mục Linh Giao nói ra, ta nghe nói những kia cổ lão tồn tại bởi vì phong ấn thừa hải gian quá dài. Đều sẽ tinh thần thất thường, đầu óc xảy ra vấn đề, ký ức cũng sẽ thiếu hụt. Hoa Điệp tiên tử nghiêm nghị nói, nhưng là tinh thần của hắn cũng không có thất thường, đầu óc cũng tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì, cùng người bình thường cũng không hề khác gì nhau. Dứt lời, nàng lại hỏi, Thiên Điểu, các ngươi nhận thức thời gian của hắn dài nhất, ở tiểu la bí cảnh thời điểm, cũng không có phát hiện hắn có cái gì không bình thường địa phương đi. Thiên Điểu nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, nói ra, Đại lao ra ngoại trừ yêu thích khoác lác ở ngoài, cũng không có cái gì không bình thường à. Khả năng là hắn thật sự nhớ không nổi chuyện lúc trước đi. Kỳ thực vào lúc này, Thiên Lăng đột nhiên mở miệng nói ra, hắn. Nhìn Thiên Lăng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, Bạch Tố Tố hỏi, hắn làm sao? Hắn. Hẳn là không phải tinh thần thất thường, hắn đầu óc cũng không có bất cứ vấn đề gì, hắn cũng không phải quên chuyện lúc trước, hắn chỉ là không ngờ nhắc lên chuyện lúc trước. Lăng Nhi, ngươi làm sao biết? Ta. Thiên Lăng suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định nói ra, nói, hắn trong âm thầm nói với ta, hắn chỉ là không muốn nhắc lên chuyện lúc trước. Vậy hắn có không có nói cho ngươi biết, hắn là người nào? Thiên Lăng lắc đầu một cái, nói, hắn không có nói, hắn chỉ nói với ta. Hắn họ Cổ, Cổ trong Tuyên Cổ. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã phun. Chương 1563, nghiền ngẫm cực khủng. Sau đó thì sao? Hắn tên gọi cái gì, đạo hiệu là cái gì, lại là đến từ nơi nào? Nghe thấy Thiên Lăng biết vị kia thần bí đại lao ra họ Cổ, Mục Linh Giao lập tức đem nghi ngờ trong lòng một hơi toàn bộ hỏi lên. Hắn chỉ nói cho ta, hắn họ Cổ, cái khác cũng không nói gì. Lăng Nhi, ngươi làm sao không hỏi một chút hắn à? Thiên Lăng khóc không ra nước mắt, nói. Ngươi cho rằng ta không muốn hỏi sao, nhưng là hắn không nói ta cũng không có cách nào. Ngược lại cũng đúng là. Mục Linh Giao gãi đầu một cái, dù gì nói, họ Cổ, hơn nữa còn là Tuyên Cổ Cổ, chỉ biết là một cái họ, cũng không cái gì dùng à, trên đời này họ Cổ nhiều đếm không hết, bất quá, Lăng Nhi, hắn nếu chịu nói với ngươi ra mình họ gì, nghĩ đến chỉ cần ngươi tiếp tục truy hỏi, hẳn là có thể hỏi ra thân phận của hắn chứ. Ta sau đó cũng không còn dám tùy ý tìm hiểu hắn việc tư. Trước đây là không biết Cổ Thanh Phong đáng sợ, Thiên Lăng ngược lại cũng không đáng kể, chỉ là hiện tại nếu biết, Thiên Lăng cũng thật sự không còn dám tùy ý tìm hiểu. Hiện tại nhớ tới lúc đó mình ở Phù Không Đảo chất vấn Cổ Thanh Phong thân phận, Thiên Lăng đều có chút nghĩ mà sợ, cũng vui mừng Cổ Thanh Phong không có cùng mình tính toán. Không phải vậy, coi như mình có 10 cái mạng cũng không đủ nhân ra giết. Lăng Nhi nói rất đúng. Bạch Tố Tố nói ra, các ngươi phải nhớ kỹ, sau đó tuyệt đối không nên tùy ý tra xét thân phận của hắn, bằng không một khi chọc giận hắn, hậu quả khó mà lường được, các ngươi cũng từng trải qua thực lực của hắn, hắn như muốn giết các ngươi, quả thực so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Hoa Điệp Tiên Tử, Thiên Lăng, Mộc Linh Giao đều gật gù, từ khi từng trải qua Cổ Thanh Phong đáng sợ sau khi, các nàng cũng đều biết rõ, lấy Cổ Thanh Phong thực lực, xóa bỏ mình xác thực so với bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Không chỉ không muốn tùy ý tra xét thân phận của hắn, sau đó tận lực cách hắn xa một chút, tốt nhất không muốn với hắn có bất kỳ gặp nhau. Bạch Tố Tố âm thanh truyền đến, Mộc Linh Giao nói ra, Tố Tố tỷ, sau đó chúng ta không tùy ý tra xét thân phận của hắn là được rồi, không cần thiết rời xa hắn đi, hắn lại không phải người xấu. Ngươi mới biết hắn thời gian bao lâu, làm sao biết hắn không phải người xấu? Ta tuy rằng nhận thức thời gian của hắn, nhưng là ta cảm giác hắn không giống người xấu à, huống chi, đại lao gia ở Tiểu La Bí Cảnh ở mấy chục năm, nếu như nhân gia thật là xấu người, Lăng Nhi cùng Thiên Điểu bọn họ e sợ cũng không sẽ sống đến hiện tại đi. Thiên Điểu cũng gật đầu nói ra, Tố Tố tỷ, Giao Nhi tỷ nói không sai, tiểu tiểu quỷ nha không, đại lao gia hắn thật sự không phải người xấu, không những không phải người xấu, hơn nữa làm người rất hiền hòa. Hắn ở chúng ta Tiểu La Bí Cảnh ở rất nhiều năm vẫn luôn là như vậy, nếu như không phải lần này đến Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới, chúng ta thậm chí cũng không biết hắn sẽ lợi hại như vậy. Bạch Tố Tố thở dài nói, các ngươi thực sự là quá tuổi trẻ, coi đời này vốn là không có tuyệt đối người tốt cùng người xấu phân chia, người tốt trong một ý nghĩ sẽ biến thành người xấu cũng có lòng dạ mềm yếu thời điểm, ta tuy không biết hắn đến tuột cùng là thế nào tồn tại, cũng không biết hắn là người tốt hay là người xấu. Nhưng hắn ở Phù Không Đảo một tiếng oai hù chết ba người, ở Đoạt Kim Tháp một chân cầm đan lôi tứ chi đạp máu thịt tung tóe, đặc biệt là một tiếng oai đem ấy. Ngàn người chấn động kinh mạch đứt đoạn, tiên linh tán loạn, bằng này, đủ để chứng minh một cái đáng sợ vấn đề. Cái gì đáng sợ vấn đề? Bạch Tố Tố nhìn Hoa Điệp Tiên Tử chờ người, nghiêm nghị nói, hắn trước đây tuyệt đối giết người như ngóe. À, giết người như ngóe. Mộc Linh Giao kinh ngạc không ngớt, hỏi. Nhưng là hắn ở Đoạt Kim Tháp không có giết một người à, chỉ là đem những kia kinh mạch đánh gãy, tiên linh chấn động tán loạn mà thôi. Nếu không nói thế nào ngươi quá tuổi trẻ đây? Ngươi cho rằng giết người rất khó sao? Không. Không một chút nào khó, giết người rất đơn giản, giơ tay chém xuống đủ để, liền giống với ngươi cùng một vị thực lực tu vi không bằng người của ngươi giao thủ, ngươi hay là có thể một chiêu giết chết hắn, nhưng ngươi có thể một chiêu làm cho đối phương kinh mạch đứt đoạn sao? Có thể một chiêu làm cho đối phương tiên linh tán loạn sao? Chuyện của tôi. Nói chuyện, Bạch Tố Tố chỉ tay một cái, đem trên bàn một viên linh quả biến thành 4 cái con rắn nhỏ, hỏi, lấy thực lực của các ngươi, giết chết này 4 cái con rắn nhỏ rất dễ dàng đi, các ngươi thử xem có thể hay không không nữa giết chết con rắn nhỏ, điều kiện tiên quyết, chấn thương con rắn nhỏ kinh mạch, đồng thời đập vỡ tan con rắn nhỏ xà đảm. Hoa Điệp Tiên Tử 4 người đều biết này 4 cái con rắn nhỏ là Bạch Tố Tố biến hóa ra đến, ngược lại cũng không kiêng dè gì, liền bắt đầu triển khai pháp quyết, thử không giết chết con rắn nhỏ tiền đề, chấn thương con rắn nhỏ kinh mạch, đồng thời đập vỡ tan con rắn nhỏ xà đảm. Làm sao? Ra tay sau khi Thiên Điểu trực tiếp thất thủ đem con rắn nhỏ giết chết. Mộc Linh Giao đúng là cầm con rắn nhỏ kinh mạch đánh gãy, xà đảm cũng đập vỡ tan. Có thể con rắn nhỏ cũng máu thịt bè bét thành nát bét. Thiên Lăng ra tay đúng mực bắt bí không sai, nhưng ra tay quá nhẹ, chỉ thương tới con rắn nhỏ ra. Trong 4 người, mấy Hoa Điệp Tiên Tử ra tay đúng mực bắt bí tốt nhất, đang không có giết chết con rắn nhỏ tiền đề, đánh gãy con rắn nhỏ kinh mạch, cũng đập vỡ tan con rắn nhỏ xà đảm. Nhưng đáng tiếc, con rắn nhỏ kinh mạch chỉ đánh gãy một phần nhỏ, xà đảm cũng chỉ là nứt ra, bất quá con rắn nhỏ đã là thoi thoát. Hoa Điệp Tiên Tử 4 người trước sau thử mấy lần cũng không được, không phải sức mạnh lớn, chính là sức mạnh nhỏ, cái này đúng mực thực sự rất khó bắt bí. Bạch Tố Tố nhẹ nhàng chỉ tay, con rắn nhỏ lập tức bất động, mọi người thần thức tìm tòi tra, khá lắm, con rắn nhỏ kinh mạch giếng đoạn, xà đảm cũng bị đập vỡ tan. Tố Tố tỷ, ngươi làm thế nào đến? Bạch Tố Tố trầm giọng tiếp tục nói ra, này không chỉ cần muốn thần thức nhập vi khống chế, tâm thần thôi diễn biến hóa. Tâm niệm như điện phản ứng, sức mạnh tinh chuẩn nắm giữ, còn cần đối với con rắn nhỏ rõ như lòng bàn tay, như vậy mới có thể ta có thể là bởi vì ta bản tôn chính là rắn, vì lẽ đó ta đối với rắn hiểu rõ vô cùng. Thế nhưng người không giống, bởi vì mỗi người tu vị không giống, tạo hóa không giống, thân thể tiên linh cũng không giống. Hắn một tiếng oai đem mấy ngàn người chấn động kinh mạch đứt đoạn, tiên linh tán loạn, biết đây là một cái khái niệm gì sao? Các ngươi cho rằng này chỉ có thể nói rõ thực lực của hắn mạnh mẽ sao? Không. Hoàn toàn không chỉ như thế, này sau lưng đại biểu ý nghĩa, so với hắn một tiếng oai đáng sợ nhiều hơn nhiều. Cái gì? Có ý gì? Mục Linh Giao chờ người hoàn toàn bị Bạch Tố Tố mà nói cho dọa sợ. Ta mới vừa nói qua, như muốn một chiêu đem đối phương tiên linh chấn động tán loạn, sức mạnh nhất định phải bắt bí không kém chút nào, không thể quá mạnh mẽ cũng không thể quá yếu, quá mạnh mẽ có thể sẽ giết chết đối phương, quá yếu cũng có thể không cách nào thương tổn được đối phương. Điều này cần căn cứ tu vi của đối phương thực lực mà phán đoán. Các ngươi không nên quên này, mấy ngàn người thực lực tu vi có thể đều to nhỏ không đều, hắn nhưng có thể một tiếng oai đem mấy ngàn người chấn động kinh mạch đứt đoạn, thiên linh tán loạn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đối với này mấy ngàn người thực lực tu vi rõ như lòng bàn tay. Nói cách khác, hắn thần thức đã cường đại đến một niệm quét ngang qua, liền có thể nhìn thấu đối phương tất cả. Hoa Điệp tiên tử chờ người nghe sởn cả tóc gáy, sợ hãi nói, làm sao có khả năng? Ta cũng cho rằng không thể, có thể sự thực chính là như vậy, nếu không, hắn căn bản không thể một tiếng oai đem mấy ngàn người chấn động thành phế nhân. Dứt lời, Bạch Tố Tố trở tay vung một cái, ánh sáng tỏa ra thời gian, nhà thủy tạ bên trong xuất hiện lít nha lít nhít mấy ngàn đầu to to nhỏ nhỏ rắn, chỉ thấy hắn lăng không chỉ tay, mấy ngàn đầu rắn có máu thịt tung tóe, có chia năm xẻ bảy, có nhưng chỉ tổn thương ra, có thì lại bình yên vô sự. Như những này con rắn nhỏ như thế, bọn họ to nhỏ khác nhau, có khả năng chịu đựng sức mạnh cũng đều không giống, ta một chiêu hay là có thể xóa bỏ các nàng. Nhưng tuyệt đối không cách nào đem kinh mạch đánh gãy, xà đảm đập vỡ tan. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã phun. Chương 1564, thất lạc. Bạch Tố Tố lại biến ra mấy ngàn đầu con rắn nhỏ, lần này nàng lần thứ hai lăng không chỉ tay, ánh sáng tỏa ra, huyền diệu tầng tầng, bao phủ tới, mấy ngàn đầu con rắn nhỏ trong nháy mắt bất động. Hoa Điệp tiên tử lấy ra thần thức tra xét qua đi. Thình lình phát hiện mấy ngàn đầu con rắn nhỏ đều không ngoại lệ toàn bộ đều là kinh mạch đứt đoạn, xà đảm phá nát. Ta vừa mới lăng không chỉ tay, ẩn chứa mấy thiên huyền diệu, mỗi một đạo huyền diệu uy lực cũng khác nhau, căn cứ mỗi một đầu con rắn nhỏ có khả năng chịu đựng lực đạo thôi diễn đi ra, vì vậy, mới có thể một chiêu đem bọn chúng chấn động kinh mạch đứt đoạn, xà đảm phá nát. Bạch Tố Tố vung tay lên, mấy ngàn con rắn nhỏ thi thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Phảng phất không từng tồn tại như thế, nhẹ giọng nói ra, những này con rắn nhỏ là ta biến hóa ra đến, vì lẽ đó ta đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay, căn cứ mỗi người bọn họ sức chịu đựng, thôi diễn ra thích hợp về liền diệu, nhưng nếu là đổi làm mấy ngàn người. Bạch Tố Tố hơi lắc đầu, nói, ta hay là có thể trong nháy mắt tra xét ra một người thực lực tu vi, cũng có thể tra xét ra hai cái, ba cái, bảy cái, tám cái, thậm chí mấy chục hơn trăm cái. Thế nhưng mấy ngàn người, ta thực sự không có bản lĩnh kia. Coi như ta có thể nhìn thấu mấy ngàn người thực lực tu vi, một chiêu bên dưới, ta cũng không cách nào lệnh bọn họ tất cả mọi người kinh mạch đứt đoạn tiên linh tán loạn, đừng nói mấy ngàn người, chính là một ngàn người, dù cho là 100 người, ta cũng không làm được. Dù sao bọn họ đều là kim tiên, không phải ta biến hóa ra đến con rắn nhỏ, ta một đạo tiên quyết ẩn chứa mấy thiên huyền diệu, có thể chấn thương mấy ngàn con rắn nhỏ. Nhưng ta một đạo tiên quyết ẩn chứa mấy thiên huyền diệu, tuyệt đối không cách nào chấn thương mấy ngàn vị kim tiên. Nhưng là hắn có thể, hơn nữa hắn cũng không có triển khai tiên quyết, cũng không có ẩn chứa bất kỳ huyền diệu, chỉ là một đạo rất phổ thông uy uống, liền đem mấy ngàn vị kim tiên chấn động thành phế nhân, biết điều này nói rõ cái gì không? Nói rõ hắn đối với thần thức nắm, đối với sức mạnh trường khống, đối với tâm niệm phản ứng, đối với hại người thủ đoạn, đối với tiên nhân hiểu rõ chờ chút toàn bộ đều cường đại đến vượt qua chúng ta tưởng tượng. Các ngươi cho rằng thần thức nắm là tu luyện như thế nào? Sức mạnh trưởng khống lại là tu luyện như thế nào? Tâm niệm phản ứng, hại người thủ đoạn, đặc biệt là đối với tiên nhân hiểu rõ, này không phải là dựa vào xem mấy quyển điển tịch liền có thể nhìn ra, mà là dựa vào đánh nhau, dựa vào giết người, đánh rất nhiều giá, giết rất nhiều người, mới có thể từ từ tích lũy ma luyện ra đến à. Nghe xong Bạch Tố Tố lần này suy luận, mặc kệ là Hoa Điệp Tiên Tử vẫn là Mộc Linh Giao vẫn là Thiên Lăng Thiên Điểu đều sợ hãi đến ngẩn người tại đó, sắc mặt biến đổi liên tục, trong lòng càng là đập bịch bịch, há há mồm, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, cũng không ai biết nên nói cái gì. Nay còn không là đáng sợ nhất chính là, hắn dĩ nhiên có thể bất động thanh sắc lệnh tiên quyết, cũng lệnh hơn 10 vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên toàn bộ không hiểu ra sao bất động ở giữa trời. Nếu như đây là pháp bảo gì, cũng không ngạc nhiên, nếu như đây là cái gì tạo hóa, cũng không kỳ lạ, nếu như đây là thần thông gì thủ đoạn lại càng không ngạc nhiên, có thể một mực, hắn vừa không có pháp bảo, cũng không có tạo hóa, càng không có triển khai bất kỳ thủ đoạn thần thông, hắn chẳng hề làm gì, thậm chí ngay cả nhìn cũng không từng nhìn một chút. Bạch Tố Tố nhắm mắt lại, phảng phất ở nhớ lại Đoạt Kim Tháp một màn, lúc đó nàng tuy rằng không có hiện thân, nhưng cũng vẫn đang âm thầm quan sát, cũng tận mắt nhìn lúc đó Hoàng Hạc, Liêu Tử Ngọc chờ hơn 10 vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên từng người triển khai mạnh mẽ nhất tiên quyết, nàng nhớ tới Thanh Thanh Sở Sở, lúc đó Cổ Thanh Phong thật sự liền nhìn cũng không từng nhìn một chút, hơn nữa còn là quay lưng bọn họ, chính đang nhấc theo bầu rượu rót rượu. Sau đó sẽ không có sau đó. Mặc kệ là mấy chục đạo mạnh mẽ tiên quyết, vẫn là hơn 10 vị ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên toàn bộ đều không hiểu ra sao bất động ở giữa trời. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được, cái vấn đề này Bạch Tố Tố suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Vì lẽ đó, ta khuyên các ngươi, tốt nhất rời xa hắn, cách xa càng tốt. Được. Được rồi. Mộc Linh Giao vốn là một cái lòng hiếu kỳ rất nặng người, chỉ là nghe Bạch Tố Tố vừa nói như thế, nàng thật sự có điểm sợ sệt. Cảm thấy sau này mình vẫn là cách xa tên kia xa một chút tốt hơn. Chúng ta có thể rời đi hắn, chỉ là... Lăng Nhi Thiên Điểu các nàng làm sao bây giờ? Hoa Điệp Tiên Tử lo lắng hỏi, hắn nhưng là ở tại Tiểu La Bí Cảnh. Lăng Nhi, các ngươi ghi nhớ kỹ, dù như thế nào cũng không muốn mạo phạm hắn, tuyệt đối không nên. Bạch Tố Tố liền từng ăn qua ăn một lần thiệt thòi, đang cùng Cổ Thanh Phong lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Vì cha xét Cổ Thanh Phong đến tuột cùng là thế nào tồn tại, liền muốn đem mê hoặc, kết quả trộm gà không xong còn mất nắm gạo, không có mê hoặc ở không nói, ngược lại còn bị Cổ Thanh Phong mê hoặc ở, hơn nữa mê hoặc dục hỏa đốt người, cuối cùng, càng là không thể không cầu hắn hành cá nước chi hoan. Thiên Điểu hay là trong sân duy nhất một cái không có chịu ảnh hưởng người, mặc kệ Bạch Tố Tố nói Cổ Thanh Phong làm sao đáng sợ, em gái nhỏ tựa hồ cũng không thèm để ý, cười ha ha nói ra, Tố Tố tỷ, khả năng ngươi không hiểu rất rõ tiểu tử quỷ, đại lao gia người này thật sự rất hiền hòa, hắn cũng sẽ không theo chúng ta tính toán những này, hắn người này ghét nhất người khác khách khí với hắn, ta lúc trước nói gọi hắn đại lao gia khó chịu, hắn liền còn để ta gọi hắn tiểu tử quỷ đây. Hơn nữa, hi hi, ta tin chắc đại lao gia là người tốt, tuyệt đối sẽ không thương tổn chúng ta. Bạch Tố Tố tuy rằng cùng Thiên Điểu là lần thứ nhất gặp mặt, bất quá nàng duyệt vô số người, cũng có thể nhìn ra Thiên Điểu là một cái không có cái gì tâm cơ hơn nữa người khá là đơn thuần cô nương. Đối với này, nàng chỉ là lắc đầu một cái, cũng không hề nói gì. Bên cạnh, Thiên Lăng túi đầu trầm tư. Nói thật, hôm nay coi như Bạch Tố Tố không nói, nàng cũng biết Cổ Thanh Phong tồn tại rất đáng sợ. Muốn nói không lo lắng không sợ đó là giả. Trước đây không lo lắng, đó là bởi vì nàng không biết Cổ Thanh Phong tồn tại rất đáng sợ. Hiện tại nếu biết, lại có thể nào không lo lắng. Dù sao nàng đối với Cổ Thanh Phong hết thể đều không biết gì cả. Một cái không rõ lai lịch, thần bí quái lạ, thực lực lại người cực kỳ đáng sợ, ở tại mình bí cảnh, này bản thân liền là một chuyện đáng sợ. Cứ việc nàng cũng cho rằng Cổ Thanh Phong sẽ không làm thương tổn Tiểu La bí cảnh người, có thể chuyện như vậy, ai dám bảo đảm không có vạn nhất đây. Bất quá, hiện tại nàng cũng không cần lo lắng. Bởi vì nàng chợt nhớ tới Cổ Thanh Phong ở Phù Không Đảo giờ đã từng đối với tự mình nói quá, rõ ràng nhớ tới Cổ Thanh Phong có muốn rời khỏi ý tứ, hơn nữa lần này khả năng cũng không cùng mình về Tiểu La bí cảnh. Không biết vì sao, nhớ tới chuyện này, nàng nội tâm không những không có bởi vì Cổ Thanh Phong như thế một cái thần bí nhân vật đáng sợ rời đi mà cảm thấy vui mừng, ngược lại còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác mất mát. Thậm chí còn có như vậy một ít không muốn. Nàng vốn định đem chuyện này nói ra, chỉ là nhìn thấy bên cạnh Thiên Điểu liên tục nói Cổ Thanh Phong làm sao được, nàng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Nàng biết Cổ Thanh Phong ở Tiểu La Bí Cảnh ở này mấy chục năm, thiên điểu từ lâu sản sinh ỉ lại, nếu để cho thiên điểu biết Cổ Thanh Phong rời đi, nghĩ đến, nàng nhất định không chịu được. Nàm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã phun. Chương 1565, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hô hoán. Cổ Thanh Phong đời này vừa không có cỡ nào cao thượng lý tưởng, cũng không có cái gì chí hướng thật xa, cuộc đời yêu thích nhất, ngoại trừ rượu ngon ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại ngủ. Trước đây ở thế tục giới đánh đánh giết giết thời điểm, ngủ một cái an giấc đối với hắn mà nói là một cái rất xa xỉ sự tình, cứ việc sau đó vừa cảm giác đầy đủ ngủ vạn năm lâu dài, có thể này một thời gian vạn năm, căn bản không thể xem như là ngủ ngủ thiếp đi, xác thực nói là hôn mê bất tỉnh 10.000 năm. Đương nhiên, rất nhiều lúc không phải hắn muốn ngủ, mà là hắn thật sự rất rất mệt rất muốn ngủ. Trong ấn tượng, từ khi thượng cổ hạo kiếp bị thiên địa thẩm phán sau khi, Cổ Thanh Phong liền vẫn nằm ở một loại trạng thái hư nhược, thân thể là, tinh thần càng là, cả ngày đều là phờ phạc hỗn loạn. Lần này mê man đầy đủ một thời gian vạn năm, thân thể hoàn toàn mục nát không nói, tinh thần cũng cực kỳ hể hoài, bình thường phơi nắng uống chút rượu nhì thì cũng chẳng có gì cảm giác. Chỉ cần hơi hơi như vậy hơi dùng sức, sẽ có loại vẻ vải không thể tả cảm giác. Này không, ở đoạt kim tháp động một lần tay, cũng không khiến bao lớn sức lực, tối đa chỉ có thể toán hoạt động một chút tay chân, giống lên mấy cổ họng, sau đó, liền cảm thấy rất mệt mỏi. Cũng may từng ấy năm tới nay, hắn sớm thành thói quen vô cùng suy yếu tinh khí thần, không những quen thuộc, hơn nữa còn thích thú. Nếu là muốn cho suy yếu thân thể cùng tinh thần khôi phục, ngược lại cũng không khó, tu luyện chính là, chỉ cần tu ra tiên linh, suy yếu thân thể cùng tinh thần tự nhiên sẽ dần dần khôi phục. Bất quá, Cổ Thanh Phong thực sự lười tu luyện, cũng lười dằn vặt lung tung, hắn cảm thấy như bây giờ rất tốt. Mệt mỏi ngủ là được rồi, ngược lại cũng không chuyện gì muốn làm, ăn được ngủ được sướng như tiên, sau khi tỉnh lại uống chút rượu nhì, phơi nắng, cuộc sống như thế nhưng là hắn vẫn ngóng trông sinh hoạt. Ngủ say bên trong. Cổ Thanh Phong trong lúc mơ hồ phảng phất nghe thấy một loại âm thanh. Âm thanh rất nhỏ bé, lại như đến từ rất xa chỗ rất xa. Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới, ngủ tiếp. Không biết vì sao, thanh âm kia không ngừng mà truyền đến, phảng phất ở triệu hoán hắn như vậy. Cổ Thanh Phong có loại cảm giác xấu, đặc biệt là vẫn là trong giấc ngộng truyền đến âm thanh, bởi vì điều này làm cho hắn nhớ tới nguyên tội ác ngộng. Vạn năm trước, ở hắn hòa vào nguyên tội chi huyết sau, thỉnh thoảng sẽ bị một thanh âm dẫn vào nguyên tội ác ngộng bên trong. Năm đó hắn nhen lửa nguyên tội chi huyết, đốt sạch tự mình, không hiểu ra sao hôn mê 10.000 năm lâu dài. Sau khi tỉnh lại, tự thân tất cả tạo hóa toàn bộ đều biến mất, các loại sinh tử Phật cấm kỵ đại đạo là, lên trời xuống đất thủy tổ hóa thân là, A tỷ vô gian ác tu la linh hồn là, liền ngay cả tịch diệt cốt ngọc tựa hồ cũng đều biến mất rồi, còn nguyên tội chi huyết hẳn là cũng biến mất rồi. Từ hôn mê tỉnh lại đã có thời gian mấy chục năm, những năm gần đây, hắn cũng không có tiếp tục nghe quá bất kỳ thanh âm gì, cũng không từng đã tiến vào nguyên tội ác ngộng. Cứ việc cho tới nay mới thôi hắn vẫn không có nhận ra được nguyên tội chi huyết tồn tại, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nguyên tội chi huyết tuyệt đối biến mất rồi, lại càng không đại biểu hiện tại mình đã không phải nguyên tội người. Đối với Cổ Thanh Phong tới nói, nguyên tội chi huyết có thể biến mất tốt nhất. Nếu như nguyên tội chi huyết không có biến mất, mình như trước vẫn là nguyên tội người, như vậy. Hắn ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, ngoại trừ tiếp thu vẫn là tiếp thu. Không phải vậy có thể làm sao? Năm đó Cổ Thanh Phong không thèm đến xỉa bỏ qua tính mạng của chính mình nhen lửa nguyên tội chi huyết nghiệp hỏa. Nếu như vậy đều không thể thoát khỏi nguyên tội, hắn ngoại trừ nhận mệnh, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cổ Thanh Phong không phải là không có nghĩ tới cái vấn đề này, hắn nghĩ tới, hơn nữa còn không chỉ một lần. Cũng có cái này chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, làm ở ngủ mơ, lần thứ hai nghe thấy âm thanh thời điểm, Cổ Thanh Phong nội tâm vẫn là không nhịn được thu lên. Hắn đời này hiếm có sợ sệt quá nhân vật gì, cũng rất ít có loại này lo lắng đề phòng cảm giác, bất quá đối với nguyên tội, hắn là đánh trong đáy lòng nhút nhát, bởi vì nguyên tội hai chữ này gánh vác đồ vật thực sự quá nhiều, các loại vận mệnh, các loại nhân quả, các loại nguyên rủa, các loại đi qua, các loại tương lai. Đây chính là một cái hố đen, cũng là một cái vòng xoáy, là một cái có thể nuốt chửng tất cả hố đen, cũng là một cái ẩn chứa tất cả hạo kiếp vòng xoáy. Hào nói không khuyết đại, nếu như kim cổ thời đại chung kết, như vậy nhất định cùng nguyên tội có quan hệ. Cứ việc từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói như vậy, nhưng Cổ Thanh Phong có cái cảm giác này. Hắn là một cái yêu thích không bị ràng buộc, tự do tự tại người sống, đời này ghét nhất chính là phiền phức. Hắn đời này ngoại trừ mê man 10.000 năm, chỉ tu luyện bất quá 500 năm, nhưng này 500 năm, vẫn luôn là phiền phức quấn quanh người, từ nhỏ đến lớn, các loại phiền phức chưa bao giờ từng đứt đoạn, có chút phiền phức là hắn mình nhạc, nhưng càng nhiều phiền phức đều là hắn mẹ không hiểu ra sao từ trên trời rơi xuống. Ở thế tục giới thời điểm là, ở đại hoang lại là, 500 năm qua, hắn không phải ở giết người, chính là ở giết người trên đường, không phải đang giải quyết phiền phức, chính là đang giải quyết phiền phức, giải quyết phiền toái nhỏ, lại tới nữa rồi một cái phiền toái lớn, giải quyết phiền toái lớn lại tới một cái phiền toái lớn hơn nữa, hoàn toàn rơi vào một cái phiền phức vòng xoáy, hơn nữa càng lún càng sâu, ham đến cuối cùng, chạy đều chạy không được. Mai mới chờ đến lúc đến thượng cổ chung kết, vốn tưởng rằng bị thiên địa thẩm phán cướp đi tất cả sau khi, trước đây ân ân đoán đoán cũng đều quên đi kết liêu, có thể không nghĩ tới lại lâm vào một cái nguyên tội hố đen trong nước xoáy. Cái gì vô đạo thời đại bí mật, cái gì vô đạo thời đại nguyên rủa, lại là cái gì vô đạo thời đại hư vọng sơn. Gian vật đến gian vật đi, cuối cùng bỏ qua cái mạng nhỏ của chính mình nhi, nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Cổ Thanh Phong chưa bao giờ hy vọng xa vời nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, liền có thể cầm trong cơ thể mình nguyên tội chi huyết phần sạch sành xanh. Đúng thế. Hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời quá. Hắn chỉ cầu này một cây đuốc có thể làm cho mình nhiều tiêu sái một quãng thời gian, bao nhanh sống mấy năm. Nhưng hắn mẹ lúc này mới thức tỉnh thời gian bao lâu, trước sau gộp lại bất quá mấy chục năm, đạo kia vừa thanh âm quen thuộc lại xa lạ dĩ nhiên lại chuyển tới. Tuy nói thanh âm này rất nhỏ, nhưng Cổ Thanh Phong rõ ràng cảm giác được âm thanh này vẫn ở triệu hoán mình, cái cảm giác này rất rõ ràng. Cùng lúc trước cầm mình dẫn vào nguyên tội ác mộng giờ cảm giác giống nhau như lúc. Làm sao bây giờ? Nghe hay là không nghe? Có đi hay là không? Không nghe. Cũng không đi. Lần này có thể không nghe, cũng có thể không đi. Lần sau đây. Dưới lần sau đây. Mình cũng không thể vẫn bị thai trộm chung lừa mình dối người chứ. Nhưng nếu là cẩn thận lắng nghe, nghe theo triệu hoán mà đi. Vậy này vừa đi. Trời mới biết chờ đợi mình sẽ là cái gì, đến thời điểm e sợ lại là các loại vận mệnh, các loại nhân quả, các loại lung ta lung tung chuyện phiền toái đều sẽ lũ lượt kéo đến. Sau đó đừng nói ngủ cái ăn giấc, chính là hắn mẹ có thể hay không an ổn uống non rượu nhi cũng có thể là một cái không thể biết được. Ai thán một tiếng? Nghĩ tới nghĩ lui, Cổ Thanh Phong cuối cùng quyết định hay là đi nhìn một cái đi. Hiện tại hắn đã nhận mệnh. Không nhận mệnh cũng không có cách nào. Món đồ này là tránh không thoát, châm luôn nói được lắm, trốn được mùng 1, cũng trốn không được 15, nếu như vận mệnh có thể tránh thoát đi, vậy thì không phải vận mệnh. Chương 1566, vô đạo tôn thượng tinh thần ý chí. Nay trong mộng chi ngữ truyền đến thời điểm, liền phảng phất đến từ đi qua, lại như lai tự tương lai hô hoán như thế, gọi Cổ Thanh Phong căn bản là không có cách từ chối, thậm chí không cách nào chống cự. Hắn căn bản không cần lắng nghe. Cũng không cần để tâm cảm thụ, bởi vì thanh âm này truyền đến thời điểm, gọi tâm linh của hắn cũng vì đó cộng hưởng. Theo Cổ Thanh Phong dần dần thả ra tự mình, mộng cảnh chi ngữ cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta, trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng. Không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả, muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói. Nếu như nói Cổ Thanh Phong nội tâm lúc trước còn ôm ấp như vậy chút lòng chờ mong vào vận may, như vậy khi hắn nghe thấy mộng cảnh chi ngữ ở lặp lại đoạn văn này thời điểm, sâu trong nội tâm hiếm hoi còn sót lại một vệt may mắn cũng vào đúng lúc này triệt để tan thành mây khói. Lời nói này hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy, còn nghe qua bao nhiêu lần cũng quên. Hắn cũng không biết lời nói này rốt cuộc là ý gì, dù cho là ngày hôm nay, cũng không biết. Chỉ biết. Trước đây mỗi lần nghe thấy lời nói này thời điểm, hắn nội tâm đều sẽ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, như giống như đã từng quen biết, dường như một nghề tình đi qua, một nghiệm lại tương lai, lại như tất cả hết thảy đều như hư vọng, như vậy không chân thực. Quan trọng nhất chính là, mỗi lần nghe thấy lời nói này, hắn đều sẽ không hiểu ra sao tiến vào cái kia cái gọi là nguyên tội ác ngộng. Quả nhiên, nghe qua lời nói này sau khi... Hắn lại một lần tiến vào nguyên tội ác ngộng. Nguyên tội ác ngộng bên trong. Như ánh sáng ám ở đàn sen, như âm dương ở biến hóa. Hỗn độn. Đâu đâu cũng có hỗn độn, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Vẫn là giống như trước đây, nhưng lại tựa hồ lại có chỗ bất đồng. Cho tới nơi nào không giống, Cổ Thanh Phong cũng lười đi suy nghĩ. Như vậy cũng tốt so với, khi ngươi rơi vào vạn trượng thâm nguyên sau khi, còn có thể đi quan sát trong vực sâu có biến hóa gì đó sao. Đều hắn mẹ rơi vào vạn trượng thâm nguyên, ai hắn mẹ còn có tâm tình đến xem cái này, Cổ Thanh Phong tuy nói là một cái người không phận sự, tuy nhiên sẽ không nhàn đến như vậy đau bi mức độ. Ra phục rồi, thật sự. Phục rồi, triệt để phục rồi. Cổ Thanh Phong bật cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, lão tử cũng nhận, thật sự nhận, triệt để nhận. Lúc trước dằn vặt đến dằn vặt đi, dằn vặt hơn nửa đời người, mạng nhỏ nhi đều dằn vặt đến mấy lần, quay đầu lại hắn mẹ như trước không có thoát khỏi nguyên tội, Cổ Thanh Phong lần này là thật sự phục rồi, cũng là thật sự nhận. Nếu như nguyên tội đúng là mình nhân quả, hắn phục rồi. Nếu như nguyên tội đúng là vận mệnh của mình, hắn cũng nhận. Không nên tin nhân quả. Không nên tin. Là giả. Nhân quả là giả. Không nên tin bọn chúng. Không nên quên, vĩnh viễn cũng không nên quên. Ngươi chặt đứt tất cả nhân quả, vì lẽ đó ngươi không có kiếp trước, cũng không có kiếp này, càng không có kiếp sau. Ngươi chỉ thuộc về ngươi, là duy nhất ngươi. Hư vọng sơn. Ta ở hư vọng sơn chờ ngươi. Vẫn chờ ngươi. Ta biết, cũng tin chắc cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ trở về. Ta chờ ngươi. Chờ ngươi. Ác mộng bên trong, người kia âm thanh đứt quãng truyền đến, lại như trước đây như thế, nghe tới làm cho người ta một loại điên điên khủng khủng gầm gầm gừ gừ cảm giác, hơn nữa tràn ngập vũ hoán. Cổ Thanh Phong từng nghe Quân Tuyển Cơ đã nói, nữ nhân này đã từng bị vô đạo tôn thượng thân thủ táng ở vô đạo hư vọng sơn. Cho tới nữ nhân này là ai, vô đạo tôn thượng lại vì sao phải đưa nàng táng ở vô đạo sơn, Quân Tuyển Cơ không có nói, Cổ Thanh Phong cũng không biết. Giả. Đều là giả, ngươi đã nói ngươi cũng là giả, tất cả hết thể đều là giả, đều là hư vọng. Ha ha, hư vọng. Ha ha, ngươi có khỏe không? Ngươi còn có thể trở về sao? Không. Ngươi sẽ không trở về. Ngươi đã nói, ngươi sau khi rời đi liền vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Không. Ngươi nhất định sẽ trở về, ngươi cũng đã nói, ngươi sau khi rời đi nhất định sẽ trở về. Ta. Chờ ngươi. Không muốn bỏ lại ta. Không muốn, được không? Giọng của nữ nhân lần thứ hai truyền đến, Cổ Thanh Phong liền như thế nghe, cũng chỉ là tùy tiện nghe. Không biết vì sao. Giọng của nữ nhân truyền đến thời gian, khiến cho nội tâm hắn có một loại rất phức tạp cảm giác, hắn cũng không nói ra được đây rốt cuộc là cái gì một loại thế nào cảm giác, có hay không lại, hổ thẹn, có tự trách, cũng có bàng hoàng cùng mờ mịt. Càng có một loại kích động, hận không thể đem này nguyên tội ác mộng hỗn độn một quyền nổ ra, tìm tới vị này bị táng đi nữ tử. Hắn mẹ! Đến cùng là chỉ có ta mình có cái cảm giác này, vẫn là cái khác nguyên tội người đều có cái cảm giác này. Cổ Thanh Phong biết đây là nguyên tội ác mộng, phàm là nguyên tội người đều có thể tiến vào nơi này. Mà hắn càng thêm biết, này bên trong đất trời dung hợp quá nguyên tội chi huyết nguyên tội người cũng không chỉ mình một cái, chí ít. Hắn đã từng liền gặp một vị cùng mình như thế nguyên tội người, mà lại còn gặp hai lần, nhớ rõ tên kia mỗi lần xuất hiện đều cả người đều bị vải trắng bao vây chặt chẽ. Ngoại trừ cái sách tay kia vải trắng người bí ẩn, còn có Quân Tuyển Cơ cũng ở nguyên tội ác mộng từng xuất hiện, nàng cũng chính mồm nói dung hợp quá nguyên tội người, cũng là một vị nguyên tội người. Mặc kệ là Quân Tuyển Cơ, vẫn là vị kia cả người vải trắng người bí ẩn đều đã nói, này bên trong đất trời nguyên tội người tuy rằng không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nếu như cái khác nguyên tội người, khi nghe thấy này giọng của nữ nhân sau khi, cũng cùng mình có cảm giác giống nhau, này cũng không đáng kể. Nếu như chỉ có mình có loại này phức tạp cảm giác, vậy chuyện này liền quá độ. Bởi vì Cổ Thanh Phong nhớ tới, Quân Tuyển Cơ nói mình dung hợp này một giọt nguyên tội chi huyết cùng với những cái khác người không giống, những người khác dung hợp nguyên tội chi huyết đều là thuần túy nguyên tội chi huyết. Cũng chính là chết rồi không có sự sống nguyên tội chi huyết, mà mình dung hợp nhưng là một giọt sống sót nguyên tội chi huyết, cũng là một giọt nắm giữ sinh mệnh nguyên tội chi huyết. Này một giọt nguyên tội chi huyết sở dĩ sống sót, là bởi vì bên trong ẩn chứa vô đạo tôn thượng tinh thần ý chí. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong nội tâm không nhịn được hơi hồi hộp một chút, nếu như nói cái khác nguyên tội người đều không có phức tạp cảm giác, chỉ có mình có, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa mình dung hợp này một giọt sống sót nguyên tội chi huyết, đồng thời cũng dung hợp vị kia vô đạo tôn thượng tinh thần ý chí. Đây đối với bất luận người nào tới nói đều là một cái chuyện rất đáng sợ. Đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng không ngoại lệ. Dù sao ẩn chứa hắn tinh thần của người ta ý chí, mình ý thức tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, đây chỉ là thứ yếu, nghiêm trọng có thể sẽ bị đối phương tinh thần ý chí đồng hóa đi, do đó đánh mất tự mình. Đáng sợ nhất chính là, đối phương tinh thần ý chí khả năng mang thai hóa ra mới ý thức, sau đó đem mình ý thức cắn nuốt mất, chiếm lấy cơ thể chính mình. Sự tình như thế, nếu là đổi làm những người khác, có thể sẽ sợ sệt sợ hãi, dù sao vô đạo tôn thượng là chính là trong truyền thuyết, cũng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, càng là được xưng từ cổ chí kim người số 1, cũng là đáng sợ nguyên tội chi chủ. Hắn lao nhân ra tinh thần ý chí một khi mang thai hóa mới ý thức, vậy tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, e sợ hiếm có người có thể cùng cái đó tranh đấu. Dù cho là cao ngạo bá tuyệt Cổ Thanh Phong, đối mặt vô đạo tôn thượng bực này trong truyền thuyết cấm kỵ, cũng không thể không nhận túng. Chỉ có điều, hắn tu hành 500 năm, một thân tạo hóa đều là thần bí không biết, trong đó không thiếu ẩn chứa tinh thần ý chí tạo hóa, cũng không phải là không có muốn nuốt chửng ý của hắn thức, chiếm lấy hắn thân thể tạo hóa, hơn nữa nhiều lần ý thức đều suýt chút nữa bị thôn phệ, thân thể thiếu chút nữa cũng bị chiếm lấy. Cũng may ý chí của hắn đều cứng cỏi, vận may cũng coi như không tệ, cuối cùng cũng coi như là vượt qua một lần lại một lần nguy hiểm. Nếu như nói này một giọt nguyên tội chi huyết thật sự ẩn chứa vô đạo tôn thượng tinh thần ý chí, cũng mang thai hóa ra mới ý thức, muốn nuốt chửng mình ý thức, chiếm lấy cơ thể chính mình, Cổ Thanh Phong tuy rằng không có cái gì tự tin có thể bảo vệ mình ý thức thân thể, nhưng cuối cùng liều mạng một lần, cuối cùng coi như không đấu lại, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để những người khác người chiếm lấy cơ thể chính mình. Dù cho đối phương là trong truyền thuyết cấm kỵ nguyên tội chi chủ vô đạo, tôn thượng cũng không ngoại lệ. Hắn không sợ, cũng không có gì hay sợ sệt. Hắn chân chính sợ chính là, mình dung hợp vị kia vô đạo tôn thượng tinh thần ý chí, có thể hay không cũng cầm vô đạo tôn thượng nhân quả cũng cùng nhau kế thừa. Nếu như không phải, Cổ Thanh Phong ngược lại cũng không đáng kể, quản hắn là ai tinh thần ý chí, chỉ cần lao tử dung hợp, chính là lao tử. Có thể như quả cũng kế thừa vô đạo tôn thượng nhân quả, vậy chuyện này có thể to lắm phát ra. Chương 1567, ác mộng bên trong người trong đồng đạo. Vô đạo tôn thượng là ai? Trong lịch sử thứ nhất truyền thuyết, trong lịch sử thứ nhất truyền kỳ, trong lịch sử thứ nhất cấm kỵ, trong lịch sử thứ nhất nguyên tội. Người thứ nhất chặt đứt mình nhân quả người, người thứ nhất chúa tể vận mạng mình người. Đồn đại bên trong, hắn diệt quá đại đạo, thi qua các thần, cũng thân thủ táng quá thiên địa. Như vậy chủ nhân, sẽ nắm giữ thế nào nhân quả? Ai biết? Cũng không ai biết. Cổ Thanh Phong đồng dạng cũng không biết, nhưng dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết vị kia vô đạo tôn thượng nhân quả nhất định đáng sợ không thể lại đáng sợ, khủng bố không thể khủng bố đến đâu. Dung hợp vô đạo tôn thượng tinh thần ý chí, Cổ Thanh Phong có thể không sợ, nhưng nếu bởi vì dung hợp vô đạo tôn thượng tinh thần ý chí, dẫn đến vô đạo tôn thượng nhân quả cũng tìm tới mình, vậy hắn liền không thể không sợ. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này vẫn đúng là khó nói. Nhân quả báo ứng, chuyển vần, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Cổ Thanh Phong cũng đã sâu có lĩnh hội. Hắn biết rõ, mình chỉ là dung hợp một giọt vô đạo tôn thượng nguyên tội chi huyết, liền có một đống phiền phức nhân quả tìm tới mình. Nếu là lại dung hợp vô đạo tôn thượng tinh thần ý chí, đến thời điểm cái gọi là nhân quả, chỉ sợ cũng không chỉ là phiền phức đơn giản như vậy. Trong lúc suy tư, Cổ Thanh Phong chợt phát hiện là lạ, nguyên tội ác mộng bên trong hỗn độn phảng phất trên mặt biển làn sóng giống như từng cơn sóng liên tiếp dâng lên đến. Đây là tình huống thế nào? Tâm trạng nghi hoặc, Cổ Thanh Phong cân nhắc qua xem một chút là chuyện gì xảy ra. Ở này đầy trời hỗn độn nguyên tội ác mộng bên trong, Cổ Thanh Phong là lấy tinh thần hóa thân hiện ra, mà vừa vặn không khéo, hắn tinh thần vẫn luôn rất suy yếu, tinh thần hóa thân cũng là vô cùng suy yếu. Xem ra mơ mơ hồ hồ lại như cái bóng trong nước như thế, tuy không đến nỗi tán loạn, nhưng cũng là loạn tròa loạn trọng, thậm chí theo đầy trời hỗn độn như sóng chiều vọt tới giờ, hắn tinh thần hóa thân cũng như trong nước con cá giống như chập chờn. Cổ Thanh Phong ở trong hỗn độn bơi một lúc, hỗn độn làn sóng càng lúc càng lớn, lại sau một chốc, hắn rốt cuộc biết nguyên tội ác mộng bên trong hỗn độn tại sao lại như làn sóng như thế phun trào, nơi này dĩ nhiên có hai người chính đang tranh đấu. Xác thực nói là hai đạo tinh thần hóa thân, lại xác thực nói là hai cỗ mạnh mẽ tinh thần uy thế ở giao phong. Trong đó một đạo tinh thần phảng phất hồng thủy mãnh thú, uy thế chi lớn, phảng phất có thể nuốt chửng tất cả. Mặt khác một đạo tinh thần còn như băng thiên tuyết, uy thế chi lớn, phảng phất có thể đóng băng tất cả. Hai đạo tinh thần uy thế tranh đấu đối lập, không ai nhường ai, hơn nữa nhìn lên không phân sản sản, mặc kệ này hồng thủy mãnh thú hung mãnh hơn nữa, nhưng cũng không cách nào nuốt chửng này băng thiên tuyết địa, cũng mặc kệ này băng thiên tuyết địa lại lạnh giá, đều không thể đem này hồng thủy mãnh thú đóng băng lại. Nhưng cũng chỉ là xem ra không phân sản sản mà thôi. Cổ Thanh Phong đánh cả đời giá, nhỏ đến phổ thông người tu hành, lớn đến các loại đại đạo lão tổ, các loại cổ lão tồn tại cũng không phải chưa hề giao thủ. Hơn nữa hắn bản thân mình chính là tinh thần cao thủ, một chút liền nhìn ra, này phảng phất hồng thủy mãnh thú tinh thần uy thế xác thực rất cường đại, cũng rất hung mãnh, nhưng khả năng là thời gian tu luyện không dài, tinh thần không đủ chất phác, hơn nữa mù quáng theo đuổi tinh thần uy thế mạnh mẽ, cho tới tinh thần uy thế không đủ vững. Chắc, cũng có chút hư hữu biểu đồ. Trái lại này phảng phất băng thiên tuyết địa giống như tinh thần uy thế, vừa vặn cùng hồng thủy mãnh thú ngược lại, xem ra tuy không cường đại, nhưng cũng càng chất phác, quan trọng nhất đó là phi thường nhắn nhụi, băng thiên tuyết địa bên trong mỗi một mảnh hoa tuyết, đều phảng phất mỗi đóa hoa là một thế giới, nói cách khác, mỗi một mảnh tuyết hoa đô ẩn chứa đáng sợ tinh thần uy thế. Đây là một vị cao thủ. Đọc truyện tại. Tuyệt đối cao thủ. Hơn nữa còn là thâm tàng bất lộ cao thủ, chí ít, Cổ Thanh Phong nhìn ra, nếu như này băng thiên tuyết địa uy thế muốn, tuyệt đối có thể ở trong nháy mắt đem này như hồng thủy manh thú bình thường tinh thần uy thế nghiền ép tán loạn. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, chỉ là làm bộ cùng hồng thủy manh thú thế lực ngang nhau dáng vẻ. Tiểu tử, tựa hồ lại tới nữa rồi một vị bạn mới, người ta hai người trước tiên thu tay lại làm sao? Băng thiên tuyết điệu bên trong truyền đến một đạo âm trầm âm thanh. Được. Bản vương trước hết buông tha ngươi. Nay hồng thủy manh thú âm thanh truyền đến, như lôi âm rung động ầm ầm. Rất là cuồn cuộn. Đột nhiên, hai người cùng tay thu tay lại. Hồng thủy manh thú cùng băng thiên tuyết địa song song biến mất. Nguyên tội ác mộng bên trong hỗn độn cũng dần dần khôi phục lại yên lặng. Tuy theo, một vị cao to uy mãnh, vàng chói lọi người khổng lồ xuất hiện ở trong hỗn độn. Người khổng lồ này uy phong lấm lấm, xem ra dường như đánh đâu thắng đó giáp vàng chiến như thần. Mênh mông thần thánh kim quang bao phủ đầy trời hỗn độn, hiển lộ hết cao quý cùng bá đạo. Mà ở cách đó không xa, một vị tóc trắng xóa chống quải trượng đầu rồng bạch tí dì bà lão cũng lần lượt xuất hiện. Nếu như này cao to người khổng lồ uy phong lẫm lẫm như chiến thần như thế, như vậy vị này tóc bạc bà lão âm u dáng vẻ lại như một vị thần bí mụ phù thủy như thế, hơn nữa còn là loại kia đến từ địa ngục mụ phù thủy. Một tấm nét mặt già nua như cây già khô, da trắng đáng sợ không có một chút hồng hào, hai mắt đen ngòm, lại như hai cái lỗ thủng đen như thế. Bên trong còn nhiên màu trắng hỏa diễm, một đôi tay trên hoàn toàn không có huyết nhục, chỉ là một đôi cốt chảo, ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, xem ra khá là khiếp người. Cổ Thanh Phong nhìn ra, này giáp vàng chiến thần là vừa mới hồng thủy manh thu tinh thần hóa thân, mà vị này chống gậy tóc bạc mụ phù thủy là băng thiên tuyết điệu tinh thần hóa thân. Cổ Thanh Phong cũng không quen biết hai người, cũng nhìn không ra hai người thân phận, nhưng có một chút có thể khẳng định, hai người này hẳn là đều là nguyên tội người. Nếu không căn bản sẽ không ở này nguyên tội ác ngộng bên trong xuất hiện. Cha cha! Không nghĩ tới lại gặp được một vị người trong đồng đạo. Tóc bạc mụ phù thủy âm thanh truyền đến, thật sự dường như đến từ địa ngục thâm nguyên quỷ khóc giống như vậy, muốn nhiều khó nghe thì có nhiều khó nghe. Bất quá, điều này cũng chỉ là tinh thần hóa thân mà thôi, tinh thần hóa thân có thể thiên biến vạn hóa, khỏi nói hóa thành âm u mụ phù thủy, cũng khỏi nói hóa thành giáp vàng chiến thần. Chỉ cần ngươi có thể quan tưởng đi ra, coi như hóa thành ông trời cũng có thể. So sánh với đó, Cổ Thanh Phong tinh thần hóa thân thì có điểm khó coi, cũng không như này giáp vàng chiến thần giống như uy vũ, cũng không giống mụ phù thủy giống như vậy âm u, chỉ là một đạo mơ hồ bóng người, hơn nữa còn là theo gió đung đưa loại kia. Ngươi là ai? Hiển lộ hết ngạo nhiên cùng bá đạo giáp vàng chiến thần chắp tay mà đứng lặng ở trong hỗn độn, hai mắt như hai vòng lớn nhật. Bắn ra hai đạo kim quang bao phủ Cổ Thanh Phong tinh thần hóa thân. Ta chỉ là một vị xem trò vui. Cổ Thanh Phong hơi cười nhạt nói, người qua đường. Xem trò vui người đi đường. Mụ phù thủy âm trầm cười cợt, nói, thú vị, bất quá. Lao thân xem ngươi có chút lạ mắt, trước đây cũng chưa từng thấy ngươi, ngươi là lần đầu tiên tới. Không sai, là lần thứ nhất. Thật sao? Mụ phù thủy giống như có chút hoài nghi, nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong tinh thần hóa thân, nói, ngươi cho lão thân cảm giác, có thể không giống như là lần đầu tiên tới nơi này. Đó chỉ là ngươi cảm giác thôi. Ha ha, thật sao? Mụ phù thủy không nói gì thêm, chỉ là nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, giống như đang suy tư điều gì. Chương 1568, hư vọng chi địa. Bản vương hỏi lại ngươi một lần, ngươi là ai? Giáp vàng chiến thần lớn tiếng hét lớn, cùng với quần quận lôi âm, sát cơ buộc phát ra, không chờ cổ Thanh Phong đáp lại, hắn liền giơ tay đập xuống đến, phảng phất phải đem cổ Thanh Phong tinh thần hóa thân một trưởng vô cái nát bét. Bàn tay khổng lồ cưỡng chế đến thời điểm, càng như thương thiên quần quận đè xuống giống như vậy, uy thế chi lớn, rất là doa người. Cổ Thanh Phong giơ tay một đường, hơi hợt chặn lại rồi đè xuống to lớn bàn tay. Hay là không nghĩ tới xem ra vô cùng suy yếu cổ Thanh Phong có thể ngăn trở mình như thế, giáp vàng chiến thần vì đó chấn động, xa xa mụ phù thủy cũng giật mình không thôi, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Bằng hữu, hỏa khí làm sao lớn như vậy, ta không chọc giận ngươi đi. Nói chuyện, cổ Thanh Phong nhẹ nhàng khoát tay, giáp vàng chiến thần bàn tay nhất thời bị văng ra, mạnh mẽ đàn hồi, khiến cho giáp vàng chiến thần hậu lùi lại mấy bước, lúc này mới đứng vững. Nếu như nói vừa nãy xem cổ Thanh Phong hời hợt ngăn trở giáp vàng chiến thần một đòn khiến mụ phù thủy giật mình, như vậy giờ khắc này tận mắt nhìn cổ Thanh Phong tiện tay bắn ra, liền đem giáp vàng chiến thần văng ra, càng làm mụ phù thủy rất là chấn động. Muốn chết! Này giáp vàng chiến thần nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời hóa thành hồng thủy manh thú bao phủ tới. Khủng bố hồng thủy manh thú không lọt chỗ nào, nhấc lên to lớn sóng to gió lớn, như hung tàn manh thú. Phảng phất phải đem cổ Thanh Phong tinh thần hóa thân cắn nuốt mất. Như vậy tinh thần uy thế, không thể bảo là không cường đại, nếu là đổi làm những người khác, gặp phải giáp vàng chiến thần hồng thủy manh thú bình thường tinh thần uy thế, sợ là trong nháy mắt sẽ biến thành cho bụi. Làm hồng thủy manh thú kéo tới, cổ Thanh Phong nguyên bản vô cùng suy yếu tinh thần hóa thân tựa hồ trở nên càng mơ hồ càng chập chờn, cảm giác lại như một con kiến như thế, theo sóng to gió lớn phun trào. Nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Mặc kệ hồng thủy cỡ nào mãnh liệt, cũng mặc kệ manh thú cỡ nào hung tàn, lại càng không quản này giáp vàng chiến thần tinh thần uy thế đáng sợ dường nào, tựa như đều không thể đem cổ Thanh Phong suy yếu tinh thần hóa thân cắn nuốt mất, này lại như giống như một con kiến bò tới một con mãnh hổ trên người như thế, mãnh hổ sức mạnh hay là rất cường đại, nhưng cũng không cách nào bóp chết mình nghĩ mà sợ trên con kiến. Ý tứ phải, không cần thiết đùa thật chứ. Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, giống như hơi không kiên nhẫn. Này giáp vàng chiến thần vẫn chưa đình chỉ, không những không có đình chỉ, ngược lại hồng thủy manh thu như thế uy thế trở nên càng thêm mãnh liệt. Thằng nhóc, không để yên đúng không? Nguyên bản như là kiến hôi ở hồng thủy manh thu bên trong cùng với sóng to gió lớn phun trào cổ Thanh Phong, đột nhiên trong lúc đó, thả người nhảy lên thời gian, tinh thần hóa thân trong nháy mắt hóa thành một đạo lốc xoáy. Lốc xoáy điên cuồng xoay tròn, lập tức đem hồng thủy manh thú bao phủ lên, mặc kệ này hồng thủy manh thú dễ rủa như thế nào, đều không có tác dụng, căn bản không ngăn được lốc xoáy xoay tròn sức hút, chỉ chốc lát sau, hồng thủy manh thú bị lốc xoáy quấy nhiễu triệt để biến thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Gặp người liền động thủ, ai hắn mẹ đem người còn đến? Cho lão tử cút về. Trong nước xoáy truyền đến cổ Thanh Phong quát chói tai thanh âm, dứt tiếng, rào trong nháy mắt, hồng thủy manh thú trong nháy mắt bị chấn động tán loạn biến mất. Phảng phất không từng tồn tại như thế. Đương hồng thủy manh thu biến mất, đầy trời cả người lại khôi phục vừa mới bình tĩnh, mà cổ Thanh Phong tinh thần hóa thân cũng xuất hiện lần nữa. Đối diện, nay mụ phù thủy giống như ngơ ngác không ngớt, quá hồi lâu chốc lát, mới mở miệng nói ra, nghĩ đến ngươi như vậy suy yếu tinh thần hóa thân dĩ nhiên ẩn chứa kinh khủng như thế uy thế, coi là thật là gọi người mở mang tầm mắt, nhìn mà than thở à. Làm sao, ngươi cũng muốn so sánh với hoa khoa tay. Các hạ hiểu lầm, lão thân liền vừa mới tiểu tử kia đều đánh không lại, lại sao là ngươi đối thủ? Yêu a, còn khiêm tốn lên không phải? Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói ra, lấy ngươi tinh thần uy thế dễ như ăn cháo liền có thể nghiền ép vừa mới cái kia thằng nhóc. Ồ, hay là không nghĩ tới cổ Thanh Phong dĩ nhiên có thể nhìn thấu tinh thần của chính mình, mụ phù thủy vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, liên thanh âm cũng biến thành lạnh lẽo lên, nói, không biết các hạ là thần thánh phương nào. Ngươi đoán. Lao thân đoán không ra. Đoán không ra là được rồi. Vì sao? nào có nhiều như vậy vì sao? Làm người trong đồng đạo, mọi người hẳn là lẫn nhau hiểu thêm hiểu rõ mới là. Người trong đồng đạo. Cổ Thanh Phong cười hỏi, làm sao cái người trong đồng đạo? Các hạ cần gì phải biết rõ còn hỏi. Ngươi nói đồng đạo, làm khó là nguyên tội. Cái gì? Nghe nói nguyên tội, mụ phù thủy nhất thời kinh hãi, cả người đều trở nên cẩn thận lên, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, các hạ dĩ nhiên là nguyên tội người. Lần này đến phiên Cổ Thanh Phong kỳ quái, hắn hỏi, làm sao, làm khó ngươi không phải? Lao thân không phải là nguyên tội người. Không thể nào. Cổ Thanh Phong từng nghe Quân Tuyển Cơ đã nói, nơi này là nguyên tội ác ngộng, đồng thời cũng là một cái nguyền rủa ác ngộng, phàm là nguyên tội người, đều là bị nguyền rủa người, cũng chỉ có bị nguyền rủa nguyên tội người, mới sẽ tiến vào này nguyên tội ác ngộng. Lời này không chỉ có Quân Tuyển Cơ đã nói, vị kia cả người bị vải trắng quấn quanh người bí ẩn cũng đã nói. Làm khó hai người bọn họ giao động lão tử. Này không nên à. Quân Tuyển Cơ không có cần thiết giao động mình. Vị kia cả người vải trắng người bí ẩn tựa hồ cũng không cái này cần phải đi. Vẫn là nói mình mê man 10.000 năm, trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Cổ Thanh Phong nhìn đối diện mụ phù thủy, thông qua một đạo tinh thần hóa thân, hắn cũng rất khó phân biệt ra đối phương đến cùng có phải là nguyên tội người. Hỏi, nếu như ngươi không phải nguyên tội người, vậy ngươi là người nào? Mụ phù thủy chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, như hố đen con ngươi thiêu đốt nóng rực hỏa diễm. Giống như có chút kiêng kỵ, cũng không có đáp lại. Cổ Thanh Phong tiếp tục hỏi tới, ngươi mới vừa nói đồng đạo, chỉ chính là cái gì? Đạo. Cái gì đạo? Vô đạo. Vô đạo. Cổ Thanh Phong nghi hoặc hỏi, ngươi nói đồng đạo, chỉ chính là vô đạo. Ngươi là vô đạo người. Xem như là. Đến tuột cùng mụ phù thủy trong miệng xem như là vô đạo người đến cùng là một cái ra sao khái niệm, Cổ Thanh Phong không biết được. Hắn hiện tại cũng không tâm tư suy nghĩ cái vấn đề này. Ở hắn nghĩ đến, coi như này mụ phù thủy là vô đạo người, cũng không phải xuất hiện ở nguyên tội ác ngộng. Hắn đây mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong thình lình phát hiện đầy trời hỗn độn chính đang dần dần tiêu tan, lại như mưa quá thiên tình sương mù dần dần tản ra như thế, bên trong tất cả trở nên rõ ràng lên, cho đến hỗn độn giống như sương mù triệt để tiêu tan, Cổ Thanh Phong cũng rốt cục nhìn rõ ràng. Trên không có thương thiên, dưới không có khắp nơi. Đâu đâu cũng có hắc ám, vô cùng vô tận. Đây là địa phương nào? Cổ Thanh Phong kinh ngạc không ngớt. Mụ phù thủy trong lòng kinh ngạc xem ra cũng không thể so Cổ Thanh Phong ít. Hỏi, ngươi không biết nơi này là cái gì địa phương? Nơi này không phải nguyên tội ác ngộng. Cái gì nguyên tội ác ngộng? Mụ phù thủy ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, nơi này là vô đạo thời đại hư vọng chi địa. Vô đạo thời đại hư vọng chi địa. Cổ Thanh Phong triệt để bối rối, hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải mình mới vừa rồi còn ở nguyên tội ác ngộng bên trong, làm sao đột nhiên liền đến vô đạo thời đại hư vọng chi địa, hơn nữa hư vọng chi địa lại là nơi quái quỷ gì. Hắn đây mẹ đều là cái gì cùng cái gì. Đến cùng là Quân Tuyển Cơ cùng người bí ẩn kia giao động mình, vẫn là nói mình mê man 10.000 năm, vô đạo thời đại phát sinh biến hóa gì đó. Chương 1569, Huyễn Vụ. Cổ Thanh Phong bốn phía nhìn một chút, phát hiện không đáng kể hư vọng chi địa cùng lúc trước vô đạo thời đại mảnh vỡ không gian gần như tương tự, bất quá, tựa hồ lại có không giống, đến tột cùng nơi nào không giống, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được, vừa định đi tới để hỏi rõ ràng, xa xa mụ phù thủy trong nháy mắt lắc mình lùi về sau, xem ra đối với Cổ Thanh Phong càng kiêng kỵ, trầm giọng quát lên, ngươi muốn làm cái gì? Không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Muốn hỏi liền hỏi, không nên lại đây. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười khổ, nói, đại muội tử, ta không có cái khác ý tứ. Hay là lần đầu tiên nghe thấy có người như vậy xưng hô mình, mụ phù thủy không khỏi ngẩn ra, đáp lại nói, các hạ lời nói cử chỉ đúng là lệnh lao thân cảm thấy bất ngờ a, ngươi coi là thật là nguyên tội người. Coi như thế đi. Là chính là, không phải liền không phải, xem như là chuyện gì xảy ra. Ngươi vừa mới tự xưng xem như là vô đạo thời đại người, ta nghĩ xem như là hai chữ ý tứ, ngươi hẳn là tràn đầy lĩnh hội. Ồ! Mụ phù thủy nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đại muội tử, liên quan với hư vọng chi địa ngươi biết bao nhiêu? Ngươi nếu là nguyên tội người, làm khó liền hư vọng chi địa cũng không biết. Này có liên quan gì sao? Dựa theo lão thân biết, nguyên tội người từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng coi như này hư vọng chi địa nửa cái chủ nhân, làm sao có khả năng không biết hư vọng chi địa. Nói thế nào? Phàm là nguyên tội người, đều dung hợp quá nguyên tội chi huyết, mà nguyên tội lại chúa tể vô đạo thời đại, nơi này nếu là vô đạo thời đại hư vọng chi địa, làm khó nguyên tội người không tính nửa cái chủ nhân sao? Nghe ngươi nói như vậy, cũng thật sự là có chuyện như vậy, chỉ có điều ta cái này nguyên tội người, làm có chút đần độn lu mê, hơn nữa ta vừa vặn thức tỉnh, vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Vừa vặn thức tỉnh. Ngươi ngủ say bao lâu? Quá lâu đi, lâu dài không nhớ rõ. Cổ Thanh Phong nửa thật nửa giả nói, lại hỏi, ta nhớ tới trước đây thật giống không có hư vọng chi địa, chỉ có vô đạo thời đại mảnh vỡ không gian. Hư vọng chi địa chính là vô đạo thời đại mảnh vỡ không gian. Mụ phù thủy âm thanh truyền đến, cổ Thanh Phong hỏi tới, vậy tại sao lại gọi hư vọng chi địa đây? Hơn nữa ta phát hiện hư vọng chi địa tựa hồ cùng trước đây vô đạo thời đại mảnh vỡ không gian thật giống có chút không giống. Mụ phù thủy trầm ngâm chốc lát, giống như đang do dự muốn không cần nói cho cổ Thanh Phong, nghĩ một hồi, lúc này mới lên tiếng, nói, đó là bởi vì vạn năm trước, kim cổ thời đại mới vừa mở ra thời điểm, vô đạo sơn hiện thế thời gian phát sinh một hồi dị biến. Dị biến? Cổ Thanh Phong trong lòng hơi động, hỏi, cái gì dị biến? Cụ thể cái gì dị biến, lão hủ cũng biết không quá rõ ràng, chỉ biết vạn năm trước, vô đạo sơn giáng lâm sau khi, bên trong đã xảy ra một hồi hạo kiếp qua đi, vô đạo thời đại một ít di tích cổ xưa dồn dập xuất thế, vô đạo thời đại mảnh vỡ không gian cũng không hiểu ra sao lẫn nhau dung hợp, cũng không lâu lắm, liền mang thai hóa ra này hư vọng chi địa. Nghe xong mụ phù thủy, cổ Thanh Phong không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Vạn năm trước, kim cổ mở ra thời gian, vô đạo sơn giáng lâm sau khi, đã xảy ra một hồi hạo kiếp. Làm khó nói là năm đó mình tham dự này một hồi hạo kiếp. Nhớ tới này, cổ Thanh Phong tiếp tục hỏi, vạn năm trước này cơn hạo kiếp là chuyện gì xảy ra, ngươi biết không? Không quá rõ ràng, nghe nói hạo kiếp phát sinh thời điểm, Tam Thiên Đại Đạo Lao Tổ đều ra tay ngăn cản, bao quát thiên phụ nữ hóa thân, nghe nói thiên cơ lão nhân tuyên cổ vô danh cũng từng hiện thân. Tuy rằng sau đó Tam Thiên Đại Đạo đều tổn thất nặng nề, nhưng cũng may ngăn cản trường hạo kiếp này. Nghe đến đó thời điểm, cổ Thanh Phong trên căn bản đã khẳng định, mụ phù thủy trong miệng hạo kiếp, hẳn là chính là năm đó mình tham dự sự kiện kia. Tưởng tượng năm đó, hắn dung hợp nguyên tội chi huyết từng giọt nhỏ ăn mòn cơ thể chính mình cùng linh hồn, loại cảm giác đó rất mãnh liệt. Cổ Thanh Phong khẳng định, một khi mình cùng nguyên tội chi huyết hoàn toàn dung hợp sau khi... Đến thời điểm mình đến tuột cùng vẫn là không phải mình, hắn không rõ ràng, nhưng nhất định sẽ trở thành nguyên tội hóa thân. Vì vậy, cuối cùng hắn không thể không bỏ qua tự mình, nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Chỉ là hắn không rõ ràng, mình nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, vì sao lại ảnh hưởng toàn bộ vô đạo thời đại đều phát sinh biến hóa, hơn nữa được xưng thần bí nhất vô đạo thời đại di tích đều đang bắt đầu hiện thế, liền ngay cả vô đạo thời đại mảnh vỡ không gian cũng đều lẫn nhau dung hợp. Mang thai hóa xuất hiện ở này cái gọi là hư vọng chi địa. Làm khó là bởi vì mình dung hợp này một giọt là nắm giữ sinh mệnh sống sót thuộc về vô đạo tôn thượng nguyên tội chi huyết. Không rõ ràng. Cũng nghĩ không thông. Nhất làm cho cổ Thanh Phong không nghĩ ra chính là, mình vừa nãy rõ ràng ở nguyên tội ác ngộng, làm sao sẽ xuất hiện tại hư vọng chi địa. Vẫn là nói nguyên tội ác ngộng vốn là ở hư vọng chi địa bên trong. Vốn định mở miệng hỏi do. Bất quá mụ phù thủy cũng không phải là nguyên tội người, đối với nguyên tội ác ngộng không rõ ràng, e sợ hỏi thăm cũng là hỏi không. Đồng nhiên, cổ Thanh Phong lại nghĩ tới lúc trước tản đi phảng phất hỗn độn như thế sương mù, hỏi, đại muội tử, vừa nãy sương mù là chuyện gì xảy ra? Sương mù? Ngươi là nói vừa mới hư vọng huyễn vụ? Hư vọng huyễn vụ? Đúng không? Hư vọng chi địa thỉnh thoảng sẽ có huyễn vụ xuất hiện. Những này huyễn vụ rất thần bí cũng rất quái lạ. Làm sao cái thần bí quái lạ pháp? Hư vọng huyễn vụ sẽ ảnh hưởng tinh thần của người ta, nếu là chờ thời gian dài, có thể sẽ tinh thần thất thường, còn có thể lạc lối tự mình, thậm chí biến thành cho bụi cũng có chút ít khả năng. Còn có sự tình như thế. Cổ Thanh Phong nói, nhưng ta vừa nãy xem ngươi cũng không có bị ảnh hưởng. Vừa mới lao thân đến thời điểm, hư vọng huyễn vụ đã bắt đầu tiêu tan, ảnh hưởng cũng không lớn. Hóa ra là như vậy. Cổ Thanh Phong vẫn không hiểu nguyên tội ác ngộng cùng này hư vọng chi địa trong lúc đó đến tuột cùng có liên quan gì. Hư vọng huyễn vụ không chỉ có thể ảnh hưởng tinh thần của người ta, hơn nữa mỗi lần huyễn vụ giáng lâm thời điểm, bên trong còn có nhân vật đáng sợ. Nhân vật đáng sợ? Có ý gì? Lao thân cũng không quá rõ ràng, có người nói là vô đạo thời đại ma, cũng có người nói là vô đạo thời đại linh, đến tuột cùng là cái gì, đến nay như trước là một điều bí ẩn, nói chung, hư vọng huyễn vụ rất đáng sợ. Chuyện này đúng là lộ ra tà ạ. Cổ Thanh Phong trong lúc đang suy tư, đạo kia vừa thanh âm quen thuộc lại xa lạ lần thứ hai truyền đến. Tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta, trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng. Không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả, muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói. Hả? Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi có thể nghe thấy âm thanh sao? Thanh âm gì? Mụ phù thủy nghi hoặc không rõ. Ngươi không nghe thấy. Lao thân chẳng có cái gì cả nghe được. Nhìn mụ phù thủy dáng vẻ, Cổ Thanh Phong cân nhắc, thanh âm này hay là thật sự chỉ có nguyên tội nhân tài có thể nghe thấy. Đang lúc này, không có thương thiên, cũng không có khắp nơi, bóng đêm vô tận, phảng phất hư không vô tận hư vọng chi địa không hiểu ra sao xuất hiện sương mù. Này sương mù như âm dương ở giao hợp, như ánh sáng ám ở đàn sen, càng như hỗn độn bình thường bao la và tượng. Không được. Hư vọng huyễn vụ lại giáng lâm rồi. Nhìn thấy hư vọng huyễn vụ lần thứ hai giáng lâm, mụ phù thủy nhất thời kinh hãi, quát lên, lão thân tạm thời xin cáo lui, sau này còn gặp lại. Dứt lời, mụ phù thủy trong nháy mắt lắc mình biến mất. Chương 1570, Đại đạo phân mộ. Hắn đây mẹ chính là cái gọi là hư vọng huyễn vụ sao? Cổ Thanh Phong cẩn thận cảm thụ giáng lâm xuất hiện hư vọng huyễn vụ, càng cảm thụ hắn liền càng cảm thấy món đồ này cùng mình ở nguyên tội ác mộng bên trong bản thân nhìn thấy hỗn độn sương mù rất giống. Không, không phải rất giống, đây chính là nguyên tội ác mộng bên trong như hỗn độn biến hóa giống như sương mù. Tại sao lại như vậy? Làm khó nói nguyên tội ác mộng, vốn là ở này hư vọng chi địa bên trong sao? Không giống. Cổ Thanh Phong vừa ở hư vọng huyễn vụ bên trong đong đưa, vừa cảm thụ, hắn phát hiện món đồ này thật sự có thể ảnh hưởng tinh thần của người ta, tinh thần chịu ảnh hưởng sau khi, không phải tinh thần thất thường, cũng không phải lạc lối tự mình, càng giống như sản sinh một loại ảo giác. Hả? Nhớ tới này, Cổ Thanh Phong tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, ở hắn nghĩ đến, cái gọi là hư vọng huyễn vụ lại như một loại thần tích. Thần tích giáng lâm, mỗi người cảm ngộ không giống, quan tưởng đến ảo diệu cũng sẽ không cùng. Này hư vọng huyễn vụ đã là như thế. Tinh thần chịu ảnh hưởng sau khi, mỗi người sản sinh ảo giác cũng sẽ không cùng, xác thực nói không phải ảo giác, cũng là một loại quan tưởng. Đặc biệt là hư vọng huyễn vụ phảng phất hỗn độn biến hóa, mỗi một lần biến hóa cũng như mang thai hóa ra vô cùng vô tận thế giới không gian như thế, mỗi một lần biến hóa cũng như bao hàm đi qua, hiện tại cùng tương lai, coi là thật là huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu. Tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta, trăm loại dương, trăm loại âm. Hóa thành thiên địa cùng. Không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả, muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói. Này một đạo vừa thanh âm quen thuộc lại xa lạ đứt quãng truyền đến, phảng phất đến từ thượng cổ, viễn cổ, thái cổ, thậm chí hồng hoang vô đạo, cũng như lai tự đi qua lại như lai tự tương lai như thế, càng như lai tự gần trong gang tấc hiện tại. Cổ Thanh Phong suy tư đoạn văn này. Không biết qua bao lâu, giống như nếu có rõ ràng cảm ngộ. Trong lúc hoảng hốt hắn giống như xem nghĩ tới điều gì, như mộng cảnh giống như vậy, đến một nơi kỳ quái. Nơi này như trước không có thương thiên, cũng không có khắp nơi. Đồng dạng là sương mù lượn lờ. Cùng hư vọng chi địa không giống chính là, nơi này cũng không phải là không còn gì cả, mà là có rất nhiều núi cao. Thật sự có rất nhiều, một tòa sát bên một tòa, đâu đâu cũng có, phảng phất nơi này ngoại trừ núi cao ở ngoài, cũng không còn những vật khác. Hơn nữa mỗi một ngọn núi cao cấp trên đều có một ngọn núi. Trên ngọn núi tựa hồ còn điêu khắc một ít hình thù kỳ quái chữ. Thứ đồ gì nhi? Cổ Thanh Phong du đãng đi qua cẩn thận nhìn lên, khi hắn thấy rõ Sở Sơn Phong trên đại tự sau khi, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, bởi vì trên ngọn núi điêu khắc bốn chữ lớn không phải cái khác, mà là Vu Đạo Chi Mộ. Lại nhìn cái khác ngọn núi, mặt trên viết Yêu Đạo Chi Mộ. Còn có Linh Đạo Chi Mộ. Ngự đạo chi mộ, quỷ đạo chi mộ, chân đạo chi mộ. Cổ Thanh Phong càng xem càng hoảng sợ, càng xem càng có loại sởn cả tóc gãy cảm giác. Vừa nãy hắn còn ở buồn bực, tại sao nơi này có nhiều như vậy núi cao, thì tại sao mỗi một ngọn núi cao trên đều có một ngọn núi, cho đến hiện tại hắn mới biết, hắn đây mẹ căn bản liền không phải cái gì núi cao, mà là từng tòa phân mộ, mỗi một ngôi mộ mộ trên ngọn núi cũng không phải ngọn núi, mà là bia mộ. Càng thêm gọi cổ Thanh Phong hoảng sợ chính là những này phân mộ, lại vẫn đều là Tam Thiên Đại Đạo phân mộ. Yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo, vũ đạo, bao quát tiên đạo, liền liền tiên đạo phần mộ cũng đều có. Đây là tình huống thế nào? Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy đại đạo phân mộ? Hơn nữa, đại đạo hiện tại khỏe mạnh, đặc biệt là tiên đạo, càng là trở thành đại đạo đứng đầu xưng bá đại hoang. Yêu đạo, quỷ đạo tuy nói xa xút, nhưng cũng không có biến mất à. Thiên đạo cùng ma đạo, vũ đạo tuy nói hồi lâu chưa từng xuất hiện, tuy nhiên không có diệt vong à. Ai hắn mẹ nhàn như thế đau bi, dĩ nhiên ở đây lấy nhiều như vậy đại đạo phân mộ. Cố nén tê cả da đầu cảm giác, cổ Thanh Phong tiếp tục xem tiếp, các loại đại đạo phân mộ hầu như toàn bộ đều ở nơi này, trong đó có đại đạo là thật sự biến mất rồi, nhưng cũng có đại đạo cũng không phải là biến mất, hơn nữa phân mộ bên trong rất bao lớn nói, hắn trước đây liền nghe đều chưa từng nghe nói. Cái gì bi đạo, cái gì diễn đạo, cái gì pháp đạo. Trong đó còn có tội đạo, ác đạo, thiện đạo chờ chút đa dạng cái gì cũng có. Đến tột cùng là ai ở đây lấy nhiều như vậy đại đạo phần mộ đây? Còn có chỗ này lại là nơi nào? Cổ Thanh Phong vừa tra xét từng tòa phần mộ, vừa suy tư. Mình là ở hư vọng huyễn vụ bên trong có rõ ràng cảm nộ, nói cách khác nơi này là mình quan tưởng đi ra. Mà hư vọng huyễn vụ lại là ở hư vọng chi địa giáng lâm, hư vọng chi địa lại thuộc về vô đạo thời đại. Làm khó nói nơi này cũng thuộc về với vô đạo thời đại. Nói cách khác, những này đại đạo phần mộ đều là ở vô đạo thời đại giờ mai táng. Nghĩ đến, hẳn là như vậy. Vô đạo thời đại sở dĩ xưng là vô đạo thời đại. Đó là bởi vì ở thời đại kia, vô đạo tôn thượng diệt hết bên trong đất trời các loại đại đạo, lúc này mới khai sáng từ trước tới nay thần bí nhất vô đạo thời đại. Nghĩ tới đây, cổ Thanh Phong tính toán những này phần mộ hẳn là chính là vô đạo thời đại các loại đại đạo sau khi ngã xuống, có người hay là vì tế điện các loại đại đạo mà kiến tạo. Nhìn từng tòa đại đạo phần mộ, cổ Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút, không biết vô đạo thời đại đến cùng phát sinh cái gì chuyện đáng sợ, các loại đại đạo lại là làm sao đắc tội rồi vị kia vô đạo tôn thượng, cho tới lệnh vô đạo tôn thượng vị đại gia này một hơi dĩ nhiên hắn mẹ cầm hết thể đại đạo đều cho diệt sạch sành sanh. Chuyện này thực sự là quá điên cuồng. Cổ Thanh Phong đời này còn chưa từng có phục qua ai, bất quá, dung hợp nguyên tội chi huyết sau, theo đối với vô đạo thời đại hiểu rõ càng ngày càng nhiều, hắn là thật sự cũng càng ngày càng bội phục vị kia vô đạo tôn thượng. Ở vô đạo thời đại diệt tận Tam Thiên Đại Đạo, thiên địa đều hắn mẹ bị hắn táng, nghe nói trả lại hắn mẹ chặt đứt nhân quả, thành tựu chân thần, còn nghe nói hắn thí quá các thần, còn biết cái gì thiên địa bí mật. Có thể nói vị này vô đạo tôn thượng, tuyệt đối là hoành hành thiên bá chủ, không có một trong. Nhân ra khi còn sống, liền lợi hại như vậy, cầm thiên địa giàn vật chết đi sống lại. Sau khi chết đi, làm ra một cái nguyên tội, còn làm ra một cái nhân quả hố đen, chỉ cần là một giọt nguyên tội chi huyết liền đem Tam Thiên Đại Đạo sợ hãi đến lo lắng sợ hãi. Điều này không khỏi làm cho cổ Thanh Phong bội phục, thở dài nói, vẫn là châm ngôn nói được lắm à, ngươi đại gia vĩnh viễn là đại gia ngươi. Khi còn sống là đại gia ngươi, chết rồi thời điểm như thường là đại gia ngươi, mặc kệ ngươi có phục hay không, nhân gia đều là đại gia ngươi. Nếu là vô đạo tôn thượng còn sống sót, cổ Thanh Phong tất nhiên vì đó đưa lên đầu gối, lấy này biểu thị trong lòng kính nể. Bất quá! Kính nể chỉ là kính nể, cổ Thanh Phong tuy rằng kính nể vị kia vô đạo tôn thượng, nhưng hắn có thể không muốn trở thành thứ hai vô đạo tôn thượng. Hắn vừa không có cái này hùng tâm trang trí, cũng không có cái này dã tâm bừng bừng. Quan trọng nhất đó là, hắn là một cái lại người, cuộc đời chỉ thích uống rượu ngủ, ngoài ra, đối với những khác bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Hắn cũng thực sự lười đi giàn vặt. Nếu như thật muốn giàn vặt, năm đó vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, hắn cũng sẽ không bỏ qua tự mình, nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Ở đây du lịch một lúc, ngoại trừ từng tòa đại đạo phân mộ ở ngoài, cái chỗ chết tiệt này không có thứ gì. Cổ Thanh Phong cũng không có hứng thú đợi tiếp nữa, chỉ là giữa lúc hắn muốn lúc rời đi, thình lình phát hiện có một người chính đang quét tước một ngôi mộ mộ trên bia mộ. Chương 1571, Thủ Lăng Người. Đó là một ông lão. Một vị tóc trắng xóa ông lão. Ông lão mặc một bộ cũ nát đạo bào màu xám, chính cầm cái chổi chăm chú quét tước một ngôi mộ mộ. Cổ Thanh Phong đi tới, ông lão kia nhưng là thờ ơ không động lòng. Không biết là không có phát hiện cổ Thanh Phong tồn tại, vẫn là ông lão căn bản không thèm để ý cổ Thanh Phong đến cùng tồn tại hay không. Vạn bối cổ Thanh Phong bái kiến tiền bối. Cổ Thanh Phong ôm quyền hành lễ, mà ông lão phảng phất không có nghe thấy như thế, tiếp tục quét tước phần mộ. Vạn bối cổ Thanh Phong bái kiến tiền bối. Cổ Thanh Phong tiếp tục ôm quyền hành lễ, mà ông lão vẫn cứ không để ý đến. Vạn bối cổ Thanh Phong bái kiến tiền bối. Cổ Thanh Phong lần thứ ba ôm quyền hành lễ, lần này ông lão rốt cục mở miệng, không biết cư sĩ vì sao sự tình. Vạn bối đi nhầm vào nơi đây, như có mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Thiên địa các loại sự tình, tất cả đều có nhân quả có thể tìm ra, cư sĩ có thể tới chỗ này, cũng là như vậy, cũng không phải là đi nhầm vào, tự nhiên không thể nói là mạo phạm hai chữ. Cổ Thanh Phong nghe ra, này lao tiền bối tựa như có ý riêng, bất quá, đối phương không có nói rõ, hắn cũng lười giải thích, liền hỏi, xin hỏi tiền bối là người phương nào? Lao hủ bất quá là nơi này thủ lăng người. Thủ lăng người. Cổ Thanh Phong biết do còn hỏi, nói, vậy này bên trong lại là nơi nào? Lao hủ vừa vì là thủ lăng người, nơi này tự nhiên lăng. Ai lăng? Các loại đại đạo lăng. Mộ bên trong táng chính là cái gì? Đại đạo gốc rễ, đại đạo căn nguyên, đại đạo chi cơ, đại đạo chi tâm, đại đạo chi nguyên. Cổ Thanh Phong hơi nhíu mày, lại hỏi, nếu như mộ bên trong táng chính là đại đạo chi nguyên, như vậy kim cổ các loại đại đạo lại tính là gì? Mộ bên trong táng chỉ là vô đạo thời đại đại đạo chi nguyên mà thôi. Có ý gì, làm khó nói vô đạo thời đại ngã xuống đại đạo, cùng kim cổ thời đại các loại đại đạo không phải một chuyện. Vô đạo thời đại là một cái bị nguyền rủa thời đại, cũng là một cái sai lầm hỗn loạn thời đại, một cái nhân quả điên đảo thời đại, càng là một cái không nên tồn tại thời đại. Vô đạo thời đại là một cái bị nguyền rủa thời đại, cổ Thanh Phong đúng là có thể hiểu được là chuyện gì xảy ra. Có thể nói vô đạo thời đại là một cái sai lầm hỗn loạn thời đại, vẫn là một cái nhân quả thác loạn thời đại, càng là một cái không nên tồn tại thời đại. Này liền để cổ Thanh Phong có chút nghe không hiểu, hỏi, mong rằng tiền bối chỉ điểm một, hai. Lão hủ chính mình cũng không nghĩ ra, thì lại làm sao chỉ điểm cư sĩ. Chuyện này, ông lão nỉ non tự nói, lão hủ chỉ biết tất cả những thứ này đều do một cái nguyền rủa mà lên. Nguyền rủa? Cái gì nguyền rủa? Một cái nhân quả nguyền rủa. Nhân quả, lại là chết tiệt nhân quả. Cổ Thanh Phong bây giờ đối với nhân quả hai chữ có thể nói đã sản sinh bóng tối, chỉ cần nghe thấy này hai chữ, thì có một loại không tên đau đầu. Lao tiền bối cớ gì ở đây trông coi này lớn đạo lăng? Quên, cũng không nhớ ra được. Làm khó tiền bối cũng lạc lối sao? Có lẽ vậy. Đến tột cùng vị này lão tiền bối lạc lối không có, cổ Thanh Phong thực sự không thấy được. Lao tiền bối quét tước phần mộ càng đi càng xa, cổ Thanh Phong cũng không có theo tới, cứ việc liên quan với vô đạo thời đại hắn có một bụng nghi hoặc muốn hỏi vấn đề, bất quá, này Lao tiền bối mở miệng ngậm miệng chính là nhân quả, nghe cổ Thanh Phong thực sự đau đầu, hắn cũng lười lại dằn vặt. Liên như thế liếc nhìn một lúc, đang muốn lúc rời đi, một đạo thanh âm nhàn nhạt đống nhiên chuyển đến. Bằng hữu, có khỏe hay không? Theo tiếng xuất hiện chính là một người. Một cái cả người bị vải trắng bao vây chặt chẽ người. Nhìn thấy người này, cổ Thanh Phong biểu hiện không khỏi ngẩn ra, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên có thể nhìn thấy như thế một vị không tính bằng hưu bằng hưu. Làm sao? Chỉ là vạn năm đi qua, làm khó liền không quen biết sao. Nay bị vải trắng bao vây chặt chẽ người, chỉ lộ ra một đôi tựa như thâm nguyên bình thường con người, xuất hiện sau khi, chắp tay mà đứng, nhìn cổ Thanh Phong. Người trang phục như thế mới chiều. Coi như hóa thành cho, ta cũng có thể nhận ra ngươi đến. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm trả lời một câu. Không biết vì sao, nhìn thấy vị này vải trắng người bí ẩn thời điểm, hắn nội tâm dĩ nhiên có như vậy một loại bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Đúng thế. Ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì từ lúc cổ Thanh Phong dung hợp nguyên tội chi huyết sau khi, phàm là tiếp xúc nguyên tội người, đều không ngoại lệ toàn bộ đều lạc lối, hoặc là gầm gầm gừ gừ, như quân tuyển cơ. Hoặc là điên điên khủng khủng, như cái kia phong lão đầu nhi, mặc dù đụng với một hai tinh thần bình thường, như tịch diệt cốt ngọc bên trong lão hòa thượng, còn có này các loại đại đạo thủ lăng người, nhắc lên vô đạo thời đại, cũng đều là nói năng thận trọng, ngoại trừ nhân quả, vẫn là nhân quả. Suy đi nghĩ lại, cổ Thanh Phong phát hiện, chỉ có trước mắt như thế một vị cả người quấn quanh vải trắng người bí ẩn, tựa hồ vẫn tính bình thường, vừa không có gầm gầm gừ gừ, cũng không có điên điên khủng khủng. Quan trọng nhất đó là, đối với vô đạo thời đại sự tình, hắn tựa hồ biết rất nhiều. Hơn nữa đối với vị này người bí ẩn, Cổ Thanh Phong vẫn luôn có một loại cảm giác kỳ quái, loại này cảm giác rất phức tạp, giống như một loại cảm giác quen thuộc, không phải giống như đã từng quen biết, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được liên quan. Đương nhiên, nếu như ta hóa thành cho, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhận ra ta tới. Tại sao? Ta nói rồi, ngươi là người nào, ta chính là người nào, chúng ta thuộc về đồng nhất loại người, hơn nữa còn thuộc về cùng một người. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong nội tâm hơi động, hắn còn nhớ rõ lần trước ở nguyên tội ác mộng nhìn thấy người bí ẩn này giờ, hắn hỏi qua đối phương là người nào, cũng nhớ rõ lúc đó người bí ẩn chính là dùng câu nói này trả lời mình. Nói như thế, ngươi cũng là nguyên tội người, hơn nữa dung hợp cũng là một giọt nắm giữ sinh mệnh sống sót đến từ vô đạo tôn thượng nguyên tội chi huyết. Có lẽ vậy. Hay là, cứ việc người bí ẩn không có thừa nhận, bất quá Cổ Thanh Phong nội tâm đã có đáp án, ở hắn nghĩ đến, vị này người bí ẩn hẳn là cùng mình như thế, cũng nhất định dung hợp vô đạo tôn thượng một giọt nắm giữ sinh mệnh sống sót nguyên tội chi huyết, nếu không, mình đối với hắn cũng sẽ không có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, cái cảm giác này hẳn là chính là này một giọt nguyên tội chi huyết trong lúc đó liên quan. Cổ Thanh Phong hỏi, chúng ta gặp ba lần mặt đi, lần thứ nhất là ở thế tục giới, lần thứ hai là ở nguyên tội ác mộng, lần thứ ba là ở đây, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Mặc kệ ta ở nơi nào, ngươi tựa hồ cũng có thể tìm tới ta. Người bí ẩn hỏi, cần ta ở lặp lại một lần sao? Cái gì lặp lại một lần? Ta nói rồi, ngươi là người nào, ta chính là người nào, chúng ta thuộc về đồng nhất loại người, hơn nữa còn thuộc về cùng một người. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ngươi là ngươi, ta cũng là ngươi, ta là ta, ngươi cũng là ta, ta tìm ngươi, liền như tìm ta mình như thế. Cái gì ngươi là ngươi, ta cũng là ngươi. Cái gì lại là ta, ngươi cũng là ta. Cổ Thanh Phong nghe có chút hồ đồ, mà người bí ẩn cười nói, sau đó ngươi sẽ hiểu. Được rồi, khả năng là ta đầu óc đốc, nhất thời không cách nào lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hỏi, bất quá, nếu như đúng là như vậy, này vì sao ta không tìm được ngươi? Ngươi không phải không tìm được, mà là không muốn tìm. Ta có thể không nói không muốn tìm, ta căn bản không biết như thế nào tìm. Người bí ẩn hơi lắc đầu, nói, ngươi vẫn từ chối tiếp thu vô đạo thời đại nhân quả, thậm chí vẫn ở chống cự. Xác thực nói, ngươi vẫn ở chống cự này một giọt nguyên tội chi huyết, nếu như thế, thì lại làm sao có thể tìm tới ta? Chương 1572, tái ngộ cả người vải trắng người bí ẩn. Phí lời. Nếu là ta tiếp thu này một giọt nguyên tội chi huyết, sẽ trở thành nguyên tội hóa thân, mà một khi trở thành nguyên tội hóa thân, đến thời điểm ta vẫn là không phải ta mình liền khó nói, này cũng không quan trọng, then chốt là trở thành nguyên tội hóa thân sau khi, coi như ta vẫn là ta mình, thế nhưng rất nhiều chuyện cũng là triệt để ngồi vững, ví dụ như nguyên tội liên lụy nhân quả, ví dụ như nguyên tội liên lụy vận mệnh. Đến thời điểm lại nghĩ quay đầu lại, vậy coi như khó khăn. Người bí ẩn nhàn nhạt nói ra, có thể ngươi chúng quy vẫn không có thoát khỏi nguyên tội, không phải sao? Câu nói này đúng là nói tiến vào Cổ Thanh Phong tâm khảm bên trong đi tới, dàn vặt lâu như vậy, bỏ qua tự mình, nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, cũng không có thể thoát khỏi nguyên tội. Ai thán một tiếng, Cổ Thanh Phong nói, này xác thực là một cái rất đau đầu sự tình, bất quá cũng không có cách nào, ta cũng là điểm ấy năng lực. Thiên muốn dưới vũ nương phải lập gia đình, nếu không thể thoát khỏi nguyên tội, như vậy tùy nó đi thôi. Ha ha, ngươi vấn đề e sợ không chỉ là không thể thoát khỏi nguyên tội, nếu như ta suy đoán không sai, ngươi bây giờ đã cùng này một giọt nguyên tội chi huyết triệt để dung hợp, đúng không? Nghe vậy, Cổ Thanh Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nói gì. Kỳ thực coi như người bí ẩn không nói, hắn cũng có cái cảm giác này. Bởi vì vạn năm trước, vô đạo sơn giáng lâm thời gian, nguyên tội chi huyết trên căn bản đã ăn mòn cơ thể hắn cùng linh hồn, ngay khi nguyên tội chi huyết ăn mòn hắn còn sót lại một vệ ý thức thời gian, hắn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Nói cách khác, khi hắn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa thời điểm, nguyên tội chi huyết dĩ nhiên cùng hắn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một. Mình mê man vạn năm lâu dài, cuối cùng sống lại. Hơn nữa cũng không có thoát khỏi nguyên tội, như vậy, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hiện tại mình dĩ nhiên cùng nguyên tội chi huyết hợp thành một thể. Nếu không, linh hồn của chính mình không thể cho đến hiện tại cũng không cách nào cảm ứng được. Suy nghĩ thêm mình này hỗn loạn lại hủ hóa thân thể. Cổ Thanh Phong cân nhắc hiện tại mình 89 phần 10 đã cùng nguyên tội chi huyết triệt để dung hợp. Ngươi là bất hạnh, nhưng cũng là may mắn. May mắn. Cổ Thanh Phong cười nhạo một tiếng, nói, làm sao cái may mắn pháp? Tuy rằng ngươi đã cùng nguyên tội chi huyết hòa làm một thể, nhưng ít ra ngươi bây giờ vẫn là ngươi mình, cũng không có trở thành nguyên tội hóa thân, cái này chẳng lẽ không phải vạn hạnh trong bất hạnh sao? Nghe ngươi vừa nói như thế, tựa hồ cũng thật là có chuyện như vậy, chỉ có điều, hiện tại ta vẫn là ta mình, sau đó liền không dám hứa chắc, còn nguyên tội hóa thân, chuyện như vậy thì càng khó nói, ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Trước đó vài ngày, Cổ Thanh Phong phát hiện nguyên bản hủ hóa thân thể, liền phảng phất bắt đầu thức tỉnh như thế, khô héo huyết mạch chính đang từ từ thức tỉnh, hắn cũng không biết thân thể hoàn toàn thức tỉnh sau khi, đến tột cùng sẽ là tình huống thế nào. Này có thể không một chút nào như ngươi, ở trong ấn tượng của ta, ngươi nhưng là một cái hào hiệp bất kham, cầm được lên cũng thả xuống được người phong khoáng, càng là một cái mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời người. Sao nghe khẩu khí của ngươi, như vậy chán trường, phảng phất nhận mệnh. Nói thật giống như ngươi hiểu rõ ta cũng như thế. Có hiểu biết, ta ngược lại thật ra không muốn nhận mệnh, nhưng là trên quầy như thuốc cao bôi trên da chó như thế nguyên tội, ta không nhận mệnh lại có thể làm sao? Cổ Thanh Phong hỏi, nếu không, ngươi dạy dỗ ta làm sao thoát khỏi nguyên tội. Cả ngươi bị vải trắng quấn quanh người bí ẩn, chỉ lộ ra một đôi sâu thẳm con ngươi, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, rất thật lòng nói ra, tin tưởng ta, nếu như có thể, ta so với ngươi càng muốn thoát khỏi nguyên tội. Vậy ngươi đến cùng thoát khỏi hay chưa? Ngươi xem ta hiện tại bộ này người không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, như thoát khỏi nguyên tội sao? Nói tới ngươi bộ này dáng vẻ, ta ngược lại thật ra thật tò mò, cũng muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vì sao cầm mình trang phục cổ quái như vậy? Bao chặt chẽ, nhìn quái thầm hoảng. Cổ Thanh Phong nhìn người bí ẩn trên người này một vòng vải trắng, nói ra, ngươi này vải trắng vật liệu nhìn rất quái lạ à. Đang muốn sờ sờ, người bí ẩn đột nhiên lắc mình lùi về sau, giống như không muốn gọi Cổ Thanh Phong đụng vào. Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ cười nói, ta chỉ là muốn sờ mò này vải trắng là cái gì vật liệu. Ngươi làm sao như thế cảnh giác? Ta còn có thể ăn ngươi phải không? Bằng hữu, cái này chuyện cười không một chút nào buồn cười. Ta không có đùa giỡn, ta là thật sự hiếu kỳ ngươi này vải trắng là thứ đồ gì nhi, ta cũng dự định cho mình chuẩn một thân, hôm nào rảnh rỗi, hai chúng ta một người một thân, không có chuyện gì đi ra ngoài nhảy nhót hai vòng, hù dọa một chút người. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong mình cũng không nhịn được nở nụ cười, cân nhắc chuyện này chơi rất vui. Hắn cũng thật sự dự định cho mình làm một thân vui đùa một chút. Đối diện, người bí ẩn chỉ là nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, trầm mặc không nói, giống như có chút có vẻ tức giận. Được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi, không nên coi là thật, bất quá, lại nói ngược lại, ngươi đến cùng vì sao bộ này trang phục? Chúng ta là đồng nhất loại người. Cổ Thanh Phong gật gù, nói, ngươi vừa nay đã nói qua, nguyên tội chi huyết ăn mòn cơ thể ngươi cùng linh hồn. Muốn trở thành nguyên tội hóa thân, đồng thời cũng ăn mòn quá cơ thể ta cùng linh hồn trở thành nguyên tội hóa thân. Sau đó thì sao? Ta giống như ngươi, tuy rằng cuối cùng không có trở thành nguyên tội hóa thân, nhưng cũng cùng nguyên tội chi huyết hòa làm một thể. Sau đó thì sao? Ngươi cũng nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Không. Ta không có ngươi như vậy hào hiệp, cũng không có ngươi như vậy có thể không thèm đến xỉa, thả xuống được, càng không có ngươi tịch diệt sống lại bản lĩnh. Hơn nữa ta cũng nhen lửa không được nguyên tội nghiệp hỏa. Vậy ngươi là làm sao làm? Ta. Tuy rằng người bí ẩn chỉ nói một cái ta chữ, hơn nữa người cũng bao vây chặt chẽ, không nhìn ra trên mặt vẻ mặt. Bất quá, Cổ Thanh Phong vẫn là từ hắn này một đôi sâu thẳm trong con ngươi nhìn ra một vẻ thống khổ nhớ lại. Nhìn người bí ẩn nhắm mắt lại, Cổ Thanh Phong nói ra, nếu là không muốn nhắc lên, liền không cần lại nói, ai còn không một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Quá hồi lâu, người bí ẩn mở con mắt ra, trầm giọng nói ra, ngươi còn nhớ ngươi vừa nãy hỏi qua ta một chuyện không? Vấn đề gì? Ngươi hỏi ta, vì sao có thể tìm tới ngươi? Đúng, không sai, ta còn hỏi ngươi vì sao ta không tìm được ngươi, ngươi nói là bởi vì ta vẫn chống cự nguyên tội chi huyết, cũng vẫn từ chối tiếp thu nguyên tội nhân quả. Chính nói, Cổ Thanh Phong đông nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, ngươi chủ động dung hợp nguyên tội chi huyết, hơn nữa cũng tiếp nhận rồi nguyên tội nhân quả. Không, mới đầu thời gian, ta cũng giống như ngươi, chống cự nguyên tội chi huyết, từ chối tiếp thu nguyên tội nhân quả, cho đến nguyên tội chi huyết từng giọt nhỏ ăn mòn cơ thể ta cùng linh hồn, cho đến thời khắc cuối cùng, ta lựa chọn chủ động dung hợp nguyên tội chi huyết, cũng tiếp nhận rồi nguyên tội nhân quả. Người bí ẩn trong thanh âm lộ ra một loại không cam lòng thống khổ cùng thê lương, nói, ta nói rồi, ta không có ngươi như vậy hào hiệp, cũng không có ngươi như vậy có thể không thèm đến xỉa, càng không có ngươi có thể thả xuống được, ngươi có thể bỏ qua tự mình, từ bỏ tất cả, nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, mà ta không thể, bởi vì ta còn có một cái tâm nguyện chưa xong, vì lẽ đó, ta chỉ có thể chủ động dung hợp nguyên tội chi huyết, chỉ có thể tiếp thu nguyên tội nhân quả. Chương 1573, Đồng Bệnh Tương Liên. Nếu như ngươi chủ động dung hợp nguyên tội chi huyết, cũng tiếp nhận rồi nguyên tội nhân quả, vậy ngươi vì sao không có hóa thành nguyên tội hóa thân? Ta hẳn là hóa thành quá nguyên tội hóa thân đi. Hóa thành quá. Người bí ẩn lại lắc đầu, nói, ta không nhớ rõ, khi ta cùng nguyên tội chi huyết hòa làm một thể sau khi, ý của ta thức cũng biến mất theo, sau đó chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Cổ Thanh Phong vẫn đúng là không nghĩ tới vị này, người bí ẩn dĩ nhiên cũng trải qua cùng mình như thế sự tình, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, khi ta tỉnh lại lần nữa, liền đã thành bộ dáng này, là một người cứu lại ta, nàng nói cho ta, này vải trắng bao vây quá thánh anh, xâm nhiễm qua thánh anh máu, có thể tạm thời khắc chế trong cơ thể ta nguyên tội chi huyết. Còn có cách nói này. Cổ Thanh Phong nhìn quấn quanh ở người bí ẩn trên người vải trắng, nói, món đồ này coi là thật bao vây qua thánh anh. Hơn nữa còn xâm nhiễm qua thánh anh máu, nói như thế, thánh anh máu liền có thể khắc chế nguyên tội chi huyết. Cũng chỉ là tạm thời khắc chế mà thôi. Cổ Thanh Phong rất là hiếu kỳ, ra tay cứu lại người bí ẩn cao thủ sẽ là ai, sao thần thông quảng đại như vậy, liền bao vây thánh anh trò chơi đều có. Thánh anh, món đồ này nhưng là tiên thiên thánh nhân à, tiên thiên hôn nguyên trí thiện đến thuần tồn tại, cái gì thiên chi kiêu tử, chính là thiên mệnh, ở thánh anh trước mặt, cũng là một đống phân, căn bản không cùng đẳng cấp. Khi hắn hỏi do thời gian, người bí ẩn nói ra tay cứu lại ta người, ngươi hẳn là nhận thức, coi như không quen biết, cũng có thể gặp. Ai? Cổ Thanh Phong ở trong đầu suy nghĩ một chút, trong ấn tượng, mình nhưng cho tới bây giờ không quen biết như thế thần thông quảng đại chủ nhân. Biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng. Người bí ẩn mà nói vẫn chưa nói hết, Cổ Thanh Phong liền bật thốt lên, nói, ngươi là nói Tuyên Cổ Vô Danh. Chính là Thiên Cơ lão nhân Tuyên Cổ Vô Danh. Nghe nói là Tuyên Cổ Vô Danh ra tay cứu lại người bí ẩn, Cổ Thanh Phong trong lòng ngược lại cũng thoải mái, ở hắn nghĩ đến, nhìn chung thiên địa, e sợ cũng chỉ có Tuyên Cổ Vô Danh bực này chấp trưởng vận mệnh nhân quả, biết được quá khứ vị lai chủ nhân, mới có thể cho tới bao vây thánh anh vải trắng, cũng chỉ có vị này thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng, được xưng không chỗ nào không biết, không gì không làm được Thiên Cơ lão nhân mới biết làm sao khắc chế nguyên tội. Chi huyết. Nếu như ngươi mở ra này vải trắng sẽ là hậu quả gì? Nguyên tội chi huyết phát tác, ngươi sẽ lần thứ hai hóa thành nguyên tội hóa thân. Có lẽ vậy, ta cũng không biết, ta chưa từng thử qua, ta cũng không muốn thử. Sợ cái gì, mở ra trước xem tình huống một chút, nếu như nguyên tội chi huyết thật sự phát tác, quá mức lại bao vây trên chứ. Ngươi cho rằng đây là quá ra sao? Cổ Thanh Phong ha ha cười cợt, lại nói, Tuyên Cổ Vô Danh nào còn có không có bao vây thánh anh vải trắng? Làm cái gì? Cho ta cũng biết một khối chứ. Ngươi không dùng tới, ngươi trong cơ thể nguyên tội chi huyết nếu là phát tác, đã sớm phát tác, cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Vậy cũng khó mà nói, ta hiện tại thân thể đã bắt đầu thức tỉnh, vạn nhất đến lúc nguyên tội chi huyết phát tác, vậy ta sao làm à? Như lời ngươi nói, sợ cái gì, nếu như nguyên tội chi huyết phát tác, quá mức ngươi lại nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa chính là, ngược lại ngươi nắm giữ tịch diệt niết bàn bản lĩnh, cũng sẽ không chết. Ngươi nói nhẹ, ngươi cho rằng là quá ra à, nguyên tội nghiệp hỏa tốt như vậy nhen lửa à. Người bí ẩn dùng Cổ Thanh Phong mà nói phản bác hắn, mà Cổ Thanh Phong cũng dùng thần bí người mà nói phản bác hắn, hai người nói xong, đều không tự chủ được nở nụ cười. Hai người cười, cười là bọn họ lẫn nhau đều có tương đồng trải qua, cũng có tương đồng gặp phải, còn có tương đồng vận mệnh, thậm chí ngay cả trong cơ thể chảy xuôi huyết đều giống nhau, quả thực chính là một đôi thân huynh khó đệ. Có thể ở này mênh mông đại hoang mênh mông trong thiên địa, gặp phải cùng mình đồng bệnh tương liên người, ta ngược lại cũng không tính cô độc kiên tĩnh, bất quá Cổ Thanh Phong cười nói, hàn huyên lâu như vậy, còn không biết ngươi tên là gì. Họ Bạch, tên một chữ một cái sầu chữ. Bạch Sầu. Cổ Thanh Phong nhíu mày cười nói, nam nữ. Ngươi đoán. Gọi là Bạch Sầu người bí ẩn nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, một đôi sâu thẳm con ngươi tựa như mỉm cười, nói, ta nếu là nam nhân thì lại làm sao? Ta nếu là nữ nhân thì thế nào? Ngươi xem chúng ta như thế hợp ý, tương tự gặp phải đồng dạng trải qua, lại là đồng bệnh tương liên, nếu như chúng ta không kết bái cái huynh đệ, đều xin lỗi vận mệnh hai chữ. Ta nếu là nữ nhân đây? Nếu là nữ nhân này đơn giản hơn. Làm sao cái đơn giản pháp? Như lời ngươi nói, ta là ngươi, ngươi là ta, ngươi cũng là ngươi, nếu như chúng ta không kết thành song tu đạo lữ, xứng đáng chúng ta trong cơ thể chạy xuôi nguyên tội chi huyết sao? Ha! Bạch Sâu nở nụ cười, nói, nếu ta là nam nhân, nhất định cùng ngươi kết bái huynh đệ, nếu là ta là nữ nhân, cũng nhất định cùng ngươi kết thành song tu đạo lữ, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Chẳng lẽ ngươi là bất nam bất nữ? Đáng tiếc ta căn bản không phải là người. Không phải là người không liên quan, là yêu cũng được à, con người của ta không như vậy chú ý. Ta cũng không phải yêu. Là ma. Là vu. Là linh. Mặc kệ ngươi là cái gì, ta đều không thèm để ý. Ta nói rồi, con người của ta không như vậy chú ý, chỉ cần có ý thức là được. Thật không tiện, ngươi không nói, nhưng ta chú ý. Bạch Sâu một câu nói, khiến cho Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, lắc đầu một cái, nói, náo loạn nửa ngày, hóa ra là ta tương không chúng ta à. Bạch Sâu lắc đầu một cái, giống như đối với Cổ Thanh Phong lời nói khá là bất đắc dĩ. Hay là nháo được rồi, Cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục đùa giỡn, hỏi, chỗ này ngươi trước đây đã tới không có? Đã tới. Nơi này coi là thật là mai táng các loại đại đạo phân mộ. Hẳn là đi. Ta vừa nãy hỏi lão đầu nhi kia, hắn nói trong này táng chính là các loại đại đạo bản nguyên, ngươi có tin hay không? Hắn nếu nói là nơi này táng chính là các loại đại đạo bản nguyên, vậy thì nhất định như vậy. Ngươi xem ra đối với hắn mà nói tin tưởng không nghi ngờ à, làm sao, ngươi biết lão đầu nhi này là người nào? Ta không biết. Ngươi liền lão đầu nhi là người nào cũng không biết, sao liền đối với hắn như thế tin tưởng? Cảm giác đi. Cảm giác. Món đồ này ngươi cũng tin tưởng. Bạch Sâu hỏi, vị này lao tiền bối cho ngươi cảm giác gì? Hẳn phải biết rất nhiều vô đạo thời đại sự tình đi. Khi ta tới, lao đầu nhi liền nhìn thẳng đều không có nhìn một chút. Ngươi đến thời điểm cũng là như thế. Hiện tại hai chúng ta ở đây kéo lâu như vậy. Lao đầu nhi như trước thờ ơ không động lòng. Nói minh lão thủ lĩnh không chỉ biết vô đạo thời đại rất nhiều bí mật. Thậm chí đối với hai chúng ta tồn tại, e sợ cũng đều rõ rõ ràng ràng. Bạch Sâu gật đầu, nói, vì lẽ đó ta nói, nếu như hắn nói nơi này táng chính là các loại đại đạo bản nguyên, vậy thì nhất định như vậy. Ta cũng không phải không tin lão đầu nhi nói, chỉ có điều, nếu như nơi này táng chính là các loại đại đạo bản nguyên, này kim cổ thời đại đại đạo lại toán chuyện gì xảy ra? Chương 1574, tương lai tôn thượng. Vô đạo thời đại là một cái bị nguyền rủa thời đại, cũng là một cái sai lầm hỗn loạn thời đại. Một cái nhân quả điên đảo thời đại, càng là một cái không nên tồn tại thời đại. Bạch Sâu trả lời một câu, chỉ là lời này đối với Cổ Thanh Phong tới nói, tựa hồ nghe có chút quen hay, tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống vừa nãy trông coi lăng lão đầu nhi đã nói như thế mấy câu nói. Bạch Sâu nhìn cái phần mộ này trên như ngọn núi bình thường bia mộ, trên mộ bia điêu khắc linh đạo chi mộ, dù gì nói, hay là cái gọi là vô đạo thời đại đại biểu không phải đi qua, mà là tương lai. Bạch Sâu âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong cũng không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc, ngược lại nằm trong dự liệu. Xác thực. Bởi vì ngay khi vừa tới đến mảnh này lăng, nhìn thấy những này đại đạo chi mộ thời điểm, Cổ Thanh Phong nội tâm đã nhiên có nảy ngờ vực. Xác thực nói. Năm đó vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi cái gọi là vô đạo thời đại đại biểu không phải đi qua, khả năng là tương lai. Lời này, Quân Tuyền Cơ đã nói. Ác mộng nữ tử đã nói, Tuyên Cổ Vô Danh cũng đã nói, hiện tại Bạch Sầu cũng nói rồi như vậy. Nếu như vô đạo thời đại thật sự đại biểu tương lai, vì sao lại đang đi qua phát sinh? Cổ Thanh Phong không biết. Nhưng hắn đột nhiên có chút lý giải, Bạch Sầu nói câu nói này, hay là chính là bởi vì vô đạo thời đại đại biểu tương lai nhưng phát sinh tại quá khứ, vì lẽ đó, vô đạo thời đại mới là một cái bị nguyền rủa thời đại, mới là một cái sai lầm hỗn loạn thời đại, mới là một cái nhân quả điên đảo thời đại, cũng mới là một cái không nên tồn tại thời đại. Nếu là vô đạo thời đại thực sự là đại biểu tương lai, như vậy chuyện này liền đùa lớn rồi. Cổ Thanh Phong cảm thán sau khi thử tưởng tượng một thoáng, như vô đạo thời đại thật sự đại biểu tương lai, như vậy nói cách khác, các loại đại đạo vẫn không có bị diệt tận, vô đạo tôn thượng còn chưa chết. Không. Xác thực nói, vô đạo tôn thượng còn chưa có xuất hiện. Lại xác thực nói, phàm là dung hợp quá nguyên tội chi huyết người, tương lai đều có khả năng trở thành vô đạo tôn thượng. Chờ các loại. Này không đúng vậy. Nếu như vô đạo tôn thượng còn chưa có xuất hiện, này nguyên tội chi huyết lại là chuyện gì xảy ra? Hắn đây mẹ đến cùng là ai huyết? Còn có nếu như vô đạo thời đại nếu như đại biểu tương lai, như vậy những này lung ta lung tung vô đạo nhân quả, lại là hắn mẹ chuyện gì xảy ra? Làm khó trước tiên có quả, lại có thêm nhân. Này càng vô nghĩa. Không có nhân, từ đâu tới quả? Vô đạo thời đại đến cùng đại biểu chính là đi qua, vẫn là tương lai. Là nhân. Vẫn là quả. Cổ Thanh Phong suy tư, càng nghĩ càng loạn, nghĩ tới đau đầu. Chuẩn. Của tôi VN vô đạo thời đại đến cùng đại diện cho đi qua, vẫn là tương lai, đến tột cùng là nhân, vẫn là quả, e sợ không người nào có thể nói rõ. Ta cũng từng là quá tuyên cổ vô danh cái vấn đề này, nàng cũng tương tự không biết là đi qua vẫn là tương lai, hay là đi qua, cũng hay là tương lai, càng hay là, đi qua chính là tương lai chính là đi qua, nhân là quả cũng là nhân. Dừng lại. Đình chỉ. Cổ Thanh Phong đã không muốn lại tiếp tục nghe tiếp, nói, cái gì hắn mẹ quá khứ vị lai, cái gì hắn mẹ nhân là quả là nhân, các ngươi dằn vặt đi thôi, ta là không muốn tập hợp cái này náo nhiệt. Ngươi cảm thấy mình có thể không đếm xỉa đến sao? Thuận theo tự nhiên đi. Trước đây hắn là chống cự nguyên tội, cũng là từ chối nhân quả. Chỉ có điều mê man vạn năm sau khi biết được mình như trước không có thoát khỏi nguyên tội nhân quả, Cổ Thanh Phong đã nghĩ thông suốt rồi, cũng nhận mệnh. Thiên muốn dưới vũ nương phải lập gia đình, yêu sao sao thế. Đối xử nguyên tội nhân quả. Hắn hiện tại cũng không sẽ từ chối, cũng sẽ không chống cự. Tùy tiện các ngươi làm sao giàn vặt, ra ta coi như không cách nào không đếm xỉa đến, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chủ động, cũng sẽ không thừa nhận, càng sẽ không phụ trách. Thuận theo tự nhiên, nói nghe thì dễ, rất nhiều lúc, coi như ngươi không nghĩ, nhưng cũng không thể không đối mặt. Bạch Sầu xoay người, nhìn Cổ Thanh Phong. Nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, điểm này, ta nghĩ ngươi so với bất luận người nào đều tràn đầy lĩnh hội. Cổ Thanh Phong ngẩn ra, lắc đầu bất đắc dĩ cười cợt, Bạch Sầu lại một lần nói đến trái tim của hắn khảm bên trong. Thuận theo tự nhiên bốn chữ, nói đến dễ dàng, có thể làm lên căn bản là không phải như vậy một chuyện. Chính như Bạch Sầu nói tới như vậy, hắn so với bất luận người nào đều tràn đầy lĩnh hội. Bạch Sầu đột nhiên hỏi một câu, ngươi nhận mệnh, đúng không? Có nhận biết hay không mệnh không đều là một chuyện mà. Cổ Thanh Phong thở dài nói, không nhận mệnh lại có thể làm sao. Trước đây ngươi đánh đánh giết giết, hay là trẻ tuổi nóng tính, tính cách gây ra, nhưng là khi ta biết được mình dung hợp nguyên tội chi huyết sau, những kia nguyên tội nhân quả lũ lượt kéo đến, ta vẫn ở trốn, đang lẩn trốn, cũng đang chơi đùa, kết quả đây, cuối cùng vừa không có tránh thoát đi, cũng không có thoát được, dàn vặt hơn nửa đời người, không phải là như thế kết quả sao. Cùng với như thế dằn vặt lung tung, còn không bằng nghe theo sự an bài của vận mệnh, chí ít, không cần dằn vặt như vậy mệnh. Chúng ta dung hợp nguyên tội chi huyết, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, trong này nhất định có cái gì vô đạo thời đại nhân quả, làm khó ngươi liền không muốn biết sao. Cổ Thanh Phong lắc đầu, đáp lại nói, không nghĩ, cũng không có hứng thú. Nếu như vô đạo thời đại đại biểu đi qua, vận mệnh sắp xếp ngươi trở thành thứ hai vô đạo tôn thượng, ngươi cũng sẽ thuận theo tự nhiên sao. Nếu như vận mệnh thật sự như thế sắp xếp, vậy ta cũng không có cách nào à, chỉ có thể nhận. A. Bạch Sầu cười cợt, cười rất phức tạp, lại hỏi, nếu như vô đạo thời đại đại biểu tương lai, vận mệnh sắp xếp ngươi chính là tương lai vô đạo tôn thượng, ngươi cũng sẽ thuận theo tự nhiên sao? Cổ Thanh Phong theo bản năng xoa cằm, chuyện này hắn vẫn như thế chưa hề nghĩ tới, cười nói, mặc dù nói ta tự cho rằng mình vẫn tinh có chút bản lĩnh, cũng có chút năng lực, nhưng nếu như nói ta chính là tương lai vô đạo tôn thượng, ngươi không cảm thấy chuyện này rất vô nghĩa sao? Ngươi cũng quá để mắt ta chứ. Sau đó ngươi lớn bao nhiêu năng lực, ta hay là không biết, cũng không tưởng tượng ra được, thế nhưng, một người tính cách là nhất định, tính cách quyết định vận mệnh. Có ý gì? Tính cách của ta làm sao? Bằng vào ta đối với ngươi quan sát, diệt tận tam thiên đại đạo, thí thần táng thiên, chuyện như vậy, ngươi tuyệt đối làm được. Đùa gì thế? Khỏi nói ta không có bản lĩnh này, mặc dù ta có cái này năng lực, cũng sẽ không đi diệt tận tam thiên đại đạo, càng không thể đi thí thần táng thiên. Ta thừa nhận con người của ta lửa giận một khi tới, có lúc sẽ đem nắm không được mình, dễ dàng bị tâm tình khoảng trừng, nhưng cũng không phải là không có điểm mấu chốt. Muốn nói diệt tận tam thiên đại đạo loại này hoạt động, ta hay là làm được, nhưng là thí thần táng thiên, loại này hoạt động, ta tuyệt đối không làm được. Ngươi hiện tại không làm được, cũng không có nghĩa là sau đó không làm được. Làm sao, nghe ngươi tiếng nói, nếu như vô đạo thời đại thật sự đại biểu tương lai, ngươi nhận định ta chính là vô đạo tôn thượng. Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật. Bạch Sâu nhìn hắn, sâu sắc nhìn, sau đó rất nghiêm túc gật gù, nói, ở ta đã thấy nguyên tội người bên trong, ngươi hay là không phải thần bí nhất cường đại nhất, cũng không phải tối quái lạ quỷ dị nhất, hay là cũng không phải đáng sợ nhất kinh khủng nhất, nhưng ngươi tuyệt đối là lá gan to lớn nhất, điên cuồng nhất một cái, nếu như chúng ta những này nguyên tội người bên trong, có ai sau đó sẽ trở thành vô đạo tôn thượng, như vậy ta dám khẳng định, người kia nhất định là ngươi. Chương 1575, hiếm thấy hồ đồ. Yêu a, như thế cất nhắc ta à? Ta cũng không phải ở cất nhắc ngươi, chỉ là ở trình bày một sự thật, hơn nữa Bạch Sầu nói ra, quan trọng nhất chính là, ngươi có thể nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Nay có cái gì có thể kỳ quái, làm khó ngươi không thể. Ta không thể, rất nhiều nguyên tội người cũng không thể, bọn họ dung hợp nguyên tội chi huyết thời gian có thể muốn so với ngươi dài nhiều hơn nhiều, hay là vạn năm, hay là mười vạn năm, hay là trăm vạn năm, cũng hay là thượng cổ, hay là viễn cổ, hay là thái cổ. Bạch Sâu nhìn Cổ Thanh Phong, ngôn ngữ chăm chú lại nghiêm nghị, nói, mà ngươi bất qua dung hợp nguyên tội chi huyết chỉ là mấy trăm năm thời gian cũng chưa tới, mà lại cũng vẫn chống cự nguyên tội chi huyết, dù vậy, ngươi vẫn là có thể nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Ta đó chỉ là số may mà thôi. A, số may. Bạch Sâu nhàn nhạt nói ra, cứ việc ngươi không thừa nhận, nhưng ngươi cũng không cách nào phủ nhận. Mặc kệ là thiên phú của ngươi vẫn là thiên tư vẫn là ngộ tính đều cùng nguyên tội vô cùng phù hợp, ngươi có thể nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, đủ để chứng minh ngươi đối với nguyên tội lĩnh ngộ dĩ nhiên vượt qua tưởng tượng. Không có ngươi nghĩ tới như vậy quỷ quái, ta có thể nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, cũng không phải là bởi vì ta đối với nguyên tội lĩnh ngộ sâu bao nhiêu, mà là đối với Phật gia này điểm sự tình có chút cảm ngộ thôi. Ta biết, năm đó ngươi ở Phật môn di tích ngộ đến đại tịch diệt, siêu thoát tất cả sinh tử, thượng cổ hạo kiếp giờ ngươi ngộ đến đại tự tại, siêu thoát tất cả đại đạo, nguyên tội ác mộng bên trong ngươi lại ngộ đến đại hư vọng, siêu thoát tất cả thật giả, sau đó vô đạo sơn giáng lâm, nguyên tội chi huyết ăn mòn thời gian, ngươi lại ngộ đến đại từ bi, siêu thoát tất cả chúng sinh. Nếu ngươi biết ta ngộ đến truyền thuyết tứ đại tâm tình, nói vậy cũng hẳn phải biết, ta có thể nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa nguyên nhân đi. Ngươi là nói ngươi mượn trong truyền thuyết tứ đại tâm tình một viên thánh tâm, nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Không phải vậy, ngươi thật sự cho rằng ta đối với nguyên tội hiểu rất rõ à? Cổ Thanh Phong nói thật cho ngươi biết đi, từ lúc dung hợp nguyên tội chi huyết sau, ta liền lao thẳng đến cái đó phong ấn tại cánh tay, khỏi nói lĩnh ngộ cái gì nguyên tội, chính là nhìn đều không có nhìn quá một chút. Ha ha! Bạch Sâu đột nhiên cười cợt, cười có chút không hiểu ra sao. Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi muốn cái gì? Ngươi xem ta dáng vẻ, như kẻ ngu si sao? Bạch Sầu hỏi lên như vậy, hỏi Cổ Thanh Phong càng thêm cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Vẫn là nói ngươi coi ta là thành kẻ ngu si. Có ý gì à? Ta vẫn đối với ngươi thẳng thắn đối lập, mà ngươi nhưng vẫn theo ta giả bộ hồ đồ. Cái gì giả bộ hồ đồ? Nhất định phải ta nói ra sao? Ngươi không nói, ta làm sao biết? Được. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Sầu nói ngươi chưa bao giờ lĩnh ngộ quá nguyên tội, ta đây tin tưởng, nhưng ngươi chưa bao giờ lĩnh ngộ quá, cũng không có nghĩa là đối với nguyên tội không biết gì cả, bởi vì ngươi ngộ đến đại tịch diệt, đại tự tại, đại hư vọng, đại từ bi, mà này tứ đại vô thượng tâm tình đều đến từ Phật, Rất nhiều người chỉ biết nguyên tội thuộc về vô đạo thời đại, kỳ thực nguyên tội từ vừa mới bắt đầu liền đến tự phận. Bạch Sầu tiếp tục nói ra, ngươi biết, ngươi vẫn luôn biết, mặc dù trước đây không biết, ở ngươi lần lượt ngộ đến tứ đại vô thượng tâm tình sau khi, cũng tất nhiên có thể cảm giác được. Năm đó vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, tất cả mọi người đều ở lo lắng sợ hãi, sợ ngươi trở thành nguyên tội hóa thân, tam thiên đại đạo là, thiên địa là, thánh địa là, tuyên cổ vô danh tất cả mọi người đều là, chỉ có ngươi không sợ. Bởi vì ngươi nội tâm từ lâu chuẩn bị kỹ càng, nguyên tội chi huyết ăn mòn cơ thể ngươi giờ, ngươi ở uống rượu, ăn mòn linh hồn của ngươi thời điểm, ngươi như trước ở uống rượu đồng thời cũng ở bàn giao hậu sự, kỳ thực, ngươi không phải ở uống rượu, cũng không phải ở bàn giao hậu sự, mà là đang các loại, chờ nguyên tội chi huyết ăn mòn ngươi cuối cùng một vệ ý thức, cũng đang đợi nguyên tội chi huyết triệt để cùng ngươi hòa làm một thể. Chỉ có hòa làm một thể, ngươi mới có thể càng thêm rõ ràng cảm thụ nguyên tội, cũng chỉ có hòa làm một thể, ngươi mới có thể nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Hiện tại ngươi còn dám nói ngươi đối với nguyên tội không biết gì cả sao? Bạch Sầu chất vấn, để Cổ Thanh Phong ít nhiều gì có chút lúng túng, cười nói, yêu à, xem ra ngươi cũng thật là hỏa nhãn kim tinh à. Sự thực chính như Bạch Sầu nói như vậy, theo lần lượt ngộ đến tứ đại vô thượng tâm tình sau khi, Cổ Thanh Phong đối với nguyên tội cảm thụ càng ngày càng rõ ràng, đặc biệt là ngộ đến đại hư vọng, siêu thoát tất cả thật giả, ngộ đến đại từ bi siêu thoát tất cả chúng sinh, cho đến ngộ đến tứ đại vô thượng tâm tình sau khi, trong cơ thể nguyên tội chi huyết đối với hắn mà nói liền như từ lúc sinh ra đã mang theo như thế, căn bản tuy hai mà một, chính vì như thế, vì lẽ đó hắn mới có thể nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Đối với ta mà nói, trong cơ thể nguyên tội chi huyết có lẽ sẽ phát tác, nhưng đối với ngươi tới nói, căn bản sẽ không, nếu như ta suy đoán không sai, ngươi bây giờ, dĩ nhiên có thể chúa tể nguyên tội chi huyết, ngươi hiện tại hay là đối với nguyên tội không trả nổi giải, đó là ngươi không nghĩ, nếu như ngươi đồng ý, so với bất kỳ người đều hiểu nguyên tội, ta nói rất đúng sao? Chúa tể hay không, có khác nhau sao? Còn không là như thường không thể thoát khỏi, có cái lông dùng. Chỉ ít, không cần giống như ta lo lắng nguyên tội chi huyết một ngày kia sẽ phát tác, lo lắng một ngày kia sẽ không trở thành nguyên tội hóa thân, đánh mất tự mình. Cổ Thanh Phong cười cợt. Hắn này nở nụ cười, lại đến phiên Bạch Sầu cảm thấy không hiểu ra sao, hỏi, ngươi cười cái gì? Lại có cái gì tốt cười? Không nói gạt ngươi, ta hiện tại hẳn là có thể chúa tể nguyên tội chi huyết, cũng không cần lo lắng nguyên tội chi huyết có thể hay không phát tác. Có thể ngươi không cảm thấy đây là một cái rất khủng bố sự tình sao? Khủng bố? Làm sao khủng bố? Nguyên tội chi huyết phát tác, này đại biểu ngươi cùng nguyên tội chi huyết vẫn không có triệt để dung hợp, mà ta đây, đúng là có thể chúa tể nguyên tội chi huyết. Nói cách khác, ta đã cùng nguyên tội chi huyết triệt để dung hợp, căn bản tuy hai mà một, nghe rõ chưa? Ta cùng nguyên tội đã tuy hai mà một, lại nói cách khác, hiện tại chính là ta, khả năng chính là nguyên tội hóa thân. Cổ Thanh Phong lời nói này, khiến cho Bạch Sầu sững sờ ở tại chỗ, một đôi sâu thẳm con ngươi, cũng lập lòe một loại vẻ hoảng sợ. Không thể, nếu như ngươi bây giờ chính là nguyên tội hóa thân, này vì sao ngươi không có đánh mất tự mình? Ai quy định trở thành nguyên tội hóa thân, liền nhất định sẽ đánh mất tự mình? Ngươi quy định sao? Chuyện này, Bạch Sầu không cách nào phản bác. Đương nhiên, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đến tuột cùng ta hiện tại có phải là nguyên tội hóa thân, cũng không ai biết à, huống chi, ta chỉ là tạm thời không có đánh mất tự mình, chờ thân thể thức tỉnh sau khi, đến tuột cùng là tình huống thế nào, vẫn là một cái không thể biết được đây. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đi một bước xem một bước chứ. Làm khó ngươi liền chuẩn bị ngồi chờ chết. Tùy ý vận mệnh bài bố. Không phải vậy nết. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ không ngồi chờ chết, nhưng đáng tiếc ta không phải ngươi, ta cũng không cách nào chúa tể nguyên tội chi huyết, càng không cách nào ngộ đến này tứ đại vô thượng tâm tình. Ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao không chủ động ra tay đây? Nếu ngươi đã ngộ đến tứ đại vô thượng tâm kinh, lại có thể chúa tể nguyên tội chi huyết, vậy thì lĩnh ngộ nguyên tội chân lý, coi như không vì tương lai làm chuẩn bị, chí ít cũng lệnh mình đứng ở thế bất bại, hay là có thể thay đổi nhân quả, thay đổi vận mệnh của mình đây. Thay đổi mình nhân quả. Thay đổi vận mệnh của mình. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong phảng phất nghe thấy trên đời buồn cười nhất chuyện cười như thế nhạc cười ha ha.